về sau bị kim sắc hồ quang điện nhanh chóng hấp thu dùng đến lớn mạnh kim sắc hồ quang điện. Trần Phi cứ như vậy không để ý tại bầu trời nổi lơ lửng, quanh thân là từng đạo kim sắc hồ quang điện, bọn họ vui vẻ nhanh chóng chạy trốn. Toàn bộ quá trình chỉ duy trì liên tục không đến 20 phút thời gian, tất cả hồng lôi điện năng lượng đều bị kim sắc lôi điện hấp thu. Bởi vì là màu đỏ phẩm cấp lôi điện bản nguyên, cho nên bọn họ chuyển đổi thành kim sắc lôi điện chuyển đổi dẫn tương đối muốn cao hơn một số. Tại kim sắc lôi điện năng lượng đạt tới một loại trình độ về sau, kim sắc lôi điện năng lượng phẩm cấp là thuận tự nhiên là đột phá đến cấp 7. Nguyên bản ánh vàng rực rỡ cùng quang chi lực giống nhau nhan sắc, hiện tại đã chuyển biến thành ám kim sắc. Cảm thụ lấy thể nội hủy diệt khí tức càng kinh khủng, nhưng khí tức nội liễm rất nhiều kim sắc lôi điện năng lượng, Trần Phi đối với cái này vẫn là vô cùng hài lòng. Trực giác nói cho Trần Phi, kim sắc lôi điện không phải lôi điện năng lượng mạnh nhất đặc tính, tại nó phía trên khẳng định còn có càng khủng bố hơn lôi điện năng lượng. Tại địa cầu tìm không thấy tăng thêm một bước đường đi, lại là không có nghĩa là tại nó tinh vực tinh cầu cũng tìm không thấy. Đương nhiên cái này thuộc về cái người cơ duyên, vật khí, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Hệ thống dung hợp hoàn thành, hệ thống một lần nữa khởi động nặng bên trong. Đinh. Hệ thống khởi động lại hoàn tất, ký chủ có thể bình thường sử dụng. Náo hải đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh, để Trần Phi ý thức được 5 tiếng thời gian đã qua. Tiếp đó, thì hắn kiểm kê lần này thu hoạch thời khắc. Không gian trữ vật. Dung hợp Lâm Phong không gian trữ vật, Trần Phi không gian trữ vật dung tích lại tăng lên gấp đôi nhiều. Thực vật, trang bị, sinh hoạt vật tư. Trần Phi tại Lâm Phong trong trữ vật không gian, nhìn đến đều là những vật này, hữu dụng tài liệu là ít càng thêm ít. Còn chứng kiến chỉnh một chút một cái phân khu phục trang, tất cả đều là lọ lì tạ cùng gỗ thiệt la lị phong cách y phục, các loại kiểu dáng dạng sắc hệ vớ. Ở điểm này, hai cái thế giới Lâm Phong không có bất kỳ cái gì khác biệt, bọn họ sự định hướng cùng thích tựa như đều là giống nhau. Những vật này, Nam Cung Cẩn các nàng bản thân không thế nào ưa thích, bất quá như là Trần Phi muốn nhìn, các nàng tự nhiên sẽ thỏa mãn Trần đại quan nhân yêu cầu. So sánh dưới, Lưu Cùng Long càng thích hợp, cũng ưa thích cái này phong cách y phục. Ném đáng tiếc, trở về thì toàn bộ đều cho Lưu Cùng Long đưa tới cho. Tại những vật phẩm này bên trong nhìn xem một vòng, Trần Phi đều không có phát hiện một cái có thể làm cho hắn hai mắt tỏa sáng đồ tốt. Tiếp tục xem nó công năng. Tăng thi lôi điện phạm vi dò xét, tăng lên đại khái 0.5 lần. Doanh địa dung hợp hỏi Trần Phi chiếm được là doanh không gian tăng lên 0.5 lần tăng lên. Mà Lâm Phong doanh địa hệ thống bên trong một số kiến trúc, tại Trần Phi được đến sau liền bị trở lại như cũ thành nguyên vật liệu. Cùng cái này bình hành thế giới Lâm Phong một dạng, Lâm Phong đối doanh địa căn bản không có một cái quá mức rõ ràng khái niệm. Không có ràng buộc làm cái gì đều là tại tuân theo chính mình bản tâm, tùy tâm sử dụng. Tinh cầu chi thuẫn, Lâm Phong chỉ đơn giản kiến tạo mấy cái tiểu vệ ngôi sao. Khác biệt bình hành vũ trụ ở giữa, khác biệt hệ thống ký chủ, chỗ làm ra quyết định tự nhiên cũng là khác biệt. Lâm Phong lựa chọn là chủ động định bợ cường đại gài ả tinh, để hắn thân phận lắc mình biến hóa, thành vì một cái địa cầu trại chăn nuôi sưởng trưởng. Cách làm này tuy nhiên rất hán ở giữa, nhưng là tương đối càng nhẹ nhõm một chút biện pháp. Gài ả tinh bên kia cũng vui vẻ đến có thể có một đầu chó săn tại địa cầu chăm sóc những thứ này con mồi, đến mức có phải hay không chó trung thành, không tại bọn họ cân nhắc phạm vi bên trong. Có dùng thời điểm, có thể làm một con chó tới sai bảo, không có dùng thời điểm có thể giết bưng lên bàn ăn. Trần Phi tiến vào sinh vật gen trong phòng thí nghiệm, dự định nhìn một chút Lâm Phong có hay không mở khóa một số hắn không có dự tệ, kết quả lại là tạm được. Ngân Hà hạm đội bên trong thì là chỉ có một chiếc gạ tinh thứ nhất giá rẻ địa thức phi thuyền. Sau cùng chỉ có thể đem chú ý lực đều đặt ở sau cùng tinh tế công xưởng phía trên. Tiến vào chế tác danh sách về sau, nhìn đến rõ ràng thành dài danh sách, Trần Phi trong lòng mừng rỡ. Hiện tại hắn nhiều ít tìm về một số tình cảm bên trong vui sướng bộ phận. Đầu tiên xuyên qua thời không máy móc, trực tiếp được đề thăng đến chế tác danh sách trên cùng, tại nó phía dưới là chúa tể viễn chinh hạm đội. Tên đầy đủ sản đức xuyên qua thời không trang bị. Bên trong xuyên toa không gian công năng tương đối mà nói, là tương đối bình thường hiệu quả, cái này trang bị nghịch thiên nhất công năng, là xuyên thẳng qua thời gian không nhìn tương lai cùng đi qua năng lực. Không chỉ là hạn chế tại hai điểm ở giữa không gian xuyên toa. Sạn đức xuyên qua thời không trang bị. Tiến vào kỹ càng chế tác tầng về sau, Trần Phi trước hết nhìn đến là một cái đã nắm giữ chữ, đằng sau còn ghi chú lấy một cái bị hao tổn, có thể sửa chữa phục hồi. Nhìn đến cái này Trần Phi trong lòng lo toan nhất lo cũng bị giải trừ, hắn lo lắng nhất gặp phải vấn đề là không có đối ứng chế tác tài liệu. Tương lai chính mình lại không có bảo hắn biết là như thế nào cơ duyên xảo hợp thu hoạch được tài liệu. Không có tài liệu, liền xem như có chế tác bản vẽ cũng là không làm nên chuyện gì. Đang nhìn chế tác tài liệu, bên trong trùng thạch làm nguồn năng lượng tiêu hao một trong, Trần Phi là lớn nhất không lo lắng, thậm chí trong lòng có chút may mắn. Còn lại tài liệu cơ hồ tất cả đều có, dù cho hiếm có một hai loại không có muốn tìm kiếm được cũng không khó. Chỉ nhìn tài liệu tên, Trần Phi thì rõ ràng cái này sản đức xuyên qua thời không trang bị nơi mấu chốt, chính là cái này tên là cắt thời gian tài liệu. Cùng chúng đá một dạng ở vào tài liệu vị thứ nhất, thuộc về nhất định phải tiêu hao phẩm. Trùng thạch tiêu hao đơn vị là mịt rồ rèm, cái này cắt thời gian tiêu hao đơn vị thì là hạt. Trước mắt cái này cắt thời gian còn thừa chỉ có một hạt, còn ngay tại cái này hư hao sản đức xuyên qua thời không trang bị bên trong. Cắt thời gian là vượt qua thời không điểm mấu chốt, là dùng đến vượt qua đến quá khứ cùng tương lai. Nếu như chỉ là không gian xuyên toa năng lực, như vậy tự nhiên là không cần tiêu hao cắt thời gian. Hết lần này đến lần khác không có thứ này trang bị lại không cách nào sử dụng. Lựa chọn sửa chữa phục hồi. Tâm niệm nhất động, một cái cánh tay thức trang bị xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Thứ này hắn từng tại cái kia sợi tóc Trần Phi trên cánh tay thấy qua. Lúc đó chỉ cảm thấy trang bị này phi thường cao lớn gọn, tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác. Nam, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 1563, không trung gặp gỡ, xin lỗi, hôm nay muộn. Xác nhận sạc xuyên qua thời không trang bị có thể bình thường sử dụng sau, Trần Phi đem cẩn thận cất kỹ. Vạn nhất trong chiến đấu hư hao, rơi mất cái này một hạt chân quý cắt thời gian, kết quả cũng không phải Trần Phi đủ khả năng tiếp nhận. Có hắn có thể không dùng, nhưng không có tuyệt đối không thể. Bất quá Trần Phi bản thân cầm giữ có không gian xuyên toa năng lực, cho nên cái này trang bị đối với hắn quá tới nói, cũng là dùng đến tiến hành bình hành vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua. Tương đương với một loại cấp bậc cao công cụ giao thông, tại hoàn thành sau khi xuyên việt liền sẽ thu hồi, tận khả năng đem trang bị hư hao có khả năng xuống đến thấp nhất. Tiếp tục xem phía dưới danh sách bên trong mới tăng thêm khoa học kỹ thuật trang bị. Hệ thống quét hình những cái kia khoa học kỹ thuật đồ vật, đều là tương đối đại chúng. Cái gọi là đại chúng, chính là cái này khoa học kỹ thuật tại rất nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu bên trong đều là lưu truyền rộng rãi loại kia. Còn nếu là loại kia nắm giữ độc nhất vô nhị độc quyền mã hóa kỹ thuật, phần lớn chỉ có thể thông qua đối ứng chế tác bản vẽ đến thu hoạch được. Mới mở khóa những trang bị này, nhiều đều là dùng tại 4 đến cấp 6 tiến hóa cái này lớn nhất quần thể phía trên. Tăng cường thực lực hiệu quả hết sức rõ ràng. Đem trang bị chỉnh hợp hoàn tất, làm ra một bộ tốt nhất trang bị phối hợp phương án, cường hóa các binh sĩ chiến đấu lực, đem tại hiện tại trên cơ sở lần nữa tăng lên. Trần Phi hài lòng lui ra hệ thống công năng, chú ý tới vũ trụ chi nguyên không có ngoài định mức gia tăng, cái này cũng đầy đủ nói minh nguyệt cầu phía trên vũ trụ chi nguyên còn không có bị phát hiện. Một bên khác, đã từng 6 cánh phi hành tăng thi, hiện tại 4 cánh phi hành tăng thi, chính mang theo một đám tiểu đệ di chuyển. Gặp phải như thế một cái cường đại quái nhân cũng là có đầy đủ không may. Vì phòng ngừa quái nhân kia đi mà quay lại, 6 cánh phi hành tăng thi chỉ có thể hạ đạt di chuyển mệnh lệnh, không thể chơi vào, đánh không lại, cái kia trốn tránh tổng cần phải có thể. Trước đó bọn họ những thứ này phi hành tăng thi xuất hành đều là cao điệu e sợ cho nó sinh vật nhìn không thấy, nhưng bây giờ khác biệt, bọn họ đều là tận khả năng bay thấp xuống được, duy trì nên có điệu thấp. Phía trước một cái phi hành tăng thi phát ra cảnh báo gọi tiếng, tình huống như thế nào? Cái kia nhân loại khủng bố lại trở về. 6 cánh phi hành tăng thi lập tức khẩn trương lên. Trước đó nó đó là hoành hành không sợ, tự xưng là bầu trời bá chủ, nhưng tại cái kia nhân loại cường đại xuất hiện về sau, nó trong lòng thì rốt cuộc không có lực lượng. 6 cánh phi hành tăng thi cấp tốc bay về phía trước, bởi vì thiếu lớn nhất một đôi cánh, dẫn đến nó hiện tại tốc độ phi hành giảm xuống rất nhiều. Phía trước phi hành tăng thi tản ra, 6 cánh phi hành tăng thi nhìn đến nơi chân trời xa hắc ảnh. Cái gì đồ vật? Là đồng loại? Mới phi hành tăng thi? Thế nhưng là cái này hình thể cũng quá lớn một số. Tản ra, chuẩn bị chiến đấu. Không cách nào xác định mục tiêu, 6 cánh phi hành tăng thi quyết định trước đem dựa theo địch nhân đến xử lý. Sau 5 phút, đoạn đường này phi hành, 6 cánh phi hành tăng thi phát hiện vật kia tốc độ phi hành rất chậm chạp, thậm chí có thể nói là rất cố hết sức. Mặt khác theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, thì sẽ thấy thứ này hình thể so trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Trước mắt cái quái vật này, để 6 cánh phi hành tăng thi, căn bản là không có cách phân chia cái này đến cùng là cái gì. Nó tựa như là nhiều con tăng thi, tiến hóa thú, bị khâu lại đến cùng một chỗ sản phẩm. Hình thể dị dạng, trên người có từng gương mặt một. Cái gọi là cánh, là mọi nhân loại tay chân, thú loại tứ chi hợp lại mà thành to lớn bàn tay. Sinh trưởng tại đại khái là phía sau lưng vị trí, bàn tay từng cái vỗ sinh ra to lớn sức gió, lấy loại phương thức này đến miễn cưỡng đạt tới phi hành hiệu quả. Đầu lâu là một khỏa to lớn loài chim đầu lâu, vốn phải là bóng loáng lông vũ cho ra. Đỉnh đầu tựa như là đỉnh lấy một chuỗi quả nho, có một cái tròn trịa điệu thịt. Tỉ mỉ quan sát về sau, sẽ phát hiện những thứ này điệu thịt thực là từng viên răng dài nết miệng đầu lâu. Thân thể phần dưới bụng có một trương to lớn mặt người, xem ra giống như là cái nào đó cự hình loại biến dị tang thi đầu lâu. Hai bên như là con rết đồng dạng có từng dãy tay chân, lớn nhỏ không đều, dài ngắn không đồng nhất, có là nhân loại, có là thú loại. Cái đuôi vị trí là một cái màu tím đuôi bò cạp, móc, câu, lớn nhỏ phảng phất là cần cầu móc. Mặt khác tại như là cánh một giống như to lớn bàn tay phía dưới, còn có mấy cây màu đen màu đỏ to lớn xúc tu. Đây là vật gì? 6 cánh phi hành tăng thi nhìn đến chuỗi lùi mày nhăn lại. Loại này khâu lại quái vật, cho nó một loại trực giác nguy hiểm. Từ khi gặp phải cái kia nhân loại cường đại về sau, nó không thể không đem chính mình cảnh giác giá trị kéo đến lớn nhất. Đi vòng tránh đi nó. 6 cánh phi hành tăng thi cho ra chỉ lệnh. Hàng phía trước phi hành tăng thi tiếp thụ lấy tín hiệu về sau, nhanh chóng làm ra điều chỉnh, thay đổi phương hướng chuẩn bị rời đi phiến khu vực này. Nhưng mà đúng vào lúc này, to lớn đương đầu phát ra một tiếng rít. Trong cặp mắt có làm người chấn động cả hồn phách hào quang màu tím. Phía trước mười mấy cái đang muốn thay đổi phương hướng phi hành tăng thi, phản phất là chịu đến cái gì không biết năng lượng dẫn dắt, thẳng tắp hướng về bên kia bay đi. Tại bọn họ bay gần một chút về sau, từng cái tiếp xúc tay nhanh chóng đưa qua đến, đưa chúng nó thân thể chăm chú quấn quanh, kéo hướng khâu lại quái vật thân thể. Từng cái bàn tay lôi kéo, từng viên đầu lâu phía trên miệng rộng cắn xé. Sau đó thì màu đen dây nhỏ tuôn ra. Những cái kia màu đen dây nhỏ tùy tiện đâm xuyên bọn họ ra thịt, lôi kéo lấy bọn họ dung nhập khâu lại quái vật cái này tụ hợp trợ thể nội. Bọn họ mặt rất nhanh liền xuất hiện tại những cái kia quái mặt bên trong, miệng há ra hợp lại, phát ra khàn giọng thanh âm. To lớn khâu lại quái vật, thân thể bộ phận khu vực có khối thịt di động, sau đó có từng cái cánh xuất hiện tại cái kia to lớn bàn tay bên trong. Theo những thứ này cánh dung hợp, to lớn bàn tay bộ dáng phát sinh một chút biến hóa, lờ mờ có thể nhìn đến chút cánh cái bóng. 6 cánh phi hành tăng thi tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, đối với những cái kia phi hành tăng thi không có lực phản kháng chút nào liền bị dung hợp, trong lòng kinh hãi. Từng trương mặt người, động vật mặt, thậm chí là côn trùng mặt, toàn bộ quay đầu nhìn hướng bên này. Ánh mắt bên trong ẩn chứa ý tứ, rõ ràng là dự định đem chỗ có phi hành tăng thi dung hợp. Nhanh tản ra. 6 cánh phi hành tăng thi ý thức được cái gì, ngửa đầu phát ra một tiếng rít. Ở phía sau phi hành tăng thi cấp tốc làm ra phản ứng. Hướng lên gấp bay, trượt xuống dưới liệng, hoặc là tách ra hai bên trái phải. So sánh dưới ở phía trước phi hành tăng thi liền không có may mắn như vậy. Thấm tiếc ở vào bụng to lớn quái mặt, mở ra miệng rộng. Theo nó hấp khí, trung quanh sinh ra một cỗ to lớn sức gió, dần dần hình thành một cái cơn lốc nhỏ. Khoảng cách gần những cái kia phi hành tăng thi không cách nào khống chế thân thể, tuy nhiên những cái kia lực hút còn không đạt được trực tiếp đưa chúng nó hút đi qua hiệu quả. Nhưng là để chúng nó thân thể xuất hiện đình trệ, cực lực dãy rủa huy động cánh, nhưng thủy chung không cách nào trốn rời một khu vực như vậy. Sau cùng bị từng cây xúc tu cuốn chặt lấy. Tại cuốn lấy trong nháy mắt, xúc tu phía trước đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, bên trong không có hàm răng. Lỗ hổng lớn đem những cái kia phi hành tăng thi nuốt vào về sau, phản phất như là đưa chúng nó để vào chuyển vận mang bên trong, đưa chúng nó nhanh chóng chuyển vận đến quái vật trong bụng. Từng viên đầu lâu theo mặt ngoài thân thể xuất hiện, những cái kia cánh thì là toàn bộ dung nhập càng lúc càng giống cánh to lớn bàn tay. Sáu cánh phi hành tăng thi, nhìn đến này tấm cảnh tượng liền biết, đây là con quái vật này nhìn chúng thấy bọn nó cánh, muốn dung hợp bọn họ cánh đến phi hành. Bụng to lớn quái mặt, có thể sinh ra to lớn lực hút, tương đầu cặp mắt kia, tựa hồ là có cái gì mê hoặc khống chế hiệu quả. Đối mặt loại này đồ vật khổng lồ, dù là chỗ có phi hành tăng thi cùng một chỗ phát động công kích, vẫn là chuyện vô bổ không cách nào dung chuyển mảy may. Ý thức được điểm ấy, sáu cánh phi hành tăng thi liều mạng huy động cánh. So với chỉ có một đôi cánh phổ thông phi hành tăng thi, bốn cánh phi hành tăng thi tốc độ phải nhanh hơn một số. Cánh vô lực lượng lớn, chịu đến loại kia lực hút ảnh hưởng, cũng sẽ tương đối nhỏ một chút. Chỉ là trong chốc lát, cự hình khâu lại quái vật đã hấp thu 5-600 chi phi hành tăng thi. To lớn bàn tay càng như là một đôi phi hành tăng thi cánh thịt, nó tốc độ di chuyển, vì vậy mà được tăng lên nhiều. Truy kích những cái kia phi hành tăng thi cũng thay đổi càng thêm dễ dàng. Tại đi qua sau khi tự hỏi, đối với mình phi hành đại quân, sau cùng chỉ còn lại có một số tinh huyễn, sáu cánh phi hành tăng thi trong lòng sinh ra một loại vô lực cảm giác bị thất bại. Nhưng khi một cái tăng thi có năng lực suy tính, có tình cảm, như vậy bọn họ cũng liền không còn là tăng thi, mà là một loại hoàn toàn mới giống loài. Còn lại phi hành tăng thi, tại sáu cánh phi hành tăng thi mệnh lệnh dưới, tứ tán chạy trốn. Không tính những cái kia một mình bay đi phi hành tăng thi, hơn 2,000 con phi hành tăng thi, đại thể chia làm 3 chi đội ngũ. Lớn nhất một đám phi hành tăng thi, khoảng chừng hàng ngàn con, bởi vì quy mô to lớn, bọn họ trở thành dung hợp quái vật truy kích mục tiêu. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1564, chạy trối chết. Sáu cánh phi hành tăng thi đội ngũ, phi hành tăng thi số lượng không nhiều, chỉ có không đến 400 con. Nhưng là tương đối tinh nhuệ nhất, bốn cánh phi hành tăng thi cơ hồ toàn ở chỗ này. Quy mô lớn nhất phi hành tăng thi trong đội ngũ, một cái bốn cánh phi hành tăng thi đều không có, bọn họ đã luân làm mồi nhử. Một bên khác cái kia mấy trăm con phi hành tăng thi, là từ 7 con bốn cánh phi hành tăng thi dẫn đội bay đi. Như là phi hành đám tăng thi đều không có cái gì đầu não, sáu cánh phi hành tăng thi khống chế lại còn tương đối dễ dàng rất nhiều. Chỉ khi nào có đầu não có năng lực suy tính, sẽ xuất hiện cái gì dị tâm cũng đều là bình thường tự động. Trước đó sáu cánh phi hành tăng thi còn có 6 cái cánh lúc, nó cường đại là chịu đến tộc quần tán thành. Nhưng tại người kia loại đột nhiên giết tới về sau, nó bị đánh ngay cả chiến đấu dũng khí đều không có. Đương nhiên lấy nhân loại kia khủng bố, vô luận hạ đạt cái dạng gì mệnh lệnh đều không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt 5000 con phi hành tăng thi tan biến tại vô hình, đây cũng không phải là có thể hay không đánh bất quá vấn đề. Tại cái kia về sau chính là có phi hành tăng thi nội tâm xuất hiện dao động, cân nhắc phải chăng còn đi theo 6 cánh phi hành tăng thi. Nhìn lấy những cái kia đi xa bóng lưng, 6 cánh phi hành tăng thi trên mặt xuất hiện tức giận biểu lộ. Sử dụng cái kia 1000 con phi hành tăng thi làm mồi nhử, bọn họ thành công trốn rời, bay thật nhanh lôi ra đầy đủ khoảng cách. Quái vật bóng người đã tại sau lưng bầu trời, thu nhỏ đến chỉ còn lại một cái đố nhỏ. Trải qua ngắn ngủi huy hoàng về sau, hiện nay hết thảy lại lần nữa trở lại lúc đầu bộ dáng. Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Thông qua tiêm vào năng lực giác tỉnh dược tể, lấy Dương Tu cầm đầu cấp 4 cường hóa các chiến sĩ, đều thu hoạch được năng lực. Bên trong vượt qua một nửa người, thu hoạch được đều là tại vốn có trên cơ sở, lại cường điệu cường hóa nào đó một hạng thể phách hiệu quả. Lực lượng cùng tốc độ, tương đối mà nói tăng cường chiến đấu lực rõ ràng một số. Phòng ngự thể chất cũng là tại sinh tồn lực phía trên cường hóa. Chứ những thứ này, cũng có cảm giác loại năng lực. Trên diện rộng cường hóa khứu giác, thị giác hoặc là thính giác. Trần Phi đem mới trang bị cấp cho, để bọn hắn thích ứng càng cường đại vũ khí. Tại cùng phá mạ quân đoàn trong chiến đấu, Dương Tu biểu hiện 10 phần anh dũng. Trong chiến đấu còn có nhất định hạch tâm lực ngưng tụ, không chỉ có là nắm trong tay tiểu đội mình, còn cùng chung quanh tiểu đội tiến hành cao tần cao hiệu suất phối hợp. Trước mắt ba đại khu vực an toàn chiến trường đều đã ổn định lại, tại Vũ Hoành Sơn trợ giúp dưới, ba đại khu vực an toàn bản thổ chiến lực mỗi ngày đều lấy so trước đó một ngày càng tốt hơn càng cường đại đang biến hóa lấy. Dù là Trần Phi đem chủ lực rút về, ba đại khu vực an toàn vẫn như cũ có thể đem khu vực an toàn phòng ngự làm rất tốt. Đương nhiên Vũ Hoành Sơn cũng sẽ có một nhóm mới cường hóa chiến sĩ đến bổ phía trên khe hở. Trần Phi nhìn lấy tập hợp tốt 1000 tên tinh nhuệ cường hóa chiến sĩ, sắc mặt bình tĩnh. Chúng ta cùng ngoại tinh người chiến đấu, hiện tại vừa mới bắt đầu. Lập tức các ngươi muốn chính thức vào ở mặt trăng doanh địa, bắt đầu vũ trụ lĩnh vực chiến đấu huấn luyện. Tương lai một đoạn thời gian, các ngươi muốn học tập thích ứng tất cả tại vũ trụ làm chiến đấu. Tại các ngươi trước khi rời đi, ta muốn một lần nữa xác nhận một lần, không muốn đi mặt trăng doanh địa, có thể lựa chọn lưu thủ địa cầu, rốt cuộc vũ trụ hoàn cảnh không phải mỗi người đều có thể thích ứng. Không có. 1000 tên cường hóa chiến sĩ thanh âm kiên định cho ra bản thân đáp lại. Nhìn lấy những binh lính này từng cái sung mãn tinh thần trạng thái, dâng trào đấu chí. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, dạng này đội ngũ cũng không uổng công hắn bồi dưỡng. Trần Phi đánh một chút búng tay, ngón tay chỉ hướng không trung. Một chiếc hư không kẻ cướp đoạt cướp bóc hạm, chống rông xuất hiện. Thông qua chúa tể hệ thống khống chế, to lớn phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Tại cách xa mặt đất 10 mét vị trí dừng lại lơ lửng, sau đó to lớn giàn giáo rơi xuống. Lên thuyền. Ra lệnh một tiếng, 1000 tên cường hóa chiến sĩ, chỉnh tề phân lượt lên thuyền. Thông qua trí năng hệ thống khống chế, chỉ cần không phải gặp phải đặc biệt phức tạp tình huống, tuyển định tốt mục đích, phi thuyền liền có thể hoàn thành tự động phi hành. Tại phi thuyền đến mặt trăng doanh địa về sau, đầu tiên là muốn an bài cường hóa các chiến sĩ ngày sau thời gian dài nơi ở địa phương. Về sau muốn đối bọn hắn tiến hành mặt trăng doanh địa hoàn cảnh cơ sở giới thiệu. Trần Phi không có mặc phòng hộ phục, cứ như vậy như vô sự đi đến doanh địa bên ngoài. Chậc chậc chậc. Đại ca hiện tại càng ngày càng mạnh, mạnh khiến người ta căn bản nhìn không thấu a. Hà Quan Đào đứng ở cửa sổ vị trí tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là, ta phải có lao đại 10%, cái kia cũng có thể đánh ngoại tinh người răng rơi đầy đất. Chu Phát đứng tại Hà Quan Đào bên cạnh, đồng dạng phát ra một tiếng cảm thán. A, các ngươi hai cái thật đúng là trung thực tiểu mã tử a. Muốn không để các ngươi lão đại ban phát cho các ngươi một năm độ tốt nhất côn đồ phần thưởng, cá nhân ta cảm thấy đây là rất đáng tin. Lưu Cùng Long mặc lấy một thân màu đen gỗ thịt la lị váy, đồng đồng vạt váy làm cho người mơ màng. Đương nhiên nàng cái này gỗ thịt la lị là hắc ám hệ. Tiểu tóc thân cao, dáng người, tất cả đều phù hợp. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải xem nhẹ nàng tiểu hắc bì, cùng với nàng khe nhỏ mắt. Ngoại tinh tối hôm ra vệ tợ lọ xì, tại thực lực sau khi tăng lên, da thịt biến so trước đó trắng mấy cái sắc điệu, đã theo chocolate sắc, thăng cấp làm màu đồng cổ. Xem xét lại Lưu Cùng Long, nàng đang thay đổi hắc trên đường là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tại bên cạnh nàng, là đang thay đổi mập trên đường đã xảy ra là không thể ngăn cản lông xám lớn con thỏ. Thân cao nhiều ít, nó vòng eo thì là bao nhiêu? Loại này hoàn mỹ dáng người, để lông xám lớn con thỏ có hoàn toàn mới di động phương thức. Cuộn cuộn, đạn đạn đạn, dứt bỏ tứ chi, chuyên lấy ra thịt mỡ thông qua bắn ngược mặt đất, đến thu hoạch được tương đương có thể nhìn tốc độ di chuyển. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát cùng nhau nhìn về phía bên người Lưu Cùng Long, đối mặt Lưu Cùng Long nôn ngữ niệm ai, bọn họ phản ứng độ cao nhất trí, nghiêm túc cùng kêu lên trả lời. Có thể à? Thì nhóm lý tưởng chính là muốn làm đại ca đệ nhất côn đồ cùng thứ hai côn đồ. Lưu Cùng Long khoanh tay quay đầu, dùng lực phía trên lật đôi mắt nhỏ. Ai, các ngươi hai cái không có cứu, mười cấp thêm chó ung thư người bệnh thời kỳ cuối, kiến nghị chôn sống. Vứt xuống một câu như vậy, Lưu Cùng Long ngạo kiểu quay người rời đi. Sau lưng lưng có căn kia hợp kim trọng phủ, xem ra so thân thể nàng còn lớn hơn. Đôi đôi ngựa đi trên đường lay động nhoáng một cái cùng váy trên dưới hô ứng. Nàng làm sao? Rất là kỳ lạ. Chu Phát nhìn lấy Lưu Cùng Long rời đi bóng lưng nhỏ giọng nói ra. Hà Quan Đào nheo cặp mắt lại, tay trái bám lấy tay phải. Tay phải nâng cầm lên, biểu lộ ra vẻ thâm trầm phân tích nói: "Nàng không biết là thích đại ca đi." Chu Phát quay đầu cùng Hà Quan Đào đối mặt: "Không thể đi." Miệng phía trên mỗi ngày một miệng một cái kẻ đổi bại hô hào, kết quả đến sau cùng cũng là muốn cùng với kẻ đổi bại sao? Đây cũng quá có khả năng. Mặt trăng doanh địa bên ngoài, Trần Phi chậm rãi bước mà đi, hệ thống tăng lên tới cấp 8, lại dung hợp Lâm Phong hệ thống, hắn hiện tại doanh không gian rất lớn. Cân nhắc đến bên này về sau có thể sẽ thành vì một cái trọng yếu trạm trung chuyển, Trần Phi quyết định đem quy mô tăng lên gấp 3 lần. Bên trong phải có chí ít 1/4 không gian. Hoàn toàn giao cho tinh tế thợ săn tiền thưởng, để phân bộ xem ra đầy đủ phụ họa quy cách. Bộ trưởng đều biến thành chính mình người, như vậy cái phân bộ này cùng nhà mình sản nghiệp, không có gì khác nhau có thể nói. Tại Vũ Hành Sơn doanh địa kiến thiết ngân hà hạm đội trung tâm chỉ huy tác chiến, bị trực tiếp chuyển đến mặt trăng. Phi thuyền ở chỗ này cập bến, có thể trực tiếp nhập kho đến dưới đất bỏ neo kiểm tra tu sửa trung tâm. Vô luận là kiểm tra tu sửa, bảo hành đều muốn thuận tiện một số. Tinh tế thợ săn tiền thưởng bên kia cho ra đáp lại đã có một đoạn thời gian. Dựa theo vệ tợ lọ xỉ phỏng đoán tại gần nhất trong nửa tháng, tổng độ người bên kia liền sẽ mang theo phân bộ chuyên trúc nguyên bộ thiết bị tới. Trang bị sẽ đem hệ ngân hà cùng với chỗ tinh vực tin tức đều lên truyền đến tinh tế thợ săn tiền thưởng tinh đồ bên trong. Tinh tế thợ săn tiền thưởng phạm vi hoạt động liền sẽ thay đổi rộng. Đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng tới nói, bởi vì theo trang bị đến vật tư, đến xác nhận nhiệm vụ, vượt qua 6 thành sự tình bọn họ đều cần thông qua mỗi cái tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ đến tiến hành. Một số ngôi sao thợ săn tiền thưởng sẽ không đi ngoại vũ trụ làm nhiệm vụ, cũng là bởi vì cũng không đủ tiện lợi tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ, cái này dẫn đến cần đem đại lượng thời gian lãng phí ở lên đường phía trên. Không tiến hành lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua, lên đường tốc độ quá chậm, lãng phí thời gian. Tiến hành lỗ sâu không gian xuyên thẳng qua, không có trùng thạch, dùng kích phát trang bị mở ra trùng động, nguy hiểm hệ số quá cao. Một lần may mắn, hai lần may mắn, lại là không thể làm đến nhiều lần may mắn, thời gian thực may mắn. Cuối cùng lỗ sâu không gian thì sẽ trở thành số mệnh điểm cuối, sau cùng kết cục. Tinh tế thợ săn tiền thưởng ngân hà phân bộ. Đây là tinh tế thợ săn tiền thưởng, tại vũ trụ bên ngoài vòng cái thứ nhất phân bộ, tương lai phát triển là có thể đoán được. Mà đúng cầu tới nói, tăng cường cùng mỗi cái tinh cầu ngoại tinh người tới lui, có thể đạt tới trong thời gian ngắn khai thác nhãn giới hiệu quả. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Trước 1565, tinh tế huấn luyện, tin tức lưu thông, vật tư lưu thông, khoa học kỹ thuật lưu thông. Thông qua những thứ này liền có thể thực hiện gia tốc tinh cầu khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển. Đã rời đi địa cầu là không cách nào tránh khỏi, như vậy thụ người tại cá không bằng thụ người tại cá. Để địa cầu có mạnh lên năng lực, tìm tới một cái thích hợp nhất phương thức. Tâm niệm nhất động, từng tòa kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Bởi vì cân nhắc đến một cái chỉnh thể phòng ngự không đủ bảo hiểm, Trần Phi cho hội có phi thuyền ra vào chỉ huy trung tâm cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ, chế tác độc lập phòng ngự trang bị. Một hạng đại công trình, tại Trần Phi nơi này lại là so con nít danh còn muốn đơn giản dễ dàng. Vũ trụ hàng rào kiến thiết đã đơn giản quy mô. Trần Phi đưa nó đặt ở chỗ đó, bất quá chỉ là một cái dùng đến hấp dẫn hỏa lực bài trí. Xem ra quy mô khá lớn, trên thực tế lại là không có mờ hay, tất cả mọi người tại mặt trăng doanh địa phía trên. Dạng này thiết kế nhìn như gà mờ, lại là có thể hữu hiệu tránh cho bị người nhất kích đánh lén tình huống. Thỏ khôn đều biết phải có ba hang. Cường hóa các chiến sĩ trước đó cũng thay phiên tới qua mặt trăng doanh địa huấn luyện, nhưng bọn hắn trước đó chỗ ở đều là lâm thời. Hiện tại Trần Phi là chuyên môn vì bọn họ kiến tạo theo chỗ ở đến huấn luyện một thể cơ sở thiết bị, đầy đủ thuận tiện mau lẹ, hữu hiệu sử dụng thời gian. Mặt trăng trồng trọt bên này cũng đã mới thấy hiệu quả. Dùng theo địa cầu chuyển di tới màu mỡ đất này, đến thay đổi mặt trăng đất này. Vì thế Trần Phi thiết kế chiều sâu khoảng chừng 10m một cái ao, đem bên trong bổ sung đầy bùn đất nện vững chắc, về sau thì ở trên đây bắt đầu trồng trọt. Theo hoa quả rau xanh, đến ngọc mễ hạt lúa những thứ này, không cần cao cỡ nào sinh, có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết là được rồi. Có hoàn mỹ trở lại như cũ mô phỏng khí hậu tại, đã thích ứng Vũ Hoành Sơn khu vực hoàn cảnh những người may mắn còn sống sót, đi tới nơi này một bên chỉ dùng rất ngắn thời gian thì hoàn thành thích ứng. Trần Phi vì cổ vũ tại mặt trang định cư người, sẽ không yêu cầu cung cấp đơn độc nhà ở, đồng thời có càng tiền lương cao. Cho nên coi như rất nhiều người đối với cái này đều trong lòng không chắc, nhưng vẫn là hội chống cự không nổi cái kia dụ hoặc. Thế mà làm hắn nhóm mang theo tâm thần bất định tâm đi tới mặt trang doanh địa về sau, mới phát hiện sự thực tình huống, cùng bọn hắn trong tưởng tượng có nhất định ra vào. Nơi này các loại thiết bị đều rất hoàn mỹ, thậm chí nói là so Vũ Hoành Sơn còn tốt hơn. Cùng Vũ Hoành Sơn so sánh, không tiện chỗ cũng là muốn đi ra ngoài mặt trăng chậm rãi bước, còn cần thay đổi phòng hộ phục, còn nơm nớp lo sợ muốn lo lắng trở về vấn đề. Nhưng nếu là cẩn thận suy nghĩ, liền sẽ nghĩ rõ ràng, thì coi như bọn họ tại địa cầu, bởi vì doanh địa ngoài có tăng thi, bọn họ cũng không thể tự do hoạt động. Chẳng qua là bởi vì gần đây Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa tiến một bước huyết trương đại quy mô, cơ hồ thâu tóm toàn bộ Vũ Hoành Sơn. Này mới khiến những người may mắn còn sống sót phạm vi hoạt động tăng lên trên diện rộng, một lần nữa tìm về sinh hoạt cảm giác. Mà trước hết một nhóm kia đi tới Vũ Hoành Sơn những người may mắn còn sống sót, dứt bỏ những cái kia không an phận bị đuổi ra doanh địa không nói. Còn lại người, có một bộ phận đều lăn lộn đến tiểu tổ trưởng cấp bậc, những công việc kia nghiêm túc cần cù chăm chỉ, Trần Phi cho bọn hắn một tuần nhất hưu phúc lợi đãi ngộ. Một tuần có một ngày có thể mang lương nghỉ làm, cái gì đều không cần làm, còn có thể như thường lệ thu hoạch được cái kia thu hoạch được doanh địa tích phân. Đương nhiên như là lựa chọn không nghỉ ban, cái kia nghỉ làm ngày đó tiền lương vì 1.5 lần. Tóm lại những người may mắn còn sống sót các hạng phúc lợi đều muốn cố gắng thông qua làm việc đến tranh thủ. Đây là muốn sáng tạo một cái vô cùng tốt đẹp cạnh tranh hoàn cảnh, tại dạng này hoàn cảnh dưới, những người may mắn còn sống sót có thể ganh đua so sánh lấy người nào qua càng tốt hơn hạnh phúc hơn. Tháng gần nhất, doanh địa có 115 đối tiến hành qua doanh địa đăng ký phu thê. Một phần nhỏ là người trẻ tuổi, nhưng càng nhiều vẫn là phá nát gia đình một lần nữa tổ hợp. Người mất đã đi, sống sót người còn cần thật tốt sống sót, cũng không thể bởi vì bi thương quá khứ thì trì trệ không tiến, hoặc là thẳng thắn kết chính mình sinh mệnh. Cái này tại góc độ nào đó tới nói, là đối tự thân cực độ không chịu trách nhiệm, cũng là đối lấy cái chết đi những cái kia mọi người trong nhà không chịu trách nhiệm. Tận thế mù mịt đã triệt để theo Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa vùng trời này tiêu tán. Trần Phi ở chỗ này, người sống sót người phụ trách chỉ huy dưới, từng cái nhìn qua những cái kia trồng trọt khu, theo một số trên dấu vết không khó coi ra, những công việc này vẫn là rất nghiêm túc. Tại tận thế dãy rủa cầu sinh nhóm lâu như vậy một đoạn thời gian, tất cả mọi người nhận rõ hiện thực, cũng càng chân quý hiện tại thu hoạch đến sinh hoạt. Không lo ăn uống, có sạch sẽ chỗ ở, quần áo sạch. Mỗi ngày làm việc lượng cùng công tác thời gian dài, cũng đều tại mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Như là hồi tưởng trước đó tại khu vực an toàn bên trong sinh hoạt, đem hết toàn lực nỗ lực, liền một miếng cơm no đều không kịp ăn. Từ bên này rời đi, Trần Phi đi xem mắt tiểu bát vệm tợ lọ xì. Bởi vì đặc thù ma tộc thể chất, dẫn đến vệm tợ lọ xì mang thai chu kỳ chỉ có 2 tháng. Cho nên nàng cái bụng cơ hồ là đang tiến hành mỗi ngày đều mắt trần có thể thấy biến hóa. Nhìn lấy cái kia tròn trịa cái bụng, Trần Phi ở trong lòng khẽ than thở một tiếng. Tới đi, ta luyện cỡ nhỏ kiếp sống, hắn sẽ trở thành một cái siêu cấp sữa cha, vũ trụ mạnh nhất sữa cha. So với đồng dạng chuẩn phụ thân các loại lo lắng hỏi thăm, Trần Phi lựa chọn đơn giản hơn trực tiếp phương pháp. Chúa tể chi nhãn thấu thị. Đây chính là so các loại bệnh viện thiết bị còn muốn càng cường đại thấu thị kiểm tra công năng. Thông qua kiểm tra về sau, Trần Phi đến ra một cái chuẩn xác đáp án, hai cái bảo đều khỏe mạnh, có chút quá phận. Lấy hiện tại tình thế đến phát triển, hai người bọn họ huynh muội, hoặc là nói là hai tỷ đệ, vừa ra đời liền muốn có cấp 3 thể phách hình tiến hóa giả thể chất, thậm chí hội càng cao. Hai đứa bé, một cái kế thừa vệ tợ lọ xì chiến ma tộc huyết mạch, một cái kế thừa linh ma tộc huyết mạch. Đương nhiên trọng yếu nhất huyết mạch vẫn là chúa tể huyết mạch, mặc dù có chút mỏng manh. Chúa tể huyết mạch cường đại kiêm dung tính, dù là chỉ có mỏng manh một chút huyết mạch, cái kia cũng có thể tạo được cường đại ảnh hưởng, là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Chứ huyết mạch chi lực, Trần Phi còn phát hiện, hai đứa bé này vừa ra đời thì chí ít sẽ có 3 loại năng lực. Loại tình huống này, người bình thường còn thật sự không cách nào mang em bé. Cho nên trên cơ bản, mục mỹ tình phụ mẫu muốn mang em bé nguyện vọng thì muốn như vậy lấy tàn nhẫn phương thức tuyên bố phá sản. Chí ít bọn họ muốn nhìn hài tử, cần tại mụ mụ cùng đi. Bằng không bọn nhỏ cử chỉ vô tâm, thân mật tiểu cử động, đó là sẽ trực tiếp uy hiếp được cặp vợ chồng ra sinh mệnh, là không thể thừa nhận chi ái. Trần Phi đem hắn kết quả dò xét nói cho Vệ Tợ Lọ Xì, Vệ Tợ Lọ Xì nghe xong rất vui vẻ. Trong nội tâm nàng có thể không có cái gì hài tử phải học tập thật giỏi hoàn thiện mỗi ngày, cũng không có danh sư trường đại học, chén vàng cùng sự nghiệp biên. Nàng đối hai đứa bé hy vọng, bất luận nam nữ đều hy vọng bọn họ có thể trở thành cường đại chiến sĩ. Bây giờ nghe Trần Phi châu nói, trong lòng hoan hỉ không được. Thân ái, ta đói. Tự xưng là nữ vương đại nhân tiểu bát Vệ Tợ Lọ Xì, hai tay lung lay lấy so với nàng thấp rất nhiều Trần Phi cánh tay. Đói. Trần Phi khẽ mắt run rẩy. 2 giờ trước Vệm Tợ Lọ Xì vừa mới ăn tránh một chút đầy đủ 20 người phân lượng bữa sáng, khoảng cách miễn cưỡng 2 giờ nàng thì lại đói. Cho nàng phối cái chuyên trúc đầu bếp đều có thể tươi sống mệt đến thổ huyết. Bất quá nghĩ đến Vệm Tợ Lọ Xì thể chất, cùng với nàng sinh em bé tốc độ, Trần Phi lại cảm thấy sẽ có tốt như vậy khẩu vị cũng là bình thường. Hai cái tiểu gia hỏa đây là kế thừa mẫu thân ăn hàng đặc tính, cho nên cái này 20 người phần thực vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói xem như 3 người ăn. Ngươi trực tiếp liên hệ nhà bếp làm cho ngươi liền có thể, muốn ăn cái gì thì chút gì, một hồi ta đi hải lý cho ngươi bắt chút cá lớn ăn, dinh dưỡng muốn cân đối. Trần Phi thông qua các loại ràng buộc quan hệ, thành công tìm về thiếu thốn tình cảm. Tuy nhiên nhiều ít cùng trước kia còn có chút khác nhau, nhưng có thể tìm về 7-8 phần, cũng là Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng nguyện ý nhìn đến. So với tiểu bát vệ Tợ Lọ Xì, Lý Hân Nhiên, Thi Nhu, Khổng Tuyết các nàng trạng thái liền muốn bình thường nhiều. Hiện tại trên cơ bản còn không có cảm giác nào, bất quá trong lòng mỗi người đều đối về sau sinh hoạt tràn ngập ước mơ. Nghĩ đến về sau muốn đồng thời luyện 10 cái cỡ nhỏ, Trần Phi thì cảm nhận được gấp gáp cảm giác nguy cơ. Không có thực lực, người nào đều bảo hộ không. Tựa như là đã từng chính mình. Tại thứ 7 vũ trụ, bởi vì không có thực lực chỉ có thể nhìn người thương lấy tay lôi tự bạo. Khi đó tâm tình, chắc hẳn hắn là không gì sánh được tuyệt vọng. Cho nên mới sẽ sinh ra trở lại quá khứ cải biến tương lai đến ý nghĩ. Kết quả lại là không cẩn thận ngoài định mức sinh ra một cái bình hành vũ trụ. Hắn thay đổi chỉ là mặt khác một cái Trần Phi hết thảy, nhưng là đối với mình bất hạnh một mực tại kéo dài. Trần Phi tuyệt đối sẽ không cũng không cho phép chính mình dẫm lên vết xe đổ. Cường hóa các chiến sĩ tinh tế huấn luyện chính thức bắt đầu, là theo phi thuyền cơ sở thao tác. Đây là một hạng tương đối phức tạp huấn luyện, may ra là có trí năng hệ thống hiệp trợ, nếu là muốn bằng vào não tử đi nhớ kỹ tất cả, cái này đối với bọn hắn tới nói là cự đại khảo nghiệm. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1566, phi hành quái vật, lôi ma, người qua đây a. Kinh đô an toàn khu, Nam khu tường đây. Một tên binh lính đứng tại trên tường rào, dùng ống nhòm quan sát đến nơi xa tình huống. Tăng thi số lượng từng bước giảm thiểu, cho bọn hắn có thể thở dốc thời gian. Mỗi ngày chiến đấu chí ít không còn giống trước đó như vậy khua chuông gõ mỏ, có thể luân chuyển cương vị nghỉ ngơi. Các binh sĩ vũ khí đi qua một sóng lớn cùng Vũ Hoành Sơn doanh địa giao dịch về sau, vũ khí toàn bộ thăng cấp. Đường kính lớn đánh lén pháo, đường kính lớn súng máy. Cái kia cường đại xuyên thấu năng lực, có thể trong nháy mắt giải quyết đẳng cấp tại cấp 3 phía dưới biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú. Bầu trời xa xa, đưa lưng về phía hồng sắc dương, có đồ vật gì ngay tại hướng về bên này di động. Cái gì đồ vật? Binh lính trong lòng nghi hoặc, bưng lên trong tay ống nhòm nhìn về phía nơi xa. Theo bề ngoài đến phán đoán, vậy đại khái tỷ lệ là một loài chim biến dị tăng thi hoặc là tiến hóa thú. Binh lính tại phát hiện về sau, vẫn mật thiết chú ý bên kia động tĩnh. Hoa đô khu vực an toàn trước đó bị nhận qua phi hành tăng thi tập kích, mặt khác có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiến hóa giả tiểu đội, cũng tao ngộ qua mấy lần quy mô nhỏ phi hành tăng thi tập kích. Đối tại phi hành tăng thi quần thể này thể tới nói, bởi vì có thể không nhìn tường vây trực tiếp từ không trung phát động tập kích, tuyệt có nhất định uy hiếp tính. Số lượng thiếu chút, còn có thể thông qua súng bắn tỉa đến nhanh chóng ám sát, nhưng nếu là số lượng đông đảo, như vậy phòng ngự là có thể rõ ràng phòng ngự không đến. Chỉ có một cái. Tỉ mỉ quan sát một phần phút hơn, binh lính nghi hoặc phát hiện, tại bầu trời xa xa cũng chỉ có cái này một cái. Nhìn nó hướng bay, rõ ràng là xông lấy kinh đô an toàn khu tới. Khoảng cách quá xa lúc, bởi vì không có một cái nào tham chiếu đối tượng, đối tại phi hành sinh vật thể hình cụ thể có bao lớn, binh lính trong lòng còn không có một cái nào sáng tỏ khái niệm. Nhưng theo phi hành khoảng cách không ngừng rút ngắn, binh lính có thể đại khái đánh giá ra, thứ này hình thể cũng không nhỏ. Đội trưởng, Tây Nam phương hướng phát hiện không minh phi được sinh vật, tạm thời không cách nào xác định là phi hành tăng thi, vẫn là phi hành vào hóa thú. Binh lính tại tiến hành báo cáo. Cho đến trước mắt kinh đô an toàn khu bên trong binh lính, ít nhất cũng đã tiêm vào qua 10 chi gen cường hóa dược thể. Thể phách phía trên to lớn tăng lên, để mỗi một ngày chiến đấu đều biến nhẹ nhõm rất nhiều. Dáng người khỏe mạnh, tinh thần sung mãn. Bộ đàm đã bị kinh đô an toàn khu đào thải, ta thay vào đó là Vũ Hoành Sơn xuất phẩm, hợp kim chiến thuật đầu khôi. Tính chất cứng rắn, chống đạn phòng ngừa bạo lực, trọng yếu nhất là truyền tin thuận tiện, truyền tin khoảng cách đủ xa. Vũ Hoành Sơn khoa học kỹ thuật đến bây giờ đã triệt để hoàn thành đối ba đại khu vực an toàn xâm lấn, dẫn đến vũ khí nghiên cứu phát triển bộ môn toàn bộ tạm dừng. Những cái kia thí nghiệm viên nhóm có bị phân phối đến hắn phòng thí nghiệm, có thẳng thắn là được phân phối hắn trên cương vị. Đương nhiên làm sinh tồn, không có người hội phàn nàn cái gì. Số lượng, tần số truyền tin bên trong truyền ra đội trưởng đặt câu hỏi. Báo cáo, một cái. Thân thể hình trước mắt đến xem, hẳn là không nhỏ. Tốt, ta sẽ để cao xạ hỏa tiễn cùng đánh lén pháo sớm vào chỗ. Truyền tin gián đoạn, binh lính tiếp tục dùng ống nhòm quan sát. Theo vật kia chi tiết một chút xíu bị tuổi trẻ binh lính đang nhìn gặp, hắn cái chán giữa bất chi bất giác đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì cự hình phi hành quái vật? Cái kia to lớn đương đầu có thể không nhìn thẳng, cái kia bụng to lớn mặt người, xem ra thì mười phần khủng bố. Phía sau lưng một đôi cánh khổng lồ, làm sao nhìn đều như là một đôi hình thủ kỳ quái đại thủ. Đỉnh đầu cái kia từng chuỗi béo thịt, nhìn kỹ lại là từng viên đầu người. Bụng trên thân các nơi, từng viên đầu người, từng cái tứ chi, phảng phất như là nó lân phiến. Mặt khác cái tên lính này còn phát hiện, phi hành quái vật thân thể phảng phất như là bị người một chân một đường khâu lại đi ra, rất là quỷ dị. Ánh mắt thời gian dài nhìn chằm chằm những cái kia hắc tuyến sẽ xuất hiện, hắc tuyến đang di động ảo giác. Rất hiển nhiên, cái này to lớn phi hành quái vật tuyệt đối không phải cái gì tốt đối phó đồ vật. Đội trưởng, cái này phi hành quái vật có chút cổ quái, ta chính đang do dự phải chăng kéo vang phòng không cảnh báo. Binh lính tại trước tiên báo cáo chính mình nhìn đến tình huống, bởi vì nguy cấp khu vực an toàn, hắn mỗi tiếng nói cử động đều muốn vì thế chịu trách nhiệm. Chờ nó tiến vào tầm bắn bước nhỏ xạ kích thử một chút, thấy kết quả rồi quyết định phải chăng kéo vang phòng không cảnh báo. Binh lính đội trưởng đem trên tình huống báo cho lên cấp Nam khu quan chỉ huy. So với người đội trưởng kia cùng phát hiện trước nhất chiến sĩ, quan chỉ huy có rất mạnh mẽ động lực cùng quyết định biện pháp lực. Nam khu, nhất nhị tam hảo môn các chiến sĩ xin chú ý, toàn bộ leo lên tường đây, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mục tiêu Tây Nam phương hướng, không vực, tại mục tiêu tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, mở ra vòng thứ nhất xạ kích. Xạ kích. Rầm rầm rầm. To lớn phi hành quái vật tốc độ phi hành, nhìn như chậm chạp, nhưng thực chân thực tốc độ so với máy bay trực thăng vũ trang cũng không kém cỏi chút nào. Đại bác, súng bắn tỉa, dày đặc nối thành một mảnh. Bởi vì làm mục tiêu rất lớn, đến là không cần lo lắng sẽ không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Huyết nục vẩy ra, cháy bùng hỏa diễm cùng khói đặc đem cái kia phi hành quái vật bao phủ. Thành công. Mọi người ở đây coi là một vòng này xạ kích thành công lúc, to lớn hắc ảnh theo trong sương khói xông ra. Tại bội số lớn ống nhòm phụ trợ dưới, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, màu đen dây nhỏ tại điên cuồng nhúc nhích. những cái kia bị nổ tan ra thịt tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ bị khâu lại tốt. Một đôi cánh thịt dùng lực huy động, phi hành quái vật giảm xuống tốc độ phi hành, hướng về khu vực an toàn phương hướng ra tốc phi hành. Ý thức được con quái vật này khó chơi, Nam Khu quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh kéo vang phòng không cảnh báo. Tiến hóa giả tiểu đội, Nam Khu phát hiện cường đại phi hành quái vật, thỉnh cầu có đối không năng lực tiến hóa giả tới trợ giúp. Nghe đến Nam Khu thỉnh cầu về sau, tiến hóa giả tiểu đội nhanh chóng hành động. Cái gọi là đối không năng lực tác chiến, hiện tại không chỉ có hạn chế vì tiến hóa giả năng lực, còn có mới nhất thu hoạch được trang bị. Cũng tỉ như là giá cả đắt đỏ xạ tuyến pháo, tầm bắn uy lực đều 10 phần xuất chúng. Lôi Ma tiểu đội tổng bộ văn phòng. Lôi Ma đứng người lên, đem nửa điếu xì gà dùng lực ấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Tinh tước hiện tại ở vào nửa báo hỏng trạng thái, kinh đô an toàn khu tuy nhiên cũng có mấy tên có phi hành năng lực tiến hóa giả, nhưng là chiến đấu năng lực tuyệt đối không phải có thể ứng đối phòng không cảnh báo cấp bậc. Ai? Bắt đầu làm việc. Lôi Ma duỗi người một cái, một nữ tử bước nhanh đi đến bên cửa sổ vì Lôi Ma mở cửa sổ ra. Bởi vì đều biết Lôi Ma tác phong làm việc, như là không kịp mở ra cửa sổ, xếp phiến cửa sổ về sau lại cần muốn tìm người tới sửa ý. Lôi Ma tự biết cùng Trần Phi Trần Thủ Lĩnh không có cái gì có thể so tính. Nhưng Trần Thủ Lĩnh đã có thể lấy 7 cái thiên tiên giống như mỹ tiểu thê, hắn Lôi Ma làm sao cũng có thể lấy được 3-4 cái. Khác một nữ tử tới, đem chiến đấu phục đưa cho Lôi Ma. Lôi Ma mặc chiến đấu phục, nhìn lấy hai nữ hài lòng cười một tiếng. Ở nhà chờ ta, nhớ kỹ à, các ngươi hai cái muốn giống như thân tỷ muội ở Trung Hoa Thuận, dám lục đục với nhau không bất lo, vậy liền đều xéo ngay cho ta. Hai nữ nghe lời một chút đầu, sau đó hai tay đều che chính mình lỗ tai. Tiếng sấm chi tiếng vang lên, Lôi Ma thân hình tiêu tán thành màu đỏ hồ quang điện. Ầm ầm. Chỉ dùng mấy hơi thở khoảng cách, Lôi Ma thì xuất hiện tại Nam Khu trên tường rào hư không. Cái gì đồ vật? Dài đến ác tâm như vậy. Người còn chưa tới, Lôi Ma thì nhìn đến không trung cái kia thân hình khổng lồ. Loại này khâu lại quái vật hình tượng, sẽ cho người trong lòng sinh ra căm ghét tâm tình. Đi ngươi. Lôi Ma không khỏi giải thích run tay một cái, đem bị lôi điện bao khỏa Lôi Ma chiến truy ném ra. Màu đỏ hồ quang điện nổ tung, Lôi Ma chiến truy thế bất khả kháng đánh nát to lớn ưng đầu. Bị tàn phá bừa bãi lôi điện bao khỏa hợp kim chiến truy theo ưng đầu bay vào, về sau cường thế phá vỡ phi hành quái vật phía sau lưng bay ra. A, không chịu nổi một kích. Lôi Ma cười lạnh một tiếng, thân thể nổ tung thành màu đỏ hồ quang điện, lần nữa ngưng tụ lúc, đã xuất hiện tại bay thật nhanh Lôi Ma chiến truy phía trước. Đại vươn tay ra đem Lôi Ma chiến truy vững vàng tiếp được. Ừm. Lại đi nhìn cái kia to lớn phi hành quái vật lúc, Lôi Ma trong lòng giật mình. Cái kia to lớn phi hành quái vật vừa mới bị đánh bể đầu sọ, vậy mà tại nhanh nhanh khép lại. Không, nói đúng ra là nhanh chóng bị loại kia màu đen dây nhỏ khâu lại đến cùng một chỗ. Bộ phận thân thể phá nát địa phương hội khôi phục hoàn chỉnh, nhưng là phía trên khâu lại dấu vết lại là càng ngày càng nhiều. Đây là vật gì? Như thế tà tính. Lôi Ma có vô cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này màu đen dây nhỏ không đơn giản. Sẽ xuất hiện loại quái vật này, lớn xác suất cũng là bởi vì cái này cùng màu đen dây thừng, bọn họ đều là bị màu đen dây thừng nắm trong tay, cho cưỡng ép khâu lại đến cùng một chỗ. Hừ, lão tử lôi điện cũng là trừ tà, nhìn đến muốn cho ngươi động điểm thật sự mới có thể. Lôi Ma thân thể bắt đầu nở lớn, hắn muốn mở ra cự hình dạng người, bạo phát cường lực lôi điện nhất kích. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1567, lại gặp màu đen dây nhỏ. Lôi Ma buông xuống. Màu đỏ lôi hồ tại giữa không trung ngưng tụ thành bóng người cao lớn. Lôi Ma trong tay giơ cao Lôi Ma chiến truy, Lôi Ma chiến phủ. Màu đỏ lôi quang chói mắt. Theo công suất lớn nhất lôi điện năng lượng phóng thích, để Lôi Ma cả người hóa thành một khỏa to lớn màu đỏ lôi cầu. Màu đỏ lôi cầu rơi xuống, tráng kiện màu đỏ lôi điện quang trụ, cơ hồ đem phía dưới phi hành quái vật nửa mặt thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Được chứng kiến cái kia màu đen dây nhỏ quỷ dị về sau, Lôi Ma quyết định dùng lớn nhất cường đại phạm vi tính phương thức công kích, nếm thử trong nháy mắt tận khả năng tạo thành phạm vi lớn thương thế. Lôi Ma suy đoán, loại kia hắc tuyến khâu lại vết thương hiệu quả khẳng định sẽ có một cái cực hạn, cho nên hắn tận khả năng chế tạo lớn nhất bị thương, đồng thời xách cao tần suất công kích. Chỉ cần hắn so cái kia quỷ dị màu đen dây nhỏ khâu lại tốc độ nhanh, liền có thể giải quyết cái này to lớn khâu lại phi hành quái vật. Lôi Ma thân thể từ trên cao rơi xuống, trong tay Lôi Ma chiến truy cùng Lôi Ma chiến phủ toàn lực huy động, hủy đi con quái vật này cánh, chí ít có thể tạm thời hạn chế nó hành động. Màu đỏ lôi điện quang trụ đem một cái cánh chìm ngập tại bên trong, tay cầm hợp kim chiến truy, hợp kim chiến phủ Lôi Ma thân thể tại đem cánh khổng lồ đánh xuyên về sau, lại thế bất khả kháng xuyên qua phi hành quái vật thân thể. Trong lúc đó, những cái kia màu đen dây nhỏ cùng nhau đối với hắn phát động công kích, nhìn bộ dáng kia là muốn đem hắn cũng dung nhập bên trong. Màu đỏ hồ quang điện có thể cho đem những cái kia ra thị tiêu hủy, lại không cách nào thường tới những thứ này màu đen dây nhỏ mảy may. Những thứ này màu đen dây nhỏ, thật đúng là tà môn. Lôi Ma chửi mắng một tiếng, nếu như không là hắn thân thể có thể nguyên tố hóa, hắn chủ động xuyên qua cái này phi hành quái vật thân thể, cái kia chính là tại tự chui đầu vào lưới. Một cái cánh bị hủy, phi hành quái vật thân thể xuất hiện nghiêng về, nghĩ đến phía dưới rơi xuống. Thành. Lôi Ma trong lòng vui vẻ, cảm thấy là mình tại quyết định biện pháp phía trên là chính xác. Nhưng rất nhanh hắn nụ cười thì ngưng kết ở trên mặt. Phi hành quái vật tại thân thể hạ xuống trong lúc đó, trên thân khối thịt bắt đầu nhanh chóng lúc đích, cái kia phá nát cánh mấy hơi thở liền bị khác bộ vị khối thịt tu bổ lại. Hạ xuống thân thể theo cánh sửa chữa phục hồi, một lần nữa bay đến không trung. Ngại ngại, thứ này đến cùng là cái gì thứ đồ hư? Lôi Ma hùng hùng hổ hổ nói một câu, tại quần quần tiếng sấm phía trên, thân thể hướng về không trung bay đi. Một lần không được, vậy hắn thì nhiều đến mấy lần. Đem những cái kia thịt nát toàn bộ hủy đi, thừa xuống một đoàn hắc tuyến, nhìn nó có thể lật ra cái gì nhiều kiểu tới. Lôi Ma liên tục phát động 3 lần cường lực nhất kích, chuyện này với hắn lôi điện năng lượng tiêu hao rất lớn, nhưng phát ra hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Phi hành quái vật hình thể, vì vậy mà yếu nhỏ một nửa. Nghiệp Vô Song bởi vì không biết phi hành, cái này khiến cận chiến loại hình hắn mày nhăn lại. Vừa mới mượn nhờ mấy tên hệ sức mạnh tiến hóa giả lực cánh tay, ngắn ngủi bay lên không trung, liên tục chém ra mười mấy đao, cường thế đem phi hành quái vật chia cắt. Nhưng ở màu đen dây nhỏ nhanh chóng khâu lại dưới, loại này đánh chém loại công kích, thậm chí đều không thể ảnh hưởng hành động. Về sau Trương Viêm đến, thông qua khống chế hỏa diễm tại dưới chân cháy bùng, hắn cũng có thể làm đến phi hành trên không trung, cùng Lôi Ma kề vai chiến đấu đưa đến hiệu quả rõ ràng. Mắt thấy phi hành quái vật hình thể càng ngày càng nhỏ, nó bắt đầu không ngừng giảm xuống phi hành độ cao. Lôi Ma Khiêu Mi, thông qua quan sát về sau, hắn phát hiện phi hành khâu lại quái nhìn xem rơi phương hướng, rõ ràng là hướng về trên tường rào binh lính đi. Cái này, nó muốn dung hợp đến bổ sung chính mình. Ý thức được điểm ấy, Lôi Ma chuẩn bị mở miệng nhắc nhở Trương Viêm. Lôi đội trưởng, nhanh ngăn lại nó thay đổi mục tiêu, là phía dưới trên tường rào những binh lính kia. Trương Viêm trước Lôi Ma một bước mở miệng, cái này khiến Lôi Ma khỏe miệng giật một cái. Hai người túi người hướng phía dưới, đuổi theo phi hành khâu lại quái vật bắt đầu liên tục không ngừng công kích. Lôi điện cuồng vũ, hỏa diễm cháy bùng. Hai người toàn lực phát ra, tuy nhiên có thể làm bị thương phi hành quái vật, nhưng như cũng không cách nào trở ngại nó hành động. Trên đầu tường người toàn bộ giải tán. Lôi Ma quát to một tiếng, đuổi tại Trương Viêm trước đó nộ hống lên tiếng. Trên đầu tường binh lính, tiến hóa giả ào ào né tránh. Có thể cho dù là dạng này, vẫn là không cách nào tránh cho có người bị xúc tu cuốn lấy, sau đó tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể cùng cái này cái to lớn phi hành quái vật hòa làm một thể. Đáng chết, toàn lực công kích. Binh lính cùng đám người tiến hóa ào ào đối mục tiêu phát động công kích, nhưng có thể đưa đến tác dụng lại là không lớn. Tại tường vây bên này tụ tập quá nhiều người, xúc tu tùy tiện một cuốn thì mang đi mười mấy người. Ở vào sau hội cánh khổng lồ biến hóa, tại dưới bụng biến ra đại lượng tay chân, để cái này cự hình khâu lại quái, xem ra tựa như là một đầu ngàn chân phi trùng. Bởi vì quái vật này không bị giết chết thì đang một mực di động, dẫn đến nó đem tường vây áp sập cửa sau thì hướng về khu vực an toàn nội bộ xông ra. Tiếp tục như vậy không được, khu vực an toàn bên trong người sống sót quá nhiều, để nó hấp thu đủ nhiều thì càng khó giết chết hơn. Nghiệp Vô Song cùng quan chỉ huy câu thông, kiến nghị hắn không ngừng sử dụng hỏa lực nặng công kích, tận khả năng tiêu hao huyết nục. To lớn thân thể nhúc nhích. Theo cái này khâu lại quái vật trên thân, có mấy người thể chóc ra. Cứ việc thân thể phân mảnh, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn liền bị khâu lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Màu đen dây nhỏ chỗ khâu lại dấu vết, tựa như là từng cái xấu xí vết sẹo. Bọn họ đồng tử thoạt nhìn như là phá miệng thủy tinh, nhìn đến không bất cứ tia cảm tình nào ba động. Trong miệng phát ra ha ha ha cùng loại với tang thi thanh âm, sau đó thì nhìn đến bên trong một cánh tay cấp tốc phát sinh biến hóa, biến như sắt thép. Sắt thép hóa năng lực, đây là bọn họ lúc còn sống năng lực, lại bị giữ lại. Một tên tiến hóa giả, chau mày nói ra phân tích. Một tiếng gào rú, những cái kia khâu lại người, đối chung quanh mục tiêu phát động công kích. Bọn họ mỗi một cái lúc còn sống đều là tiến hóa giả, đều có được thuộc về mình năng lực. Sau đó cũng là từng cái biến dị tang thi thân thể đặc tính cùng màu đen dây nhỏ kết hợp về sau, đản sinh ra khâu lại tang thi, chiến đấu lực có to lớn tăng lên, càng không dễ dàng tử vong. Trang diện bắt đầu mất khống chế, biến hỗn loạn không chịu nổi. Trừ thân thể có thể nguyên tố hóa nguyên tố hình tiến hóa giả không sẽ chịu ảnh hưởng, nó không một người may mắn thoát khỏi toàn đều không thể trốn qua. Màu đen dây nhỏ mặc cho là dùng các loại biện pháp, các bên trong loại hình công kích đều không thể đem hủy đi. Không lên trước cùng những thứ này khâu lại người, khâu lại tang thi chiến đấu, bọn họ liền sẽ hướng về khu vực an toàn chỗ sâu chạy tới. Đi lên cận thân chiến đấu, không đường là tại chiến đấu xuất sinh hướng đầu gió, vẫn là hạ phòng, kết quả cũng giống nhau. Chỉ cần bị màu đen dây nhỏ cuốn lên, liền muốn luôn là màu đen dây nhỏ nô lệ. Nhìn đến tình cảnh như vậy, Lôi Ma ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Như là không nắm chặt khống chế tình thế, toàn bộ kinh đô an toàn khu liền bị loại này quỷ dị màu đen dây nhỏ làm toàn quân bị diệt. Chính thức uy hiếp không phải không ngừng dung hợp lớn mạnh đại dung hợp quái vật, mà chính là dung hợp quái vật hạch tâm là cái kia màu đen dây nhỏ. Phòng không cảnh báo một mực tại vang lên không ngừng. Lôi Ma lách mình nhảy ra vòng chiến, trở lại Lôi Ma tiểu đội tổng bộ tìm ra vệ tinh điện thoại liên tuyến Trần Phi. Lôi Ma lần thứ nhất gặp phải điện thoại không cách nào bấm tình huống, trong lòng vạn phần lo lắng. Mặt trăng chúa tể doanh địa. Trần Phi tại đối diện mỗi một cái Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa hạch tâm thành viên, tiến hành năng lực vận dụng phụ đạo. Hắn chỉ là giam ba câu, thì có thể nói ra bọn họ đối mặt vấn đề, sau đó căn cứ vấn đề cho ra tôi ưu phương án giải quyết. 2 giờ xuống tới, tất cả mọi người thu hoạch rất nhiều. Lưu Cùng Long ngay từ đầu đối với cái này còn biểu hiện ra khinh thường, nhưng ở Trần Phi chuẩn xác nói ra nàng một vài vấn đề về sau, tuy nhiên trong lòng không phẫn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lấy. Do dự nói ra bản thân hoang mang lúc, Trần Phi cũng có thể nhanh chóng làm ra giải đáp. Dạng này Lưu Cùng Long không thể không thừa nhận, kẻ đổi bại là thật cặn bã nhưng cũng là thật là mạnh mẽ. Đinh đinh đinh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trong đầu vang lên. Trần Phi trong lòng nghi hoặc, lấy ra một cái hiệp kim đầu khôi mang tốt. Kính bảo hộ phía trên, một vài bức hình ảnh xuất hiện. Đây là hắn thiết trí bị công kích nhắc nhở. Tuy nhiên đối kinh đều không có hảo cảm gì, sở dĩ không có phái cường hóa các chiến sĩ đi kinh đô lịch luyện. Nhưng vì thuận tiện giao dịch, Trần Phi cũng là ở bên kia làm một cái giao dịch trung tâm, có mấy người đóng giữ. Lúc này cũng là bởi vì trung tâm giao dịch chịu đến công kích, hệ thống tự động cho ra nhắc nhở. Trần Phi cấp tốc điều ra càng nhiều hình ảnh, tinh cầu chi thuẫn vệ tinh cũng mở ra trực tiếp. Đây là cái kia quỷ dị màu đen dây nhỏ, nó vì sao lại ở chỗ này? Trần Phi trong lòng nghi hoặc không hiểu, cái này màu đen dây nhỏ có nhiều gặp chắc trở cuốn hắn là tận mắt chứng kiến qua, căn bản là không có cách bị phá hủy, chỉ có thể chế tác đặc thù cái dương từ đem trói lại. Kết quả hiện tại, bên ngoài xuất hiện càng nhiều hắc tuyến. Trần Phi có thể chưa phát giác đến, cái kia hắc tuyến có thể bỏ ra ngoài hợp kim cái dương, sau đó lại theo bên trong không gian chứa vật bỏ ra ngoài. Như vậy, có khả năng ra kết luận, cũng chỉ có lúc trước hắn không cẩn thận bỏ sót một đoạn màu đen dây nhỏ. trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 1568, đến chiến trường. Trần Phi sắc mặt có chút khó coi, đây coi như là hắn vô tâm chi thất, chỉ là khả năng thất lạc một đoạn nhỏ màu đen dây nhỏ, tại đi qua hơn tháng thời gian về sau, lại có thể phát triển thành dạng này. Ta muốn về một chuyến địa cầu, các ngươi thì ở chỗ này đi. Đại ca, chuyện gì phát sinh? Hà Quan Đào làm số một côn đồ thực lực người ứng cử, lên tiếng trước nhất đặt câu hỏi. Quả thật có chút sự tình cần ta đi xử lý, các ngươi an tâm ở chỗ này liền có thể, người nhiều sẽ chỉ làm sự tình phức tạp hơn. Trần Phi câu nói này, xem như tại huyện chuyển nói ngươi dạng này hãm hại thì khác đi theo ta đi chịu chết, ta không có thời gian chăm sóc ngươi. Thân thể vặn vẹo biến hình co lại thành một chút, Trần Phi thân hình biến mất. Mà tại hắn biến mất về sau, gian phòng bên trong một khối máy chiếu giả lập màn hình xuất hiện. Phía trên là một vài bức đang chiến đấu bên trong hình ảnh. Đây là nơi nào a, giống như không phải chúng ta Vũ Hành Sơn đi. Hà Quan Đào nghi hoặc vào đầu. Dĩ nhiên không phải, chúng ta Vũ Hành Sơn không có dạng này kiến trúc, bọn họ y phục cũng không phù hợp, đây cũng là ba đại khu vực an toàn một cái nào đó. Trung quanh không có nước biển, bài trừ Thượng Hải khu vực an toàn khả năng, căn cứ địa đánh dấu kiến trúc, liền có thể xác định là kinh đô an toàn khu, vẫn là hoa đô khu vực an toàn. Khổng Vũ não tử chuyển rất nhanh liền cho ra hắn hợp lý phỏng đoán. Đây là vật gì, xem ra thật buồn nôn, tựa như là cái kia tang thi cầu. Chú ý tới trong tấm hình to lớn khâu lại tang thi về sau, Lưu Cùng Long nhỏ giọng thầm thì lấy. Lúc trước bọn họ ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, thì thấy qua một cái to lớn hình tròn tang thi, cái kia là một đám tang thi dung hợp một chỗ. Nhưng trong tấm hình cái này tang thi, muốn so cái kia tang thi còn muốn buồn nôn. Có điều rất nhanh, mọi người chú ý lực liền bị tình hình chiến đấu hấp dẫn có. Không cần gì tiêu chí kiến trúc, tiêu diệt triệt để mấy cái có đại biểu tính tiến hóa giả, liền có thể phân chia ra, trong tấm hình là kinh đô an toàn khu. Mới đầu chỉ là nhìn cái này dung hợp quái vật, chứ khiến người ta cảm thấy buồn nôn tâm lý không thoải mái bên ngoài, đồng thời không có cái gì nó cảm giác. Có thể nhìn đến con quái vật này cơ hồ là giết không chết về sau, mọi người sắc mặt một chút xíu biến khó coi. Lôi ma lôi điện cùng cái kia hỏa nguyên tố năng lực tiến hóa giả công kích, có thể đưa đến hiệu quả, nhưng là không cách nào tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Nghiệp vô song làm kinh đô đệ nhất chiến lực, đều không làm gì được con quái vật này, khó giải quyết trình độ là có thể nghĩ. Cái quái vật này không lợi hại là cái kia màu đen dây nhỏ, hoặc là có thể nói, là màu đen dây nhỏ tạo nên con quái vật này. Lưu Cùng Long mở miệng nói ra bản thân phán đoán. Đi qua Lưu Cùng Long một nhắc nhở như vậy, mọi người chú ý lực đều chuyển rời đến cái này màu đen dây nhỏ phía trên. Phát hiện xác thực như là Lưu Cùng Long chỗ nói, cái kia hình thể to lớn khâu lại quái vật, toàn bộ nhờ màu đen dây nhỏ đến dung hợp nó sinh vật, dựa vào màu đen dây nhỏ đến sửa chữa phục hồi thương thế. Thế mà không luận kinh lịch cái dạng gì công kích, màu đen dây nhỏ cũng sẽ không hư hao, ngược lại có càng ngày càng nhiều tiến hóa giả cùng binh lính, trong chiến đấu bị màu đen dây nhỏ khống chế trở thành khâu lại người, hoặc là trực tiếp dung hợp đến khâu lại quái vật trong thân thể. Nay cũng địa là cái gì, chẳng lẽ là cái gì ký sinh trùng sao? Ở bên ngoài tu luyện tinh tức, trở về con đường sau này qua bên này, thuận tiện tiến đến xem. Phát hiện là kinh đô an toàn khu phát sinh vì nguy cấp tình huống về sau, mày nhíu lại gấp. Tinh tức đội trưởng, ngươi không cần lo lắng, đại ca hắn đã qua, có lao đại xuất thủ nhất định có thể giải quyết vấn đề này. Gỗ thô tinh tức là muốn lên đường trở về, kinh đều cần hắn nhất định phải trở về tham gia chiến đấu. Hiện tại nếu là Trần Phi Trần thủ lĩnh đã qua, cái kia còn thật không cần hắn lại ra mặt. Tiếp tục ở chỗ này dốc lòng tu luyện, đợi đến thực lực có to lớn đột phá hoặc là đến một cái bình cảnh về sau, lại trở về địa cầu. Trần Phi thông qua không gian thông đạo, xuất hiện tại Vũ Hành Sơn trong doanh địa. Bởi vì tình huống nguy cơ, hắn một khắc không ngừng vận dụng không gian xuyên toa năng lực. Mỗi lần sử dụng đều có thể di động hơn 200 cây số, chỉ là lặp đi lặp lại sử dụng mấy lần, Trần Phi thì xuất hiện tại kinh đô an toàn khu phạm vi bên trong. Trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, xông vào kinh đô an toàn khu khâu lại quái vật, thì cho kinh đô an toàn khu trọng thương. Đại lượng tiến hóa giả, binh lính, phổ thông người sống sót đều không thể đào thoát trở thành khâu lại quái vật một bộ phận. Có chút thực lực thì là biến thành khâu lại quái vật khôi lỗ. Nội các phương diện, tại khâu lại quái vật xông vào khu vực an toàn về sau, bọn họ thì tại trước tiên lấy máy bay trực thăng lần lượt rời đi kinh đô, bay hướng chí ít đã sớm dọn dẹp xong, làm lâm thời địa điểm ẩn nút một chỗ quân bộ bí mật khu vực. Sử dụng địa hình, giấu tại lòng đất, liền có thể bảo đảm những thứ này nội các đại lao khu vực an toàn vấn đề. Hô hô hô. Lôi ma hô hô hô thở hổn hển, hắn đã chiến lược toàn bộ khai hỏa, lại vẫn là không cách nào đối cái này khâu lại quái vật tạo thành chí mạng nguy hiểm. Tại bỏ mặc đi xuống, toàn bộ kinh đô an toàn khu cũng là không có. Nghiệp vô song, làm sao bây giờ, ngươi chủ ý không phải nhiều nhất sao? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nói chuyện ở giữa Lôi Ma vì chính mình tiêm vào tiến hóa dược tề sớm khôi phục tốt tiến hóa năng lượng, tốt tùy thời có thể tiếp tục chiến đấu. Nghiệp vô song, ở vào võ hồn hợp thể trạng thái mạnh nhất bên trong, thế mà cũng là dạng này vẫn như cũ không cách nào ngăn lại dung hợp quái vật tốc độ. Ta năng lực đối với nó vô hiệu, nó căn bản không sợ đánh chém loại công kích, mà khác cái này khâu lại quái vật bản thể là cái kia hắc tuyến không hủy đi, khâu lại sinh vật đánh tan bao nhiêu lần đều có thể khôi phục. Cận chiến tiến hóa giả đều không thể tới, những cái kia màu đen dây nhỏ cơ hồ không nhìn phòng ngự. Chỉ cần là thân thể trạng thái không cách nào làm đến nguyên tố tiến hóa giả thân thể nguyên tố hóa, thì đều sẽ bị phá vỡ phòng ngự, về sau bị màu đen dây nhỏ khống chế. Nghiệp vô song nói ra lúc này khốn cảnh. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy nhìn lấy đi. Lôi ma có chút tức hổn hển nói ra. Tận khả năng sơ tán đám người, nỗ lực đem thương vong xuống đến thấp nhất, đây là chúng ta duy nhất có thể làm. La Hầu không biết cái gì thời điểm xuất hiện, hắn nói ra Nghiệp vô song nghĩ muốn nói chuyện. Không gian chi lực quyết tán. Ở trước mặt mọi người, một điểm đen nhanh chóng xoay tròn quyết tán, sau cùng hình thành một bóng người. Nhìn đến cái này người xuất hiện, Lôi Ma mới như chút được gánh nặng thở phào. Ai u ta đi, Trần huynh đệ, ngươi làm sao mất liên lạc, lại không đến cũng chỉ có thể cho huynh đệ ta nhặt xác. Trần Phi xông lấy mọi người gật gật đầu, ngữ khí bình thản. Giao cho ta a, cái này màu đen dây nhỏ, không cách nào phá hủy. Nó tại vũ trụ quy tắc bên ngoài, cho nên có thể không nhìn tuyệt đại đa số vật chất. Có thể hạn chế nó đối với nó tạo thành ảnh hưởng vật chất là ít càng thêm ít. Các ngươi đến phụ trách sơ tán đám người. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều có chỗ suy đoán, nhưng tại nghe đến Trần Phi khẳng định lời nói sau, sắc mặt biến một cái so một cái khó coi. Không tại vũ trụ quy tắc trong hạn chế. Khó trách thứ này tà môn như vậy, mặc cho như thế nào công kích đều không thể hủy đi. Trần Phi phân phó xong không cần phải nhiều lời nữa, thân thể bay tới không trung, tại hắn mặt ngoài thân thể có ngọn lửa màu đỏ như máu thiêu đốt. Thật cường đại hỏa nguyên tố năng lượng. La Hầu cùng Trương Viêm cùng nhau hét lên kinh ngạc. Hai người liếc nhau, La Hầu tiện như vậy cười cười. Trương Viêm lại là bất mãn phát ra một tiếng ngạo kiều hừ lạnh. Huyết hồng hỏa cầu càng lúc càng lớn, trên không trung ngưng tụ, như là một vòng hồng nhật. Vũ Hoành Sơn, Trần Phi, Trần Thủ Lĩnh, bây giờ đã là ba đại khu vực an toàn tất cả tiến hóa giả đều rõ ràng, siêu cấp đại lão. Thực lực mạnh biến thái, còn vì bọn họ mang đến dược tề tiện lợi, để mỗi một tên tiến hóa giả đều dùng tới tiến hóa dược tề. Cho nên đối mặt hắn phân phó sự tình, dù cho Niếp Vô Song cùng Lôi Ma bọn họ đều không có mở miệng, tất cả mọi người tự giác đi tiến hành những người may mắn còn sống sót khơi thông. Đến mức Lôi Ma cùng Niếp Vô Song bọn họ, chỉ là đơn thuần muốn xem Trần Phi xuất thủ. Hóa thân màu đỏ hỏa cầu Trần Phi, nhìn xuống phía dưới to lớn khâu lại quái vật. Màu đỏ hỏa cầu chậm rãi rơi xuống. Tại tiếp xúc đến dung hợp quái vật sau nổ tung, màu đỏ hỏa cầu khuyết tán biến hóa biến thành một mảng lớn màu đỏ hỏa vân, đem khâu lại quái vật toàn thân bao phủ. Loại kia khủng bố bị bỏng lực, trong nháy mắt liền để ra thịt thành than. Tại ngọn lửa màu đỏ tán đi về sau, mặt đất trừ một bãi cho tàn, cũng chỉ còn lại có đoàn thành một đoàn như cùng sống vật màu đen dây nhỏ. Chúa tể chi nhãn mở ra, phát hiện màu đen dây nhỏ dự định chui xuống dưới đất, Trần Phi mặt ngoài thân thể năm màu quang mang lấp lóe. Ngũ hành chi lực. Thông qua ngũ hành chi lực cùng tinh thần lực, Trần Phi có thể làm đến đem nơi nào đó không gian cho phong tỏa. Lấy hiện tại tinh thần lực, lại đi cảm ứng chút màu đen dây nhỏ, Trần Phi phát hiện màu đen dây nhỏ có thể là thông qua một loại nào đó quy tắc, hoặc là nói là một loại nào đó tài liệu, đến thực hiện tinh thần lực vật chất hóa. Mặc dù không cách nào nhìn đến bản chất, nhưng Trần Phi suy đoán nó cùng một số năng lượng thể sinh vật là có cộng đồng chỗ. Chỗ khác biệt là nó cường độ tinh thần lực rất cao, phỏng đoán cẩn thận muốn tại 3000 chính là trở lên. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 1569, người nhân tạo, Mỹ Kỳ. Trần Phi liền sợ thứ này thật sự là không có đầu mối không biết vật chất, như thế sẽ để cho hắn không có chỗ xuống tay. Hiện tại biết tinh thần lực không phải không cách nào khắc chế thứ này, chỉ là cần muốn đạt tới cường độ nhất định mới có thể. Rồi giao tinh thần lực đổ xuống mà ra, Trần Phi thông qua tinh thần lực, để màu đen dây nhỏ nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngũ hành chi lực làm một loại cao cấp năng lượng thể, nó đối với mấy cái này màu đen dây nhỏ cũng có rõ ràng hạn chế hiệu quả. Nhìn đến Trần Phi tùy tiện đem khâu lại quái vật hóa thành cho tàn, lại đem màu đen dây nhỏ khống chế lại. Niếp Vô Song các loại một đám kinh đô an toàn khu tiến hóa giả, đều là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thực lực sai biệt, thật sự là quá đại. Về sau Trần Phi lại đối những cái kia khâu lại người tiến hành có nhằm vào thanh trừ. Tại bị màu đen dây nhỏ thao túng về sau, bọn họ đại não liền đã bị phá hư, bóc ra màu đen dây nhỏ, bọn họ liền sẽ triệt để biến thành một cỗ thi thể. Theo không gian chữ vật lấy ra cái kia hợp kim cái dương, thông qua tinh thần lực khống chế đem màu đen dây nhỏ đồng dạng phong nhập hợp kim trong hộp. Làm xong những thứ này, xác định nó khu vực không có màu đen dây nhỏ còn sót lại, mới đưa hợp kim hộp thu hồi. Quá tốt, Trần huynh đệ, còn tốt có ngươi xuất thủ à, cái này màu đen dây nhỏ chúng ta là thật không có cách nào. Lôi Ma đi đến Trần Phi bên này, ha ha cười nói. Trần Phi miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Ta cũng vô pháp phá hủy nó, chỉ có thể là hạn chế vây khốn nó, như là bỏ mặc không quan tâm, thứ này sợ là có thể hủy đi một cái tinh cầu. Hiện tại không cách nào xác nhận, thứ này có phải hay không còn sót lại, cần ta cẩn thận điều tra một chút. Lôi Ma dùng đại thủ gãi đầu trọc, nhếch miệng nói ra. Phiền toái như vậy a, cần muốn nhân thủ giúp đỡ ngươi cứ nói a. Tốt, có nhu cầu ta sẽ liên hệ các ngươi, tường vây ta sẽ giúp các ngươi sửa chữa tốt. Trần Phi trong lúc nói chuyện, đã bay tới tường vây phá nát vị trí, thổ nguyên tố chi lực vận chuyển, chắc nịch cứng rắn tường đất vụt lên từ mặt đất. Trong nháy mắt, liền đem tường vây lỗ hổng bổ khuyết tốt. Thổ nguyên tố năng lực, nguyên nguyên tố năng lực lại tăng thêm. Lôi Ma trừng lớn hai mắt, dùng không thể tin ngữ khí hô. Cho tới bây giờ, Trần Phi trên thân năng lực, Lôi Ma đã biết liền kiến thức qua 7-8 loại. Một cái tiến hóa giả trên thân, có thể có rất nhiều năng lực, Trần Phi tuyệt đối là đệ nhất nhân. Trần Phi suy nghĩ một chút, nhìn lấy Lôi Ma nói ra, ta thu thập năng lượng bản nguyên, chính là vì chế tạo đối ứng năng lực giác tỉnh dược thể. Tiêm vào loại thuốc này, hội có tỷ lệ nhất định giác tỉnh đối ứng năng lực. Bất quá, đối với thể chất tới nói có nhất định ẩn tính yêu cầu, đồng thời còn có nhất định tính nguy hiểm, trước mắt tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Lôi Ma vừa mới ngạc nhiên, đem Niếp Vô Song, Trương Viêm, La Hầu mấy người đều hấp dẫn tới. Nghe đến cái này dược tề về sau, chúng người sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cái kia, ta có thể hay không tiêm vào hỏa nguyên tố giác tỉnh dược tề? La Hầu trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng, chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến một đường chuyển cơ. Trần Phi gật đầu, cho khẳng định trả lời chắc chắn. Có thể, bất quá tiêm vào sau có thể hay không giác tỉnh năng lực, cần mấy cái chi dược tề, cái này nhìn thể chất cũng phải nhìn vật khí. La Hầu khống hỏa năng lực, dùng xuất thần nhập hóa để hình dung cũng không đủ. Vừa mới mượn Trương Viêm lửa, chỗ thi triển một chiêu bạo liệt tam trọng đấu, nhìn người trợn mắt hốt mồm. Hỏa diễm ngưng tụ hỏa cầu, tại nổ tung sau sóng lửa bao phủ mà ra. Nhưng La Hầu lại là khống chế hỏa diễm tại bao phủ mà ra về sau, lại ngã quyển mà quay về, một lần nữa ngưng tụ thành một quả hỏa cầu đồng thời lần thứ hai dẫn bạo. Một quả hỏa cầu, trước sau dẫn bạo 3 lần. Mặt khác đối với một số chi tiết trường khống, đều là cẩn thận tỉ mỉ. Không chút nào khoa trương nói, Trương Viêm liền hắn 10% cũng không bằng. Nếu để cho La Hầu giác tỉnh hỏa nguyên tố năng lực, cường đại nhất hỏa nguyên tố năng lực giả bên trong, tất nhiên sẽ có một chỗ của hắn. Chứ La Hầu, nó người trong lòng này cũng đều có đủ loại tâm tư. Bất quá các ngươi cũng biết, ta chế tác loại thuốc này cần hấp thu các ngươi năng lượng bản nguyên. Thông qua năng lượng bản nguyên đến chế tác, mà một người năng lượng bản nguyên có hạn, tách ra quá nhiều, hội ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực. Nhưng chỉ cần các ngươi có thể cung cấp đối ứng năng lượng bản nguyên, ta có thể vì các ngươi chế tác, bất quá ta muốn khấu trừ 50% năng lượng bản nguyên. Trần Phi đem tình huống căn bản lộ ra một số, Niếp Vô Song chờ người lại lâm vào trong trầm tư. Có thể ngoài định mức nhiều một loại thậm chí là nhiều loại năng lực, cái này tại thực lực gặp phải bình cảnh lúc, không hề nghi ngờ là tốt nhất tăng thực lực lên phương pháp. Duy nhất một loại năng lực, trừ phi là tăng lên tới cực hạn, mới có thể đối mặt đủ loại hình địch nhân. Tựa như là vừa mới khâu lại quái vật, Niếp Vô Song võ hồn, khủng bố như vậy đánh chém lực, lại không cách nào đối tạo thành cái gì quá hữu hiệu hạn chế hiệu quả. Ngược lại là Lôi Ma cùng Trương Viêm loại này phạm vi lớn bạo phát năng lực, tương đối mà nói hiệu quả rõ ràng hơn một số. Lúc chiến đấu năng lực vừa tốt bị mục tiêu khắc chế, đây là rất bất đắc dĩ một việc. Hiện tại Trần Phi cho bọn hắn một cái mới hy vọng. Có ý tưởng có thể liên hệ ta đi trước. Trần Phi đi giao dịch đại sảnh nhìn một chút, tăng cường một chút bên này phòng ngự, về sau liền rời đi kinh đô an toàn khu. Màu đen dây nhỏ hội phát triển thành hoa hoa, Trần Phi suy luận là lên một lần có thất lạc màu đen dây nhỏ không có bị phát hiện, về sau nó một đường trưởng thành, sau đó thì có hiện tại bộ này tình hình. Như là bỏ mặc không quan tâm, cái này màu đen dây nhỏ thật đúng là có lấy hủy diệt một khỏa tinh cầu năng lực. Trần Phi, thời gian là không phải đến. Vừa rời đi kinh đô, Trần Phi thì thu đến Vương Hy Vũ trò chuyện. Tiến vào người nhân bản đối ứng công năng xác nhận, chú ý tới đếm ngược còn có 17 phút đồng hồ, Trần Phi cho ra đáp lại. Không tệ, thời gian nhanh đến, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Ta thì tại cửa ra vào đâu. Đều nói có hòn vọng phu, Vương Hy Vũ mấy ngày nay đã hóa thân thành nhìn vợ thạch. Tùy ý tìm một cái ghế, một mực canh giữ ở cửa chờ đợi. Trần Phi đi ngang qua lúc khuyên lão Vương, nhưng là lão Vương cố chấp rất, cho nên liền không tiếp tục để ý. Không gian vặn mèo, Trần Phi thân hình xuất hiện tại Vương Hy Vũ trước mặt. Không gian xuyên toa năng lực, khoảng cách sau khi tăng lên, sử dụng năng lực có rất nhiều tiện lợi. Bởi vì thời gian dài sử dụng không gian thông đạo tiến hành không gian xuyên toa, Trần Phi nhiều ít cũng có một chút tâm đắc. Cái này khiến hắn sử dụng năng lực vô luận là thôi động tốc độ, vẫn là xuyên thẳng qua khoảng cách, đều phải đến tăng lên. Thuấn di 400 cây số, trước mắt là Trần Phi lớn nhất cực hạn. Nhưng vượt qua 300 cây số, đối truyền tống vị trí độ chính xác sẽ xuất hiện trình độ nhất định sai lầm, nhưng cũng tại Trần Phi trưởng khống phạm vi bên trong. Tuy nhiên tiến hóa giả thể chất đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng luôn luôn như vậy trừng mắt trừng lấy, ánh mắt vẫn là hội gắn đầy tơ máu. Đi thôi, tiến đến. Trần Phi đem thu tay lại khoác lên Vương Hy Vũ trên bờ vai. Có thể chứ? Vương Hy Vũ khẩn trương dò hỏi. Còn kém chút thời gian, có thể chậm rãi chờ đợi, có điều nàng thân thể đã triệt để bồi dưỡng hoàn thành, hậu kỳ là đúng trong đại não bộ một số xử lý. Đẩy ra người nhân bản bồi dưỡng phòng cửa phòng. Trước mắt Trần Phi chỉ chế tạo một cái trong bụng mẹ khoang. Thông qua trong bụng mẹ khoang pha lê, có thể nhìn đến một cái vóc người huyền chuyển tướng mạo ngọt ngào thiếu nữ chính ngâm tại chất lỏng màu vàng nhạt bên trong, trên thân ghim màu sắc khác nhau ống dẫn. Trần Phi tận khả năng tránh đi tầm mắt, coi như hắn là lão Vương bạn gái người nhân bản người chế tạo, nhưng nên làm mặt ngoài công tác, vẫn là muốn làm. Trực câu câu nhìn chằm chằm, Trần Phi ngược lại là không có cảm thấy xấu hổ. Mà bây giờ loại tâm tình này bên trong lão Vương cũng sẽ không xấu hổ. Nhưng ngày sau hồi tưởng, có thể hay không xấu hổ thì không theo biết được. Mỹ Kỳ. Vương Hy Vũ nhìn lấy trong bụng mẹ trong khoang thuyền hai mắt nhắm nghiền nữ tử, trong miệng phát ra run rẩy khàn giọng thanh âm. Trần Phi đi đến máy móc bên cạnh, nhìn xem số liệu. Sau cùng kết thúc công việc công tác, là đúng đại não tin tức cắm vào, cùng với một số tư duy phương thức hành động đến thiết lập. Nhưng bởi vì Vương Hy Vũ có Mỹ Kỳ linh hồn tinh thần thể, quá trình này là có thể tình lượng. Thì duy trì loại này đầu góc chống giống trạng thái, mới lại càng dễ dung hợp. Có thể, đem mặt dây chuyền cho ta. Trần Phi nhìn về phía nước mắt chảy ngang lão Vương, vây tay một cái, đem trên cổ hắn thủy tinh mặt dây chuyền triệu hoán đi ra. Một đoàn nhu hòa ánh sáng màu vàng theo thủy tinh mặt dây chuyền bên trong bay ra. Mặc dù chỉ là phổ thông vật phẩm, là bởi vì làm ký thác sau cùng tinh thần chấp niệm. Bên ngoài thêm một điểm cơ duyên xào hợp, để cái này tinh thần lực mạnh vỡ có thể, đồng thời một chút xíu bồi dưỡng lớn mạnh. Cái này bên trong, Vương Hy Vũ chấp niệm cũng có được rất tác dụng trọng yếu. Trần Phi lấy tự thân tinh thần lực làm dẫn, khống chế cái này đoàn ánh sáng mang bay vào trong bụng mẹ trong khoang thuyền, chui vào mỹ kỷ cái trán. Thả ra trong bụng mẹ trong khoang thuyền dịch dinh dưỡng, trên thân ống dẫn cùng kiểm chắc tuyến đường toàn bộ bỏ đi. Mỹ Kỳ bị cánh tay máy đặt ở một chương trên bàn giải phẫu. Ba lần điện giật về sau, nàng trái tim khôi phục nhảy lên, thân thể nhú lên dùng lực hấp khí. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 1570, đặc sứ. Vừa mới thức tỉnh Mỹ Kỳ, một đôi mắt trong phòng bốn chỗ quan sát. Mơ mịt, luống cuống, sau cùng khóa chặt tại trước mặt biểu lộ kích động lớn đầu hói trên thân. Mỹ Kỳ lại nghiêng đầu, trong miệng vụng về phun ra hai chữ. Hi. Vũ. Mỹ Kỳ. Vương Hy Vũ một tay lấy Mỹ Kỳ ôm, một mực duy trì u buồn lánh khóc người thiết lập hắn, tại thời khắc này khóc không thành tiếng. Xong, người thiết lập sụp đổ. Tiểu tử này về sau có thể hay không thẹn quá hóa giận tới tìm ta, sau đó muốn giết người diệt khẩu. Trần Phi mang theo dạng này không rõ đầu đôi ý nghĩ rời đi, tiếp xuống tới thời gian là thuộc về bọn hắn hai cái. Về đến nhà, Trần Phi nhìn đến Lý Hân Nhiên tại mang theo Thi Nhu cùng Vương Viên Viên học tập dệt áo lông. Nói là phải đưa cho Bảo Bảo vạch bí tất. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, rất muốn nói cho các nàng biết, Bảo Bảo sau khi sinh, thân thể dễ nói là bách bệnh bất xâm đều không đủ làm qua, các nàng làm đây đều là phí công. Bất quá lời đến khoe miệng, Trần Phi vẫn là không có đả kích các nàng tính tích cực, mặc cho các nàng yêu thích. Lão công, Thượng Hải khu vực an toàn có tiến hóa giả đến tìm ngươi. Khổng Tuyết bước loạn choạng chạy đến Trần Phi bên người, đem tin tức này nói cho Trần Phi. Tốt, biết. Tại Khổng Tuyết nũng nịu ôm một cái về sau, Trần Phi thân hình biến mất không thấy gì nữa. Phong Chi Dũng giả, Đồng Lâm. Thấy rõ ràng người đến là ai về sau, Trần Phi trong lòng vui vẻ. Phong nguyên tố năng lực, Trần Phi cũng không vô cùng cần thiết, nhưng Thi Nhu cần. Hắn đã vì Thi Nhu quy hoạch tốt thú hồn lựa chọn, liền đợi đến chuột đất có thể giác tỉnh long hồn. Cho nên để Thi Nhu sớm đem phong nguyên tố năng lực tăng lên tới, ngày sau dung hợp long hồn tương đối hội càng dễ dàng một chút. Trần thủ lĩnh, ta lần này đến là bởi vì người khổng lồ kia dự tề. Lôi Ma Lôi đội trưởng nói, dùng nguyên tố bản nguyên liền có thể đổi lấy cự nhân dự tề, trước đó tại thực lực tăng lên ngàn cân treo sợi tóc, lại Thượng Hải tình thế nghiêm trọng. Hiện tại Thượng Hải tình huống tạm thời tới nói là an ổn, chỗ ta muốn dùng phong nguyên tố bản nguyên đến đổi lấy người khổng lồ này dự tề. Trần Phi nỗ lực gạt ra nhấp nhô mỉm cười. Có thể đổi lấy, bất quá người khổng lồ này dược tề tài liệu chính rất thiếu hụt. Cự nhân dược tề càng ngày càng ít, cho nên ngươi một lần chỉ có thể đổi lấy 3 chi, còn lại 2 chi muốn lần tiếp theo mới có thể đổi lấy. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Đồng Lâm trong lòng là có chút hối hận, sớm biết hội là như vậy, hắn thì cần phải trước tiến tới. Bất quá còn tốt hiện tại cũng không muộn, như là về sau do dự nữa, khả năng liền muốn cùng loại thuốc này gặp thoáng qua. Tốt, hết thảy đều nghe Trần thủ lĩnh ngươi an bài. Đồng Lâm thái độ làm cho Trần Phi rất hài lòng, lo liệu lấy lông cừu không thể bắt quá ác nguyên tắc, hắn chuyển qua tiếp tục nói. Có điều, ta có thể bổ khuyết ngươi một nhóm dược tề tiến hóa dược tề gen cường hóa dược tề tinh thần dược tề những thứ này ngươi đều có thể lựa chọn. Đồng Lâm sắc mặt vui vẻ, trong lòng điểm này hối hận vì vậy mà cắt giảm mấy phần. Ha ha ha. Vậy ta tuyển tinh thần dược tề a, tất cả mọi người có thể dùng đến. Trần Phi gật đầu, duỗi ra một bàn tay. Đưa tay qua đây, vung lòng tâm thần, ta chỉ lấy ngươi một nửa bản nguyên. Đồng Lâm đối với Trần Phi nhân phẩm vẫn là giải, thực lực cường đại, nhưng lại rất có nguyên tắc, nói là làm. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng, đối phương sẽ sử dụng một ít gì tiểu thủ đoạn. Bởi vì lấy Trần thủ lĩnh thực lực, đến cứng rắn hắn cũng không có cái gì sức phản kháng. Thu hoạch được phong nguyên tố bản nguyên 145 đơn vị. Mở khóa dược tề, phong nguyên tố giác tỉnh dược tề. Mở khóa dược tề, phong nguyên tố cường hóa dược tề. Trước sau thêm lên không cần đến 20 giây đồng hồ. Mặc dù nói là ở vào bông lỏng cảnh giác trạng thái dưới, nhưng dễ dàng như vậy liền để năng lượng bản nguyên bị cướp đoạt đi, vẫn là tại Đồng Lâm dự kiến bên ngoài. Đồng Lâm tại thầm cười khổ, cái này đủ để chứng minh, tại Trần Phi Trần thủ lĩnh trước mặt, hắn là không có chút nào năng lực chống cự. Cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện thực lực ngã xuống 4 cấp sơ kỳ trình độ, Đồng Lâm thoáng bông lỏng một hơi. Như là thực lực rơi xuống đến cấp 3 trình độ, cái kia vẫn còn có chút khó giải quyết. Hiện tại tổn thất những thứ này nguyên tố bản nguyên, muốn khôi phục, cần thiết thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đồng đội trưởng, ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, các loại trạng thái ổn định, ta phái người đưa người trở về. Đồng Lâm không có khách khí với Trần Phi, hắn hiện tại không so với trước. Thực lực nhỏ yếu, lấy an toàn hơn phương thức bay hồi Thượng Hải mới là lớn nhất. Ngậy. Trần thủ lĩnh, ta có thể tại ngươi cái này doanh địa ở vài ngày sao? Lấy ta thực lực bây giờ, trở về có thể tạo được tác dụng cũng không lớn, dứt khoát ở chỗ này khôi phục một số thực lực lại trở về. Đồng Lâm mang trên mặt chờ mong mỉm cười. Có thể, ta chỗ này hoan nghênh các ngươi, một hồi ta khiến người ta an bài chỗ ở cho ngươi, để ngươi có thể tự do lựa chọn. Đối với dạng này thỉnh cầu, Trần Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đây đều là từng cái tiềm ẩn khách hàng lớn. Không bao lâu, số 3 dự bị côn đồ Khổng Vũ đi tới trong phòng tiếp tân. Tiếp thụ lấy tỷ phu mệnh lệnh về sau, Khổng Vũ mang theo Đồng Lâm rời đi. Trần Phi một hơi đổi lấy 10 chi phong nguyên tố giác tỉnh dược tề, sau đó sử dụng không gian xuyên toa năng lực xuất hiện tại Thi Nhu bên người. Đi Ôn Nhu, dẫn ngươi đi phòng tu luyện, ta lấy tới phong nguyên tố giác tỉnh dược tề. Thi Nhu gật gật đầu, Nhu Thuận đứng người lên, sau đó cùng Trần Phi cùng nhau biến mất. Trong phòng tu luyện, Trần Phi đầu tiên là để Thi Nhu làm điều thức, điều chỉnh tốt trạng thái thân thể. Thi Nhu biểu lộ có chút lo lắng, Trần Phi liếc một chút thì xem thấu nàng ý nghĩ, mở miệng an ủi. Yên tâm đi, không có ảnh hưởng, ta đang nhìn, đây đều là có thể sẽ di chuyển cho bà bảo. Nghe đến Trần Phi giải thích như vậy, Thi Nhu mới an tâm gật gật đầu. Trước đó đã từng có mấy lần tiêm vào nguyên tố giác tỉnh dược tề kinh lịch. Lần này, đối Thi Nhu tới nói, vấn đề cũng không lớn. Hết thể dùng 4 chi dược tề thì hoàn thành năng lực giác tỉnh, để cho nàng lại nhiều có một cái phong nguyên tố năng lực. Mà Trần Phi lần này, chọn vẹn dùng 10 chi dược tề mới hoàn thành giác tỉnh. Về sau hắn lại cho Thi Nhu đổi lấy mấy cái chi phong nguyên tố cường hóa dược tề, dùng đến ổn định vừa mới giác tỉnh năng lực. Bởi vì có ngũ hành chi lực, còn có ngũ sát thạch, cho dù có nguyên tố mới giác tỉnh dược tề, Trần Phi cũng sẽ không suy nghĩ tiếp để Nam Cung Cẩn các nàng tại ngoài định mức tiêm vào. Nắm giữ ngũ hành chi lực, thể phách lại lớn mạnh một chút, cho dù là tại toàn vũ trụ phạm vi bên trong, có thể uy hiếp được các nàng cũng đã là ít càng thêm ít. Thế nào? Năng lực nhiều, hội sẽ không cảm thấy rất vất vả. Trần Phi ôm Thi Nhu, quan tâm hỏi. Quả thật có chút nhiều, nhưng ta tin tưởng ta nam nhân quyết định, như là hắn ôm lấy muốn tươi sống mệt chết ta dụ ý, vậy ta cũng cam tâm tình nguyện đi. Trần Phi cười ha ha duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Ngươi ngoan như vậy, ta làm sao bỏ được? Chờ các ngươi ngũ hành nguyên tố đều đủ về sau, thì đều biết ta dụ ý. Ông ngong ngong. Tinh cầu chi thuẫn, phát hiện phi thuyền tiến vào hệ ngân hà. Trần Phi tại thu đến đầu này hệ thống nhắc nhở về sau, nhanh chóng đem hình ảnh hình chiếu đi ra. Lại có ngoại tinh người đến địa cầu. Thi Nhu nhìn lấy hình chiếu hình ảnh, nhẹ nhàng nhíu mày. Lão công, tổng bộ đặc sứ tới, ngươi cần đến một chút. Đẹp đỡ lọ xì tại trước tiên cùng Trần Phi liên tuyến. Nghe đến là tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ người tới, Trần Phi trên mặt còn có một tia nho nhỏ thất lạc. Cái này như là cái gì gạ tinh con cóc người hoặc là hư không kẻ cướp đoạt, cái kia chính là đến hiến ái tâm đưa kinh nghiệm. Tốt, ta liền tới đây. Trần Phi đáp một tiếng, gián đoạn cùng đẹp đỡ lọ xì truyền tin, giữ chặt Thi Nhu bàn tay. Đi thôi, chúng ta cùng đi mặt trăng doanh địa. Khởi động không gian thông đạo, Trần Phi cùng Thi Nhu hai người tới mặt trăng doanh địa. Trong lúc đó, đẹp đỡ lọ xì đã đến bên ngoài, đem một cái tín hiệu tiêu chí dựng thẳng lên. Lần này tới phi thuyền, hết thảy có 3 chiếc. một chiếc tinh tế thợ săn tiền thưởng vận tốc hạm, hai chiếc tinh tế thợ săn tiền thưởng hộ vệ trinh tra hạm. Tại bình thường chạy dưới, hai chiếc hộ vệ trinh sát hạm, một trái một phải phi hành. Tại tiến hành không gian thông đạo vượt qua lúc, hai chiếc hộ vệ trinh sát hạm có thể cùng vận tốc hạm sát nhập đến cùng một chỗ. Lão công, một hồi ngươi cần phơi bày một ít chúng ta thực lực. Bọn họ lần này tới, không chỉ là hộ tống nhất định phải hạch tâm thiết bị, còn có ngoài định mức khảo hạch. Tiệm Tợ Lọ Xi nhìn về phía Trần Phi, nhếch miệng lên lộ ra một hàng trắng non răng nanh. Trần Phi chậm rãi gật đầu, đáp ứng nói: "Cái này dễ nói, giao cho ta." Nói chuyện ở giữa, hắn tiến vào tinh cầu chi thuẫn công năng bên trong. Hiện tại tinh cầu chi thuẫn đã hoàn thành giai đoạn thứ 3 hình thái, cao cấp hình thái. Có công phòng nhất thể hiệu quả. Mặt mặt, tinh cầu chi thuẫn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, siêu xạ tuyến quang từ pháo bổ sung năng lượng chuẩn bị. Chỉ lệnh trao quyền hoàn tất, tinh cầu chi thuẫn công có thể đi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tinh tế thợ săn tiền thưởng vận tốc hạm, bên trong phòng điều khiển. Một tên người mặc trang sao trường bào, có thủy lam tóc dài nam tử, đang xem lấy hình chiếu 3D trên màn hình kiểm tra kết quả. Nam tử trên da có rất nhiều hoa văn phức tạp, dứt bỏ hắn chỉ có một cái ở giữa một mắt điểm này, ngũ quan coi như đoan chính. Hết thảy đều không ngoài sở liệu, nơi này là một khóa xa xôi hoang vu tinh hệ, khắp nơi đều lộ ra tinh mịch. Bất quá nơi này tài nguyên khoáng sản rất phong phú, qua tới khai thác nguyên vật liệu cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Chương 1571, lập trường kiên định. Đặc sứ, tiếp thu được chỉ dẫn tín hiệu. Một tên đỉnh đầu dài lấy xúc tu ngoại tinh người, nhìn về phía tóc xanh một mắt đặc sứ báo cáo. "Tốt, đi qua đi." Tóc xanh đặc sứ dùng trong tay hợp kim gậy chống gõ nhẹ đánh mặt đất, quay người trở lại trên chỗ ngồi xuống. Nó căn này hợp kim gậy chống là nhiều chức năng trí năng khoa học kỹ thuật sản phẩm, bao hàm 12 loại vũ khí biến hóa. Lại tóc xanh đặc sứ bản thân thực lực cũng tại cấp 6 đỉnh phong cấp độ, theo dựa vào năng lực thiên phú cùng trang bị, chiến đấu lực có thể đạt tới cấp 7. Phi thuyền cấp tốc chạy, đối mặt vành đai thiên thạch, hai chiếc tàu bảo vệ trực tiếp sử dụng sóng chấn động mở đường. Từng khối thiên thạch phá nát. Mắt thấy khoảng cách mặt trăng càng ngày càng gần, phi thuyền có thể kiểm trắc đến mặt trăng doanh địa tình huống căn bản, thậm chí có thể trực tiếp quét hình đến mặt trăng doanh địa sinh mệnh thể. Đặc sứ đại nhân, kiểm trắc đến uy hiếp tồn tại, chúng ta đã bị năng lượng khóa chặt. Một tên tướng mạo cùng tóc xanh đặc sứ có chút tương tự tóc xanh người, khẩn trương báo cáo. Sau đó hình ảnh hoán đổi, tóc xanh đặc sứ nhìn đến khoảng cách mục tiêu vệ tinh rất gần viên tinh cầu này. Trung quanh có vô số vệ tinh hiện lên, nhiều loại đại hình tổ hợp vũ khí đã vận sức chờ phát động nhắm ngay bọn họ. Tóc xanh đặc sứ hơi cảm giác kinh ngạc, đối với như thế xa xôi địa phương, có thể có dạng này khoa học kỹ thuật có chút ngoài ý muốn. Không có việc gì, đây chỉ là bình thường cảnh giới, muốn động thủ bọn họ sớm liền bắt đầu, nhìn tới nơi này cũng không như trong tưởng tượng như vậy là hậu, đổ bộ đi. Tóc xanh đặc sứ không để bụng khoát tay. Mặt trăng doanh địa tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ phía trên phòng ngự mở ra, một cái to lớn hạ xuống bình đài chậm rãi dâng lên. Trên bình đài là một cái bắt mắt tinh tế thợ săn tiền thưởng tiêu chí. Ừm, làm không tệ. Tóc xanh đặc sứ hài lòng gật gật đầu, nội bộ thiết bị như thế nào không nói trước, cái này mặt ngoài công tác làm là đầy đủ cảnh đẹp ý vui. Phi thuyền vững vàng hạ xuống tại đổ bộ trên bình đài, mái vòm phòng ngự một lần nữa khép lại. Tóc xanh đặc sứ tại mấy chục tên chiến sĩ chen chúc dưới, theo giàn giáo rơi xuống. Làm căn bản nghi thức phía trên nói đi qua, Trần Phi đem tại mặt trăng doanh địa một bộ phận cường hóa chiến sĩ triệu hoán tới, để bọn hắn tại hai bên xếp hàng. Đều nhịp, ngẩng đầu ưỡn ngực, từng cái khí huyết tràn đầy, ánh mắt sắc bén. Tình cảnh như vậy là vượt qua tóc xanh đặc sứ mong đợi. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có vệ tợ lọ xi một người lẻ loi trơ trọi nên đón bọn họ. Tít tít tít. Tóc xanh nó đặc sứ vừa mới khởi động, sinh vật máy dò xét, lúc này cho ra đáp lại. Phát hiện nơi này hai bên đội ngũ đều là 4 cấp sinh mệnh thể. Mà để máy móc tít tít tít vang lên không ngừng, vệ tợ lọ xi cùng với bên người nàng một nam một nữ. Vệ tợ lọ xi sinh mệnh đẳng cấp, dò xét biểu hiện là cấp 7 sinh mệnh thể. Hai cái hư hư thực thực là bản thổ sinh vật giống cái cùng giống được. Giống cái sinh vật là cấp 6 sinh mệnh thể, giống được sinh vật, dò xét biểu hiện lại là cấp 8 sinh mệnh thể. Cấp 8 sinh mệnh thể. Tóc xanh đặc sứ độc con ngươi mãnh liệt co vào, cấp 8 sinh mệnh thể tại tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ đều là cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại là tại một cái xa xôi tinh hệ gặp phải. Sau đó tóc xanh đặc sứ tầm mắt, cố định tại vệ tợ lọ xi tròn trịa mang thai trên bụng. Hoan nên đặc sứ đến thăm. Bởi vì cái bụng quá lớn nguyên nhân, dẫn đến vệ tợ lọ xi chỉ có thể hơi hơi không mình hành lễ, đối với cái này tóc xanh đặc sứ cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận thân sắc. Trần Phi không có không mình hành lễ, mà chính là đi đến tóc xanh đặc sứ đến trước mặt rũa ra một cái tay. Hoan nên đặc sứ đi tới hệ ngân hà. Trần Phi chỗ nói là vô cùng tiêu chuẩn lưu loát vũ trụ ngữ, cái này khiến tóc xanh đặc thù nhịn không được nhìn nhiều Trần Phi vài lần. Căn cứ phân tích, không khó suy đoán ra thân thủ đây cũng là bản thổ sinh vật một loại lễ tiết. Cho nên tóc xanh đặc sứ cũng đưa tay ra trưởng, hai người nắm tay. Mà thông qua thân thể tiếp xúc, tóc xanh đặc sứ càng có thể cảm nhận được Trần Phi cái kia cường đại bành trướng sinh mệnh lực. Cấp 8 sinh mệnh thể, đã có thể làm một cái trong vũ trụ đại hình thế lực thủ lĩnh, là các cái thế lực đều nghĩ muốn lôi kéo cường giả. Mà lúc này đối với tinh tế thợ săn tiền thưởng tới nói cũng là một cái rất tốt cơ hội. Thu hồi thân là đặc sứ kiêu ngạo, về sau tóc xanh đặc sứ đi theo sau lưng Trần Phi tham quan một chút phân bộ nội bộ cơ sở cấu tạo. Phối trí quy cách cực cao trong nhiệm vụ. Đầy đủ dung nạp hơn 1000 người giao dịch đại sảnh. Phát triển nghiên cứu bảo hành trung tâm. Lâm thời khu nghỉ ngơi, dùng cơ khu. Dạng này kiến trúc quy cách, mắt thấy có thể đuổi kịp tại trong vũ trụ vàng khu, khu trung tâm một số tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ. Mặt khác thông qua Trần Phi cùng vệ tợ lọ xì một số ánh mắt giao lưu, thân mật cử động, không khó coi ra hai người quan hệ. Cho nên tại tham quan sau khi kết thúc, tóc xanh đặc sứ quyết định thật nhanh cho ra cuối cùng quyết định. Nơi này đi qua ta khảo sát, đã vượt qua tổng bộ mong đợi yêu cầu. Cá nhân ta sẽ báo cáo, đem nơi này phân loại làm bên ngoài trong vòng chuyển phân bộ, về sau sẽ đối với bên này phái phát các phương diện nhân tài, thiết bị quy cách cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Vệ tợ lọ xì nhất thời tâm hoa nộ phóng, khóe môi vểnh lên lộ ra sắc nhọn nhanh trắng. Đặc sứ đại nhân, ngươi đây là làm một cái vô cùng chính xác quyết định. Không biết ta có thể hay không cho ta nam nhân một cái chính quy biên chế danh lệch, làm như vậy có thể hay không không hợp quy củ. Tóc xanh đặc sứ nâng lên một cái tay, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Không, chúng ta tinh tế thợ săn tiền thưởng, cho tới bây giờ đều là nhìn thực lực, cùng với có hay không quá mức ti tiện hành động ghi chép. Cho nên ta kiến nghị, để nam nhân của ngươi trực tiếp bổ nhiệm làm phó bộ trưởng, cùng thượng cấp báo cáo vấn đề, hội để ta tới xử lý. Mặt khác tại thiết bị trung đoan lắp đặt tốt về sau, ta sẽ đối xung quanh nhất định khu vực bên trong cho nên tinh tế thợ săn tiền thưởng, tuyên bố thông báo tin tức. Tin tưởng dùng không bao lâu nơi này thì sẽ tụ tập một nhóm lớn tinh tế thợ săn tiền thưởng. Đẹp đỡ lò xì đắc ý cho Trần Phi nháy mắt. Bộ trưởng phó bộ trưởng là hai người bọn họ, cái này thì tương đương với nói là, cái phân bộ này đã trở thành bọn họ tư hữu tài sản, không tồn tại cái gì quyết đoán quyền vấn đề. Lạnh nhạt hai người chắc chắn sẽ không làm loại kia chiếm làm của riêng hành động, cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Phi nghĩ muốn nhờ, cũng là tinh tế thợ săn tiền thưởng cường đại tin tức mạng lưới tình báo cùng khoa học kỹ thuật lưới. Thiết bị kết nối thiết bị tại sau 17 tiếng mới hoàn thành sơ bộ kết nối điều chỉnh thử. Có tinh tế thợ săn tiền thưởng mỗi cái giữa phân bộ hạch tâm trung đoan, tin tức giao lưu muốn tương đối thuận tiện rất nhiều. Cùng tổng bộ câu thông chỉ cần muốn chờ đợi 30 phút. Thông qua đặc thù vũ trụ tín hiệu sóng ngắn, đem tin tức truyền tống đến khoảng cách gần nhất tín hiệu thiết bị kết nối máy, dạng này theo thứ tự lan truyền, sau cùng đến tổng bộ, là lớn nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Thiết bị kết nối máy điều chỉnh thử hoàn tất về sau, tóc xanh đặc sứ tự thân gửi đi hắn vừa rồi nói những nội dung kia. Mà tổng bộ hồi phục, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đối với có thể hấp thu một tên cấp 8 cường giả, không có thế lực nào hội không tâm động. Tóc xanh đặc sứ quả quyết xử lý, còn được đến cấp trên tán dương. Cho thấy tại truyền tin gián đoạn về sau, thì sẽ an bài nhóm thứ 2 lần thiết bị, cùng với người từng trải tay vấn đề phân phối. Mặt khác đặc sứ lần này đến, cũng là muốn kiểm chứng gã tinh con có người, cùng với hư không kẻ cướp đoạt đều đến tới địa cầu vấn đề. Vì thế nhiệt tình hiếu khách Trần thủ lĩnh, mang theo tóc xanh đặc sứ thể nghiệm một chút không gian thông đạo cảm giác. Trung thạch. Tóc xanh đặc sứ nhãn giới rất cao, biết muốn khiến người ta có thể lấy an toàn hoàn thành cực xa cự ly không gian xuyên toa, không có trùng thạch là khẳng định không cách nào ổn định vận hành kích phát thiết bị. Trần Phi hơi chút suy nghĩ, theo trong chữ vật không gian trực tiếp lấy ra một khối trùng thạch. Nhìn lấy hoàn chỉnh một khối trùng thạch, mà không phải tinh chuẩn tính toán trọng lượng sau cắt chém trùng thạch, tóc xanh đặc sứ phát ra một tiếng kinh hô. Không phải tóc xanh đặc sứ ngạc nhiên, thật sự là hiện tại trùng thạch cũng là tại các cái tinh hệ tinh vực đều khan hiếm tiêu hao phẩm. Đặc sứ ưa thích, cái này một khối thì đưa cho đặc sứ. Tóc xanh đặc sứ là thật tâm muốn tự tuyệt, thế mà hắn còn không cách nào mở miệng, tay thì rất thành thật nhận lấy. Đây là một món lễ lớn, hậu lễ. Về sau luôn luôn cao ngạo đặc sứ, cùng Trần Phi nói tới nói lui đều vẻ mặt ôn hòa rất nhiều. Đối tại địa cầu hoàn cảnh, khí hậu, này một ít bảy số liệu ước định, đặc sứ đều là cho khẳng định. Cho thấy, dạng này tinh cầu tại vũ trụ trong vòng vòng, ở trung tâm khu đã là vô cùng hiếm thấy. Đồng thời đối với địa cầu bởi vì gã tinh con cóc người thánh chủng mà mở ra sinh mệnh tiến hóa hiệu quả, cũng cho ra một số số liệu phân tích. Xương địa cầu chính là tương lai trăm năm, toàn vũ trụ phạm vi bên trong, tốc độ tăng lên nhanh nhất một khóa tinh cầu. Tướng tinh danh giới thợ săn tiền thưởng phân bộ, thiết lập ở hệ ngân hà, là trong tổ chức làm ra sáng suốt nhất quyết định. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói. Cảm tình người ngoài hành tinh này, cũng biết ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn cơ bản đạo lý. Về sau lại có một người ngoài hành tinh, thành công bị địa cầu đa nguyên hóa mỹ thực chỗ chinh phục. Chương 1572, triệu tập tinh tế thợ săn tiền thưởng. Trước đó về đỡ lọ xỉ tình huống, liền đã nói rõ tinh tế thợ săn tiền thưởng cùng rất nhiều ngoại tinh người hiện trạng. Bởi vì thời gian dài muốn tiến hành tinh tế xuyên qua, tại vũ trụ hoạt động. Cái này dẫn đến bọn họ đối thực vật không có cái gì chủ động mang tính lựa chọn, phần lớn là lấy các loại dịch dinh dưỡng chiếm đa số. Đã có thể bổ sung trình độ còn sẽ có hết sức rõ ràng chắc bụng hiệu quả. Cũng là vị đạo cùng vị thực sự không được tốt lắm, giống như là ăn một đầu tị thế trùng. Nguyên bản một ngày liền có thể hải âu giải quyết vấn đề, tóc xanh một mắt đặc sứ sinh sinh lưu lại 4 ngày. Trước khi đi hắn vẫn không quên mang đi một số mỹ thực lạnh giấu đi. Tuy nhiên trước mắt địa cầu là trở thành gã tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt nhằm vào mục tiêu. Nhưng hai cái này thế lực, một cái là đã từng quan hệ thù địch, một cái là hiện tại ngay tại không chết không thôi quan hệ. Cho nên tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ thái độ cũng là 10 phần cứng rắn. Tại đem cái vũ trụ này bên ngoài trong vòng chuyển phân bộ tin tức huyết tán ra về sau, khoảng cách gần một chút tinh tế thợ săn tiền thưởng tất nhiên sẽ chạy tới. Một cái phân bộ thực lực càng mạnh, chỗ có thể thu được biên chế cũng càng nhiều. Mà tuyệt đại đa số tinh tế thợ săn tiền thưởng đều hy vọng mình có thể một cái chính thức biên chế, có thể hưởng thụ càng tốt hơn phúc lợi đãi ngộ. Vì sắp đến một nhóm tinh tế thợ săn tiền thưởng, đến sau này sẽ có lòng trung thành. Trần Phi theo tệ tợ lọ xỉ trô đó thống kê một số, tại nó phân bộ bên trong giao dịch trong đại sảnh, so sánh được hoan nên cùng khan hiếm nhất vật tư. Đặt ở vị trí thiết yếu là các loại trang bị, lần cũng là cao phẩm chất khối năng lượng tinh. Cao phẩm chất khối năng lượng tinh là có thể để các loại trang bị lượng tin năng lực mạnh hơn, giảm thiểu tại chiến đấu trên đường bởi vì năng lượng hao hết mà vứt bỏ tin số mệnh khả năng. Tinh tế công xưởng thăng cấp, dung hợp lâm phong thể thống, bên trong có nhiều loại khoa học kỹ thuật trang bị, Trần Phi không ngại lấy ra một bộ phận tới mở đổi lấy. Ưu tiên lấy vật đổi lấy, cụ thể sử dụng tinh tế thợ săn tiền thưởng tích phân đổi lấy, phải chờ tới nhìn qua tinh tế thợ săn tiền thưởng đổi lấy hệ thống về sau mới có thể xác nhận. Nhìn lấy quy mô to lớn mặt trăng doanh địa, cùng với vị tại địa cầu cùng mặt trăng trung gian vòng vũ trụ hàng rào, Trần Phi có một loại làng trai nhỏ dây biến mậu dịch cảm khẩu cảm giác. Sao hỏa doanh địa kế hoạch cũng đã mở ra. Thỏ Khôn có 3 hàng, chỉ là một cái mặt trăng doanh địa, rõ ràng không cách nào thỏa mãn Trần Phi nhu cầu. Có doanh địa nội bộ liên hệ không gian thông đạo tại, gặp phải đột phát tình huống, chỉ cần không phải trong nháy mắt phá hư hủy diệt công kích, trong doanh địa người đều sung túc thời gian có thể chuyển di. Đến mức không gian thông đạo chỗ tiêu hao trùng thạch, Trần Phi có cái kia lực lượng, cũng có thực lực kia. Một đám vũ hành sơn hạch tâm thành viên, vừa mới thể nghiệm qua mặt trăng dạo bước, hiện tại lại nên tới một cái trên sao hỏa được. Cả đám đều sống thành, đời này đáng giá nhất hệ liệt. Vương Hy Vũ mấy ngày gần đây nhất, triệt để báo hỏng. Cái gì đều không muốn, không hề làm gì, cả ngày 24 giờ canh giữ ở Mị Kỳ bên người. Bởi vì là tàn khuyết ký ức mảnh vỡ, Mị Kỳ chỉ nhớ rõ nàng và Vương Hy Vũ một số đoạn ngắn, nó trí nhớ đều là thiếu thốn trạng thái. Cái này liền yêu cầu Vương Hy Vũ, tại tương lai một đoạn không thời gian, còn muốn làm Mị Kỳ nhập môn lão sư, muốn dạy dỗ nàng rất nhiều thứ. Trần Phi từng kiến nghị, có thể trực tiếp cắm vào một số cùng sinh hoạt tương quan tri thức cùng kinh nghiệm. Nhưng bị Vương Hy Vũ không chút do dự cự tuyệt, lý do là hắn muốn cùng Mị Kỳ sáng tạo càng nhiều nhớ lại, đi qua những cái kia không trọng yếu, về sau mới trọng yếu. Đã lão Vương như thế chấp nhất, Trần Phi cũng không có nhiều lời. Tóm lại lão Vương hiện tại đã trở thành bạn gái toàn chức bảo tiêu, bảo mẫu, cộng thêm nhập môn lão sư. Liền hai cái trung tâm tiểu đồ đệ đều không để ý tới đi chỉ đạo. Sư phụ không đáng tin cậy, Trần Phi chủ động tiếp nhận cái này nổi, bắt đầu thay thế đầu chọc Vương, Hy Vũ đối hai huynh đệ tiến hành chỉ đạo. Vương Hy Vũ cái này lão sư, tuy nhiên bình thường dạy bảo cũng không tệ, nhưng là làm không được Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn phân tích về sau, đối hai huynh đệ tinh chuẩn chỉ đạo. Bọn họ bị Trần Phi mang đến mặt trăng, tương lai một đoạn thời gian đều muốn tại mặt trăng doanh địa khắc khổ tu luyện. Mặt trăng thành lập tinh tế thợ săn tiền thưởng phân bộ về sau, chỗ tốt bắt đầu một chút xíu thể hiện ra. Trần Phi kiến thức một cái vũ trụ cấp tổ chức cường đại tin tức mạng lưới. Tại Tóc Xanh đặc sứ muốn rời khỏi cùng ngày, có khu vực trung tâm tinh tế thợ săn tiền thưởng, vừa tốt gặp phải ba chiếc gạ tinh con cóc người viễn chinh hạm đội, đang tiến hành lỗ sâu không gian vượt qua. Hôm qua lại có nó tinh tế thợ săn tiền thưởng bắt được, gạ tinh con cóc người cái kia ba chiếc viễn chinh hạm, ở vào trong vũ trụ vòng ở mép chỗ. Căn cứ hai cái địa điểm tinh độ vị trí, thợ săn hệ thống mô phỏng ra bọn họ đại khái muốn đi trước phương hướng. Cuối cùng chỉ hướng cũng là hệ ngân hà chỗ, vũ trụ khu vực bên ngoài. Mặc dù không có chính xác nhưng hệ ngân hà, nhưng cái này đại khái phương hướng đã nói rõ hết thảy. Thông qua tính toán phỏng đoán, tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ bên kia cho ra gạ tình con cóc người hạm đội đại khái xuất phát thời gian. Cùng Trần Phi trực giác một dạng, đúng là hắn đem thánh chủng đánh vỡ, tiêu diệt thánh chủ phân thân mấy ngày nay. Điều này nói rõ, làm bán thần cấp sinh vật gạ tinh ám dạ thánh chủ, thông qua một loại nào đó quan hệ, để hắn cảm ứng được bên này phân thân xảy ra vấn đề, cho nên hắn tại trước tiên phái ra đến tiếp sau binh lực, một đường không có chút nào bận tâm bắt đầu dùng lỗ sâu không gian. Đem nhiều như vậy tin tức chỉnh hợp đến cùng một chỗ về sau, Trần Phi phỏng đoán đại khái tại 25 đến 26 tháng ngày, bọn họ đem nên đón 3 chiếc gạ tinh viện trình hàm đến. Lần này, bọn họ phái tới gạ tinh con có người, đầu tiên nhân số sẽ không thấp hơn 1000. Lần cũng là dẫn đội con có người, thực lực nhất định sẽ không quá yếu, thấp nhất cũng muốn cấp 7 thực lực. Tại có chuẩn bị tình huống dưới, còn muốn đối gạ tinh con cóc người nhóm sử dụng đóng cửa đánh chó sách lược không quá hiện thực, nhất định phải mở ra thái không chiến trường. Cho nên hai ngày này, Trần Phi tại gia tốc vũ trụ hàng rào kiến thiết. Mặt khác trên mặt trăng, sử dụng tinh tế thợ săn tiền thưởng khoa học kỹ thuật, bố trí một cái ẩn nặc hiệu quả không so tinh cầu chi thuẫn kém trang bị. Ngay sau đó, thông qua tinh tế thợ săn tiền thưởng hắn phân bộ, Trần Phi lại tiếp thu được toàn tin tức mới. So với gạ tinh con cóc người, tinh tế thợ săn tiền thưởng hiện tại chú ý nhất là hư không kẻ cướp đoạt. Tinh tế thợ săn tiền thưởng tại vũ trụ hạch tâm vòng cùng bên trong vòng mỗi cái tinh vực tinh hệ đều có dò xét trang bị, có thể nắm giữ thứ nhất tinh chuẩn tin tức. Nhưng ở ngoại vi vòng cũng chỉ có thể dựa vào một số tinh tế thợ săn tiền thưởng đến phản hồi tin tức. Tuần tự có nhiều tên tinh tế thợ săn tiền thưởng nhìn đến hư không cấp bóc hạm lại hướng ra phía ngoài vòng vây phi hành. Tuy nhiên tạm thời không có đạt được chính xác hơn tin tức, nhưng Trần Phi rõ ràng một chút, hư không kẻ cướp đoạt nhóm cũng bắt đầu hành động. Trước mắt cụ thể có bao nhiêu chiếc hư không cấp bóc hạm hành động, còn không cách nào biết được. Phỏng đoán cẩn thận, chí ít cũng sẽ tụ tập 3 chiếc hư không cấp bóc hạm. Theo đoạn thời gian cùng vị trí đến phỏng đoán phân tích, có rất lớn tỷ lệ xuất hiện gạ tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt cùng nhau đến hệ ngân hà tình huống. Địch nhân thì là bằng hữu, bọn họ trước đối lên khả năng không lớn. Liền xem như lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng ít ra đều là thối tên chiêu lấy mặt hàng, khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện cái gì như tầm như, mã tầm mã ăn nhịp với nhau. Cho nên Trần Phi bên này thông qua thợ săn tiền thưởng nội bộ hệ thống, tuyên bố tình cầu. Đệm Đỡ Lọ Xi, trước đem bên này đem hư không cấp bóc hạm số 13 cùng hư không cấp bóc hạm 58 toàn diện tin tức thả ra. Đặc sứ bên kia đem Phạ Mạ Quốc Vương mang về tổng bộ, đây là sẽ đối với tất cả thợ săn tiền thưởng tiến hành thông báo tuyệt đối với chiến đấu vinh dự. Trừ cái đó ra, còn có Đệm Đỡ Lọ Xi thực lực tăng lên tới cấp 7 sinh mệnh thể, cùng với nàng phân bộ bộ trưởng bổ nhiệm tin tức. Hiện tại phân bộ bên này khả năng sắp tao ngộ gạ tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt tập kích. Bắt đầu khẩn cấp triệu tập tại ngoại vũ trụ khu vực tinh tế thợ săn tiền thưởng tập hợp. Tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ, đối với Trần Phi cái này mới gia nhập cấp 8 cường giả rất là nhìn chúng. Vô cùng phối hợp xuống đạt tại hệ ngân hà tham chiến trong lúc đó 1.5 lần thợ săn tiền thưởng tích phân thu hoạch. Tại tổng bộ trợ giúp điều kiện tiên quyết, Trần Phi càng làm mở ra, đối với chiến đấu bên trong chiến tích nổi bật nhất tinh tế thợ săn tiền thưởng, cho trùng thạch khen thưởng, cùng với nhiều loại trí năng vũ khí. Những yếu tố này ảnh hưởng dưới, tại có thể đổi tới phạm vi bên trong một đám tinh tế thợ săn tiền thưởng nhóm triệt để sôi trào. Đầu tiên, tinh tế thợ săn tiền thưởng đã thật lâu không có phạm vi lớn tập hợp bên trong hành động. Lần này khen thưởng là gần vài chục năm nay trước đó chưa từng có phong phú. Nắm chắc bắt lấy thời cơ này, hội có rất nhiều tinh tế thợ săn tiền thưởng nhân cơ hội này nhất phi trùng thiên. Có chút tại vũ trụ khu hoạch tâm tinh tế thợ săn tiền thưởng, chịu đến bầu không khí ảnh hưởng cả đám đều lộ ra đến hưng phấn dị thường. Có thể không biết sao lấy bọn họ khoảng cách, phi thuyền còn không có đổi tới, chiến đấu liền đã kết thúc. Là thời điểm hành động. Khoảng cách trận đầu vũ trụ đại chiến còn có một đoạn thời gian. Trần Phi quyết định nhân cơ hội này đi một chuyến thứ 7 vũ trụ. Tuy nhiên hắn hiện tại có rất nhiều trùng thạch dự trữ, nhưng thứ này tuyệt đối là càng nhiều càng tốt tiêu hao phẩm. Chương 1573, thứ 7 vũ trụ. Đối với phải xuyên qua đi thứ 7 vũ trụ sự tình, Trần Phi không có nói cho bất luận kẻ nào. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi, không ai có thể phát giác. Chỉ nói là có việc, muốn đi tìm kiếm màu đen dây nhỏ tung tích. Trần Phi tại trở về Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa về sau, liền sử dụng không gian xuyên toa năng lực rời đi. Theo bên trong không gian chứa vật đem sạc xuyên qua thời không trang bị lấy ra, mang trên cánh tay. Bởi vì là sửa chữa phục hồi mà không phải làm lại, phía trên này có mấy cái tọa độ ghi chép. Thông qua sử dụng nói rõ, cùng với mạt mạt phân tích, Trần Phi rất nhanh liền biết rõ ràng thứ này vận hành nguyên lý, cũng từ đó xác nhận ra thứ 7 không gian vũ trụ tọa độ. Bình hành vũ trụ xuyên thẳng qua, có rất nhiều khắc nghiệt hạn chế. Tỷ như chỉ có thể theo nào đó mấy cái điểm mấu chốt mới có thể xuyên thẳng qua, cùng với xuyên thẳng qua sau sẽ xuất hiện tại ảnh trong gương vũ trụ đối ứng giống nhau địa điểm. Mở ra đi. Trần Phi ngón tay tại màn hình liên tục điểm mấy lần, trên cánh tay sạc xuyên qua thời không trang bị ong ong bắt đầu rung động kịch liệt. Cương đại không gian chi lực huyết tán ra. Chúa tể chi nhãn, mở. Trần Phi nhanh chóng mở ra chúa tể chi nhãn, thông qua chúa tể chi nhãn đi phân tích bản chất. Loại này không gian thông đạo cấu thành, cùng Trần Phi sử dụng không gian xuyên toa năng lực, đi mở ra không gian thông đạo có rất lớn khác biệt. Một cái là tại quy tắc bên trong, thuận theo quy tắc đi mở ra, trung quy trung cụ. Một cái khác thì là cường thế bạo lực tại trên quy tắc cưỡng ép mở ra một đầu vết nứt. Trần Phi khẽ môi vểnh lên, tận mắt chứng kiến một cái vượt qua bình hành vũ trụ ở giữa không gian thông đạo mở ra. Cái này với hắn mà nói có rất nhiều dẫn dắt, có thể phát triển hắn đối không gian năng lực lý giải. Trước mắt đến xem, không gian chi lực cũng không phải là đơn thuần năng lượng thể, mà là năng lượng thể cùng không gian quy tắc kết hợp. Năng lượng càng cường đại, trưởng khống không gian quy tắc cũng là càng cao. Thông qua lần này quan sát không gian thông đạo cấu thành, Trần Phi đối không gian quy tắc lý giải có trực tiếp tăng lên. Dùng trọn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, Trần Phi xuất hiện trước mặt một đạo màu đen vết nứt không gian. Đầu tiên là dùng thủ đoạn bạo lực kéo ra vết nứt, về sau mới là thuận theo quy tắc xây dựng ổn định không gian thông đạo. Loại cảm giác này tựa như là gạo nấu thành cơm bức hôn. Tại không gian thông đạo ổn định về sau, Trần Phi cất bước đi vào không gian thông đạo. Hắn có thể cảm nhận được cường đại không gian quy tắc, trước mắt sự vật tỏa ra ánh sáng lung linh nhanh chóng thay đổi, sau đó tựa như là đánh vỡ một chiếc gương. Trần Phi chậm rãi mở hai mắt ra. Ha ha ha. Nương theo lấy trầm thấp tiếng gầm gừ, một cái thân thể cao 3 thước cự hình tang thi hướng về Trần Phi đánh tới. Đương. Tang thi to lớn quyền đầu hung hăng rủ xuống, nện gõ tại Trần Phi đỉnh đầu. Lột ngạt tiếng va đập bên trong, Trần Phi thân thể không hề động một chút nào. Thân thể màu xám cho tang thi méo mó đầu, tựa hồ đối với dạng này kết quả hơi nghi hoặc một chút. Loại này hoang nên phương thức có chút đặc biệt ta, còn ngươi? Trần Phi mở hai mắt ra, đối với tang thi đầu lâu cách không một quyền. Không gặp hắn dùng khí lực gì, tang thi từ phần eo vị trí bắt đầu, nửa người trên toàn bộ biến mất, sau lưng dưới đất là một mảng lớn nổ tung xương máu. Giống. Từng tiếng gào rú ở trung quanh vang lên, vẫn ngắm nhìn trung quanh, cái này mảnh phế tích bên trong tang thi thân cao thấp nhất đều là loại kia bị hắn đánh giết 3 mét cấp bậc. Da thịt đều là màu gỉ sét sắc, hai mắt đỏ thẫm, trong miệng có 4 cái sắc nhọn răng nanh. Hiển nhiên thứ 7 vũ trụ phát triển đến bây giờ, tang thi đã sớm có không đồng dạng biến hóa. Khác biệt vũ trụ, hết thảy phát triển đi hướng cũng khác nhau. Trần Phi hé miệng, trong miệng phát ra y mắng hạ âm sóng. Trung quanh khu vực tang thi, thân thể nổ tung thành từng đám huyết vụ. Lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút, Trần Phi thân thể nhanh chóng lên không. Bây giờ thứ 7 vũ trụ đã không có hệ thống ký chủ, lại hiện tại ở vào tương đối đồng hành thời gian điểm mấu chốt phía trên. Trần Phi tại thứ 7 vũ trụ dừng lại bao lâu thời gian, trở lại nguyên bản vũ trụ đồng dạng là độ qua bao nhiêu ngày? Tại dưới tình huống như vậy, dù là Trần Phi làm những chuyện gì, chỗ tạo thành biến hóa, cũng là tại vũ trụ quy tắc sửa đổi phạm vi bên trong, sẽ không ảnh hưởng vũ trụ vận chuyển bình thường. Thượng Hải khu vực an toàn. Trần Phi xác định ra chỗ vị trí về sau, phán đoán ra phương hướng, bay về phía Thượng Hải khu vực an toàn. Đã đến, nhiều ít cũng muốn xác định một chút thứ 7 vũ trụ tình huống bây giờ. Thế mà Trần Phi chỗ chứng kiến chỉ là một cái tàn phá khu vực an toàn phế tích. Khẽ nhíu mày, thông qua tang thi ra đa quét hình, trừ tang thi cùng biến dị tang thi, Trần Phi còn phát hiện một số người sống sót. Theo một trang vứt bỏ cao ốc tầng hầm, Trần Phi nhìn thấy người sống sót. Con người trước mắt, dáng người khô cằn rất là nhỏ gầy. Rõ ràng là người trưởng thành, nhưng là thân cao còn không vượt qua được 1m4. Một đôi mắt có chút đục ngầu hiện ra lục quang, đi đường thời điểm chói ôm thân thể, thỉnh thoảng muốn dùng bàn tay đụng vào một chút mặt đất. Nhìn thấy Trần Phi đột nhiên đến, mấy tên người sống sót tựa như là chấn kinh chuột, kinh khủng ẩn nút. Thoái hóa sao? Theo những người may mắn còn sống sót này thân thể kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến phân tích, bọn họ đã xuất hiện rất độ cao độ thoái hóa. Thông qua chúa tể chi nhãn quan chiến, dạng này thoái hóa ngọn nguồn là gen tế bào. Tang thi tiến một bước tiến hóa, mà nhân loại không ngừng thoái hóa. Ấn cứ như vậy đắc thế đầu phát triển tiếp, thứ 7 vũ trụ địa cầu đã tiếp cận với giống loài diệt tuyệt. Nhân loại đem không còn tồn tại, thay vào đó là tang thi trưởng khống toàn bộ địa cầu. Thông qua một số tin tức, Trần Phi đã biết thứ 7 vũ trụ Lâm Phong làm ra hành động, hắn lựa chọn cùng gã tinh con cóc người liên thủ. Nói cho đúng là trở thành gã tinh con cóc người một đầu chó trung thành. Tuy nhiên đầu này chó trung thành trong lòng có sớm muộn cũng có một ngày muốn thống trị toàn vũ trụ dã tâm. Nhưng ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn chỉ có thể chó vẫy đuôi mừng chủ. Thật là đáng chết ta. Trần Phi đáy lòng thở dài một tiếng, Lâm Phong gia hỏa này thật tốt người không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm chó. Cho con cóc người làm chó, cũng là chó ra tân thiên địa. Trần Phi thay đổi phương hướng, chuẩn bị bay về phía kinh đô an toàn khu đi xem một cái. Có chút đồ vật không cách nào đi suy nghĩ sâu xa. Thứ 7 vũ trụ Trần Phi, Lâm Phong, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, toàn bộ đã chết mất. Đến mức Lý Hân Nhiên, Thi Nhu, Khổng Tuyết, Vương Viên Viên lại hội là dạng gì vận mệnh, muốn đến cũng sẽ không quá tốt. Như là chết, Trần Phi còn có thể nhớ lại một chút, nhưng nếu ngay tại thê thảm sống sót, Trần Phi không có cách nào yên tâm thoải mái tiếp nhận sự thật kia. Cho nên vẫn là không muốn tận lực đi tìm, tận lực đến gần. Hừ, chính mình đến tìm cái chết sao? Trần Phi lấy 3 mã hách tốc độ bay được, vừa phi hành ra không đến 300 cây số, tinh thần lực phạm vi dò xét bên trong thì xuất hiện gạ tinh con cóc người cái bóng. Cái này tinh cầu, Lâm Phong chủ động làm chó, dẫn đến thứ 7 vũ trụ địa cầu đã triệt để biến thành gạ tinh con cóc người trại chăn nuôi. Bọn họ ở chỗ này, lưu một tiểu đội gạ tinh con cóc người, sưu tập hắc ám vật chất đồng thời, cũng là vì coi chừng chính mình nông trường. Trần Phi đổi bộ bên này không đến bao lâu, hắn liền bị vệ tinh khóa chặt, có 3 tên gạ tinh chiến sĩ theo bay thuyền vị trí cấp tốc chạy tới, dự định giải quyết Trần Phi cái này tai họa ngầm. Thứ 7 vũ trụ tiến hóa đám người, hiện tại số lượng ít càng thêm ít. Chứ những cái kia như là xúc vật đồng dạng bị khống chế tiến hóa giả cùng người sống sót. Số lượng không nhiều một đám tiến hóa giả, chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Bị bắt đến về sau, năng lực xuất chúng tiến hóa giả, hội bị hấp thu năng lực thừa số chết mất. Năng lực không xuất chúng, vì thể nội cắm vào định vị chip, đồng thời đeo lên mang theo số hiệu cái cổ vòng, tựa như là nông trường bên trong lỗ thai bị đánh lên số hiệu dây bò. Dùng tiến hóa giả thân thể làm nghiên cứu, để phổ thông người sống sót không ngừng sinh sôi, trở thành zombie máu ăn, chế tác càng nhiều tăng thi. Chỉ cần Trần Phi nguyện ý, hắn có thể tăng lên tốc độ phi hành vứt bỏ những thứ này còn có người. Thế mà hắn lại là dừng lại phi hành chậm rãi rơi trên mặt đất phế tích bên trong. Khoảng cách không đến một phút đồng hồ, ba cái gạ tinh con cóc người đuổi kịp Trần Phi. Hoa hoa hoa. Nhìn đến ba cái gạ tinh con cóc người bộ dáng về sau, Trần Phi mi đầu chăm chú nhăn lại. Nói đúng ra, đây là ba cái gạ tinh con cóc người cùng một cái cực phẩm mỹ nữ. Cực phẩm mỹ nữ là mình, mà khác hai cái gạ tinh con cóc người đều là trước đó đã chết tại Trần Phi trong tay lão bằng hưu. Nhìn như vậy đến, là bọn họ lưu lại chú đóng ở địa cầu. Qua nét mặt của mình, không khó coi ra mình lúc này trạng thái. Nàng vẫn là lúc đầu cái kia lãnh khốc túc sát gạ tinh nữ chiến sĩ. Trần Phi tâm tình không hiểu bực bội. Tại cái kia tên con cóc người dùng súng laser chỉ vào hắn kỷ lý hoa lạp kêu loạn lúc, hắn ánh mắt đột nhiên biến hóa. Con cóc kia người tinh thần trực tiếp bị tinh thần đâm xuyên phai mở, thân thể mềm nhũn cùng dưới chân phi hành khí cùng nhau rơi xuống trên mặt đất phía trên. Sau đó Trần Phi đối với một cái khác còn không biết phát sinh cái gì gạ tinh con cóc người, con ngón đúng ra. Kim sắc chùm sáng cực tốc bay ra, cấp 6 quang chi lực, nhẹ nhõm phá vỡ gạ tinh con cóc người đầu khôi, ở đầu phía trên mở ra một cái xuyên qua huyết động. Chương 1574, ảnh trong gương bên trong khác biệt. Đây hết thể động tác quá nhanh, nhanh đến căn bản không cho mèn phản ứng thời gian. Trước mắt thổ dân sinh vật chỉ là vừa đối mặt thì miểu sát hai cái gạ tinh con cóc người. Trong hai mắt tử mang lấp lóe, mặt trên mặt có từng cái hoa văn xuất hiện. Đối mặt mèn, coi như Trần Phi lại lý tính, cũng vô pháp ra tay với nàng. Làm ngộng đẹp đi. Đối mặt mèn bóp có phóng tới hình xoắn ốc lạ giờ, Trần Phi không tránh không né hai mắt nhắm lại. Mắt thấy hình xoắn ốc lạ giờ sắp bắn trúng thân thể lúc, năm màu quang mang ngưng tụ, nhẹ nhõm ngăn cản được hình xoắn ốc lạ giờ xạ kích. Vô hình ngộng cảnh chi lực quyết tán, đem mèn bao khỏa. Trần Phi vì mèn sáng tạo một cái vô hạn chân thực ngộng cảnh, đem hắn cùng mèn gặp gỡ, cho tới bây giờ bắt đầu thai nghén bảo bảo quá trình, toàn bộ đi một lần. Trần Phi mở hai mắt ra lúc, mèn đã theo phi hành khí phía trên rơi xuống đến mặt đất. Tâm tình phức tạp đi đến mèn bên người, Trần Phi đem mèn ôm lấy, khống chế phi hành khí, hắn đem mèn chuyển rời đến một chỗ kiến trúc lòng đất, đem mèn để xuống, sử dụng chúa tể hệ thống xâm lấn phi hành khí, kích hoạt phi hành khí tấm chắn năng lượng. Nhìn lấy nằm tại phi hành khí trên bàn đạp, ngủ đều như cùng ngủ bên trong tiên tử mèn, Trần Phi cười khổ. Hắn cũng không thể lại mang đi một cái mèn, để hai cái mèn tại cùng một cái vũ trụ gặp gỡ. Thân thể vặn mèo, Trần Phi sử dụng không gian xuyên toa năng lực rời đi. Đã mèn cùng nó con cóc người đều tại, như vậy bọn họ phi thuyền cũng nhất định còn tại. Xác định bọn họ bay tới phương hướng, Trần Phi hướng về bên kia nhanh chóng bay đi. Mèn mở ra một đôi khoe màu tím đôi mắt đẹp, hai mắt tập trung về sau, nàng mở miệng hô lên một cái tên. Trần Phi. Sau đó trong mộng cảnh trí nhớ cùng hiện thực trí nhớ bắt đầu dung hợp, kịch liệt đau đớn để mèn hai mắt chớp động lên hào quang màu tím, trên thân hoa văn cũng bắt đầu nhanh chóng hiện lên. Loại thống khổ này, trọn vẹn duy trì liên tục 3 phút, mới chậm rãi thối lui. Vẫn ngắm nhìn xung quanh, mèn phát hiện mình ngồi tại phi hành khí phía trên, phi hành khí hình tròn tâm chắn năng lượng đã mở ra. Tại nàng ngồi dậy lúc, xung quanh có cái gì nhanh chóng chạy đi. Nhìn bộ dáng, giống như là một nhóm kia gen thoái hóa thổ dân người. Trần Phi là lấy cường đại tinh thần lực, trở lại như cũ mèn đổ bộ địa cầu sau mỗi một ngày, loại kia chân thực cảm giác không cách nào làm cho thứ 7 vũ trụ mèn phán đoán ra thật giả. Theo minh bạch tình cảm là cái gì, ái tình là cái gì, thân tình là cái gì. Một chút xíu học tập, tiếp nhận mới sự vật. Ở trong mơ không vẹn vẹn là nàng và Trần Phi, còn có mấy cái hắn không biết nữ nhân, các nàng ở chung thân như tỉ muội. Bên trong một nữ nhân, tại trí nhớ dung hợp sau để mèn tinh thần hoảng hốt. Nàng giết chết nữ nhân kia, hoặc là nói đúng ra là bức tử nàng. Mặt khác cái kia Trần Phi, nàng chỗ thích nam nhân, nàng cũng gặp qua. Chỉ bất quá hai người chỉ giống nhau đến 7-8 phần, nhưng cũng không khó phán đoán ra là cùng một người. Thứ 7 vũ trụ Trần Phi, vẫn luôn là sợi tóc hình tượng, dáng người là tiêu chuẩn dáng người. Mà không sai hiện tại Trần Phi, thân hình cao lớn, bắp thịt đường nét cân xứng tràn ngập lực lượng cảm giác, một đôi mắt thâm thúy không cách nào làm cho người nhìn thấu. Đấy lòng không hiểu tâm tình cuộn cuộn, rõ ràng là lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng mèn có thể phán đoán chính xác ra là cái gì. Đau lòng, lòng chua xót, tưởng niệm. Mèn cho ra phán đoán là, cái này trí nhớ thuộc về nàng, nhưng tựa hồ cũng không phải là thật nàng. Mà nàng một đôi mắt, tại trải qua một lần mộng cảnh về sau, rốt cuộc nhìn đến không đến giết hại, lanh huyết quan mang. Đến cùng phát sinh cái gì, hắn đối với ta làm cái gì? Đi tìm hắn. Mèn nhanh chóng từ dưới đất trở về mặt đất, thế mà nàng cái gì đều không nhìn thấy, cũng không thể nào tìm kiếm. Nhanh chóng kết nối vệ tinh hệ thống, muốn tra tìm Trần Phi bóng người, thế mà mèn có thể khống chế chỉ có nàng phát xạ những cái kia vệ tinh. Lần nữa nhìn đến hai cái tử vong gã tinh chiến sĩ về sau, nàng trong mắt có căm ghét xuất hiện. Các ngươi mới là trong vũ trụ buồn nôn nhất sinh vật. Không biết tại sao mình lại nói ra như thế tới nói, căn cứ hiện tại thời gian phán đoán, nàng bất quá là mê man 10 giờ, kết quả có thể nói là tính tình đại biến. Không cách nào cùng phi thuyền bắt được liên lạc, cũng vô pháp liên hệ đến nó gạ tinh con cóc người, mạnh tốc độ cao nhất bay trở về phi thuyền đỗ địa phương. Thế mà bên này đã không nhìn thấy phi thuyền bóng dáng, chứ trên mặt đất mấy cái bộ thi thể. Cái này đã có thể xác nhận, chứ nàng ở bên trong tiểu đội chỗ có thành viên, toàn bộ tử vong. Mà tạo thành đây hết thảy người, cũng là cái kia Trần Phi. Mạnh muốn đi hỏi thăm Trần Phi, đến cùng đối nàng làm cái gì, những ký ức kia là hắn giả tạo vẫn là chân thực tồn tại. Nếu như là giả tạo, vì cái gì không giết nàng? Vì cái gì để cho nàng hôn mê về sau, còn muốn mở ra vòng phòng hộ bảo hộ nàng? Mạnh không có phương hướng bay loạn, mãi đến phi hành khí khối năng lượng tinh bên trong năng lượng hao hết sạch. Hai hàng lệ nóng dọc theo gò má nàng trượt xuống. Một bên khác, Trần Phi tại đi qua kinh đô an toàn khu về sau, phát hiện bên này thành duy nhất cứ điểm. Chỉ bất quá ở chỗ này người, lại là có chút thế thảm. Về sau rời đi kinh đô an toàn khu, hắn đi đã từng phát hiện trùng mẫu địa phương. Không thu hoạch được gì. Thứ bảy vũ trụ địa cầu, dường như chưa từng có tồn tại qua trùng mẫu. Trần Phi khẽ nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ. Dạng này đến xem, theo hắn được đến tận thế chúa tể hệ thống, lại lần nữa bình hành vũ trụ sinh ra về sau hết thảy phát triển, tất cả đều xuất hiện biến hóa. Có còn tồn tại, nhưng có đã sớm cải biến bộ dáng. Hắn tại kinh đô trông thấy Trịnh Khải, nhưng cái này Trịnh Khải lại là tại kinh đô an toàn khu, tận chính mình cố gắng lớn nhất trợ giúp người khác. Lôi ma hôn thành khu vực an toàn người phụ trách, không có lôi điện năng lực, hắn một phần thân thể bị máy móc cải tạo, cũng trở thành gã tinh con cóc người một đầu chó con. Trần Phi trước đó còn nghĩ đến, có hay không có thể lại tìm đến Trấn Kim cùng Cờ Dị Tôn. Hiện tại đến xem, khả năng không lớn. Cũng là có, sợ là cũng sớm đã bị Lâm Phong cái kia tên bại hoại cặn bã lấy ra hiếu kính gã tinh con cóc người. Trần Phi đi một chuyến Vũ Hoành Sơn. Phong cảnh tú lệ Vũ Hoành Sơn, sông núi phá nát, khắp nơi lõm, làm sao nhìn đều là trải qua khủng bố chiến đấu bộ dáng. Địa cung còn tại. Tinh chuẩn tìm tới địa cung vị trí, tại hắn bình hành vũ trụ, bởi vì Hầu Vương còn sống, Trần Phi cũng không tiện đi thăm dò địa cung. Địa cung cửa vào đã vỡ nát, tại khoảng cách cửa vào gần nhất thứ một cái lối đi trên bình đài, Trần Phi phát hiện một cỗ hài cốt. Hài cốt thân hình cao lớn, đầu lâu biến mất, hai chân xương đùi phá nát. Bên người đứng thẳng một cái xem ra dị sắt pha tạm cây gậy. Trần Phi duỗi tay nắm trụ cây gậy, trên bàn tay năm màu quang mang lấp lóe. Vết nứt lấy bàn tay hắn làm trung tâm, hướng về nó phương hướng lan tràn quyết tán. Từng khối dị sắt bắt đầu chốc ra, lộ ra phía dưới kim sắc. Ai? Trần Phi thở dài một tiếng, hiển nhiên cái này Hầu Vương chết trong chiến đấu, đầu lâu bị người trực tiếp đánh nổ. Bất quá cụ thể là Lâm Phong gây nên, vẫn là gã tinh con cóc người làm thì không theo biết được. Dọc theo thang đá một đường hướng phía dưới. Tại tầng thứ nhất địa cung bên trong, Trần Phi nhìn đến một tòa đã bị đánh phá nát pho tượng. Bộ dáng cùng đại sư huynh là độ cao tiếp cận. Cho nên nơi này còn thật như là hắn suy đoán như vậy, là đại sư huynh mộ. Trong này đồ vật có thể mang đi đều đã bị người mang đi. Muốn không phải kim sắt thiết côn bên trên có một tầng dị sắt xem ra thì không đáng tiền, cũng làm không cái gì tốt tài liệu, sợ là sớm đã bị lấy đi. Còn tốt, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Trần Phi nhìn trong tay cây gậy, theo ngũ hành năng lượng quan chú, hắn có thể tự nhiên thao túng cây gậy phóng đại hoặc là thu nhỏ. Lớn nhất chiều dài là 150m, nhỏ nhất quả thật có thể thu nhỏ đến cùng kim may không sai biệt lắm. Trần Phi có long tích đại đao, tạm thời không dùng được, nhưng thứ này tại nó người trong tay tuyệt đối là khan hiếm đồ tốt. Ngụy thần binh cũng không phải cái gì hàng hóa hệ phố. Rời đi địa cung, Trần Phi tầm mắt nhìn về phía nước Mỹ phương hướng. Từ trước mắt ba động đến phân tích, cùng là địa cầu, nhưng thánh chủng tiến hóa tiến độ lại là hoàn toàn khác biệt. Thời gian mười mấy năm, thứ bảy vũ trụ mới vừa vặn tiến vào giai đoạn thứ ba. Vậy liền lại giết nó một lần. Trần Phi một đường phi hành tốc độ cao, mới không cần đến 10 phút đồng hồ liền đạt tới nước Mỹ cảnh nội. Liên quan tới điểm ấy, thánh chủng vị trí là không có cái gì quá lớn kinh ngạc, điểm rơi sai lầm không đủ 50m. Lúc này, thánh chủng đã đến giai đoạn sau cùng. Theo trung quanh nó một mảnh thi thể không khó coi ra, có gã tinh con cóc người tại, nó bị tại chiếu cố rất tốt. Trần Phi đứng tại thánh chủng trước mặt, bên trong thánh chủ phân thân, chừng lấy một đôi tràn ngập ác ý ánh mắt cùng hắn đối mặt. Cảm nhận được Trần Phi trên thân tràn đầy khí huyết, vô số sợi rễ xúc tu hướng về Trần Phi vọt tới. Ngọn lửa màu đỏ như máu bao trùm toàn thân, Trần Phi đứng tại chỗ, tùy ý những cái kia sợi rễ xúc tu đến gần người tự chui đầu vào lưới. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, ào ào hóa thành cho tàn. Toàn dân, tác đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co dạng háng. Chương 1575, khác biệt. Tới đi, lại đánh một trận, trong vòng 1 phút giải quyết ngươi. Tâm niệm nhất động, Long huyết đao xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Trên thân hỏa nguyên tố năng lượng như là bị phủ lên tạp sắc, có nó 4 loại nhan sắc. Hỏa nguyên tố năng lượng đổi thành ngũ hành chi lực. Trường đao thân đao bị 5 màu quang mang bao trùm. Trần Phi một tay đem trường đao giơ lên, không có cự nhân hóa, cũng không có phóng thích bắp thịt, chỉ là biểu lộ tùy ý bổ ra nhìn như thường thường không có gì lạ một đao. Thân đao lơ lửng tại thủy tinh vỏ trứng giống như thánh trùng mặt ngoài. Theo một đạo 5 màu quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, thánh trùng đúng là từ giữa đó nứt ra, vết cắt chân nhăn như mặt gương. Không chỉ có như thế, một đao kia càng đem bên trong thánh chủ phân thân thân thể cũng cắt chém thành hai nửa. Chịu đến ngụy thần khí đặc thù quy tắc cùng ngũ hành chi lực ảnh hưởng, cái kia như là màu đen khối thịt thân thể muốn dung hợp, căn bản là không có cách làm đến. Bành bành, thánh chủ phân thân hai nửa thân thể nổ tung, biến thành vô số hắc khí cấp tốc quyết tán. Sau đó ngưng cố thành hai cái thân thể có chút dị dạng thánh chủ phân thân. Dạng này tình hình Trần Phi trước đó đã trải qua một lần. Thánh chủ phân thân năng lực không có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất khác nhau là thánh chủ phân thân thực lực có tăng lên, đã đạt tới cấp 7 trung kỳ, vô cùng tiếp cận tại cuối cùng thành thuộc hoàn toàn thể. Lên một lần sau khi chiến đấu kết thúc, Trần Phi cố ý mô phỏng suy nghĩ qua, như thế nào đối phó ám dạ thánh chủ phân thân loại này loại hình địch nhân. Trình tự làm việc thực vô cùng đơn giản, chỉ cần hai bước. Bước đầu tiên tại trong phạm vi nhất định phong tỏa mục tiêu năng lực hành động, để không cách nào tùy ý khuyết tán thân thể. năng lượng thể giải thể cầu sinh là so sánh khó giải quyết tình huống. Lần cũng là lớn phạm vi toàn lực một kích. Phạm vi lớn toàn lực một kích Trần Phi có, không có là phong tỏa năng lực. Tham khảo cầm giữ có kết giới năng lực tiến hóa giả, thông qua tiến hóa chi nhãn có thể rõ ràng phân tích ra kết giới cấu thành. Kết giới cấu thành là năng lượng thể cùng tinh thần lực một loại khác dung hợp phương thức. Cùng tấm chắn năng lượng hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng là tinh thần lực càng nhiều đưa đến tác dụng chủ đạo. Lồng giam. Trần Phi thanh âm trầm thấp mở miệng. Ngũ hành chi lực trong nháy mắt điều động chung quanh rời rạc ngũ hành nguyên tố năng lượng, cường đại tinh thần lực bao phủ mà ra tiến hành dung hợp. Lấy Trần Phi làm trung tâm 300m khu vực bị đơn độc nhốt đi ra. Chỉ có cấp 8 trình độ trở lên công kích, hoặc là duy trì liên tục cấp 7 công kích mới có thể đánh vỡ. Mà chỉ cần có thể hạn chế lại thánh chủ phân thân hành động, về sau hết thể tương đối mà nói thì biến đơn giản. Trần Phi thể nội ngũ hành chi lực vận chuyển, quán chú tới trong tay ngụy thần khí trường đao bên trong. Hóa Long, giết hại bảy thức, thức thứ 5. Xé trời đại long quyển. Tử. Tại tiếng long ngâm bên trong, một đầu ngũ sắc cự long theo cái này chém ra một đao, nhanh chóng hướng về thánh chủ phân thân xông ra. Cực hạn tốc độ, chớp mắt là tới. Ngũ sắc cự long vây quanh thánh chủ phân thân xoay tròn, sinh sinh cường đại cắt chém chi lực. Ngũ sắc cự long cao tốc xoay tròn, năng lượng thật lớn vòi rồng hình thành. Trung quanh vật sở hữu thể đều không cách nào khống chế hướng về vòi rồng trung tâm vào tới. Loại kia to lớn lực hút cũng là thánh chủ phân thân thực lực, cũng vô pháp tránh thoát. Vòi rồng cấp tốc mở rộng, đem Trần Phi xây dựng khu phong tỏa vực sông mở. Tại đẳng cấp cao năng lượng tuyệt đối áp chế xuống, ám dạ thánh chủ bản năng muốn rời khỏi phiến khu vực này. Thế mà vô luận hắn làm sao chia nứt tự thân ám hắc năng lượng, đều không thể chạy ra năng lượng vòi rồng phạm vi. Ngũ sắc long do xoáy mở rộng đến cực hạn về sau lúc cấp tốc co vào. Nương theo lấy năng lượng vòi rồng co vào, xoay tròn tốc độ không ngừng đột phá. Chỗ sinh sinh cường đại lực hút, càng đem ám dạ thánh chủ phân thân khuyết tán ra khói bụi hóa thân thể, cứ thế mà co vào ngưng tụ lại cùng nhau. Tại tàn phá bừa bãi năng lượng vòi rồng biến mất về sau, thánh chủ phân thân khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Tại mặt đất chui ra một cái vòng xoáy hình hàng lớn, sâu không thấy đáy. Nơi xa đá vụn, đoạn cây khắp nơi đều là. Nhìn đến dạng này uy lực, Trần Phi hài lòng gật gật đầu. Không tệ, không có vượt qua một phút đồng hồ, có thể đi. Đem Trinh Tra hạm theo bên trong không gian chứa vật rời ra, Trần Phi không lãng phí thời gian nữa, hắn mục tiêu kế tiếp là mặt trăng. Phi thuyền xông ra bầu khí quyển, hướng về mặt trăng phi hành hết tốc lực. Theo cùng mặt trăng khoảng cách rút ngắn, Trần Phi sắc mặt dần dần biến âm trầm. Mặt trăng có rất nghiêm trọng khai thác dấu vết, nói là thủng trăm ngàn lỗ cũng không khoa trương. Mà có thể làm như thế, trừ gã tinh con có người, cũng chỉ có hư không kẻ cướp đoạt. Phi thuyền tại hư hư thực thực trụ sở tạm thời kiến trúc phụ cận đổ bộ. Không cần vũ trụ phòng hộ phục, Trần Phi không nhìn thẳng có thể uy hiếp sinh mệnh thể hoàn cảnh nhân tố. Nhưng còn không đợi hắn đi đến trụ sở tạm thời cửa, thì có mười mấy người mặc phòng hộ phục ngoại tinh người, trong tay đều kiểm súng, nhanh chóng theo khu vực bên trong lao ra. Tinh thần đâm xuyên. Trần Phi không có lãng phí thời gian, hắn duy trì lấy đều đặn nhanh hành tẩu tốc độ, nhìn như không thấy theo những thứ này ngoại tinh người ở giữa xuyên qua. Về sau thì nhìn đến những thứ này ngoại tinh người, toàn bộ nằm xuống đất phía trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Hệ thống không cách nào sử dụng. Điều này nói rõ, vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ còn không hề rời đi mặt trăng. Thông qua chúa tể chi nhãn, Trần Phi rất nhanh liền tìm tới vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ chỗ. Thì ở căn cứ phòng ngự nghiêm mật nhất trong gian phòng kia, bị đặt ở một cái tinh xảo trong dương. Một đường đi qua, mỗi một cái xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt ngoại tinh người, đều sẽ trong nháy mắt nên đón tử vong. Những thứ này ngoại tinh người không phải gã tinh con cóc người, bọn họ dài đến rất giống con kiến, nhan trị có thể nói cùng gã tinh những cái kia con cóc người là chẳng phân biệt được sản sản nhau xấu. Một đường đi đến hộp cất giữ địa điểm, tại mở hộp ra lúc Trần Phi híp mắt lại tới. Khối này vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ cùng hắn trước đó tại mặt trăng được đến không phải cùng một khối. Thu hoạch được vũ trụ chi nguyên 4.3%. Trước mắt vũ trụ chi nguyên 74%. Mảnh vỡ hình dáng cùng thu hoạch đến vũ trụ chi nguyên đều là không giống nhau. Chẳng lẽ trên mặt trăng có hai mảnh vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ? Trần Phi trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này, liền bị hắn cho lật đổ. Trước đó hắn thu về cái kia mảnh vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ về sau, cố ý lại tỉ mỉ tìm kiếm qua, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Tâm niệm nhất động, Trần Phi lấy ra hắn chiếm được cái kia mảnh vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Đem hai mảnh so sánh ở mép về sau, có thể phát hiện, cái này hai mảnh là hoàn toàn không liên kết hai mảnh. Lại vô luận là chất liệu, vẫn là phía trên đường vân, đều có thể chứng minh bọn họ là xuất từ cùng một khối tổng thể phía trên. Thu hồi vùng vũ trụ này chi nguyên mảnh vỡ, Trần Phi mang theo trong lòng nghi hoặc, lại tại mặt trăng cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận không có mảnh thứ hai vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ về sau, hắn có hoàn toàn mới suy đoán. Khả năng tại nào đó cái thời gian điểm đạn sinh ra ảnh trong gương bình hành vũ trụ, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều sẽ sinh ra ảnh trong gương, cũng sẽ xuất hiện ngoại lệ tình huống. Đối với một số đặc thù vật phẩm, bọn họ không cách nào phục chế, là có duy nhất tính. Mặc kệ có bao nhiêu cái bình hành vũ trụ, những thứ này đặc thù đồ vật cũng chỉ tồn tại một cái, không có cái thứ hai phục khắc bản. Bọn họ tồn tại tương đương với từng cái đặc thù tiêu ký điểm, có những thứ này đặc thù tiêu ký điểm tại, mới có thể cho những cái kia bình hành vũ trụ làm ra chuẩn xác phân chia. Nếu thật tất cả đều là 100% hình thành ảnh trong gương, có bao nhiêu cái bình hành vũ trụ đều không có ý nghĩa thực tế gì. Lấy vũ trụ chi nguyên phẩm cấp, tất nhiên là bên trong một loại không cách nào phục khắc, độc nhất vô nhị đồ vật. Nhanh chóng trong đầu cân nhắc về sau, Trần Phi cảm thấy khả năng này rất lớn, thậm chí nói cũng là sự thật. Chỉ là không biết như là hắn lại đi nó bình hành vũ trụ, có thể hay không còn trên mặt trăng tìm tới vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Như là như vậy cái vũ trụ này chi nguyên không khỏi tìm kiếm độ khó khăn cũng quá đơn giản một số. Lại Trần Phi đồng thời không cảm thấy, mỗi một cái bình hành vũ trụ trung tâm đều là địa cầu. Hệ thống ký chủ là nó tinh vực tinh hệ ngoại tinh người sát suất cũng là cực cao. Vũ trụ chi nguyên thu thập 10% về sau, sẽ mở ra ngoài định mức hiệu quả. Trực tiếp ảnh hưởng là một cái bị che đậy không cách nào sử dụng, mà khác một cái hệ thống hết thể bình thường. Tuy nhiên hệ thống ưu thế, theo lấy thực lực tăng lên có thể đưa đến ảnh hưởng đang không ngừng giảm nhỏ. Nhưng nếu là song phương thực lực không sai biệt nhiều lời nói, có hệ thống một phương liền sẽ nhiều một phần chiến đấu ưu thế, nắm giữ nhất định quyền chủ động trong tay nhiều một cái thẻ đánh bạc. Trần Phi đối tự thân thực lực có lòng tin, đối với hệ thống bảy bạ cường đại hắn cũng lòng dạ biết rõ. Hai đứa bé đánh nhau, rõ ràng là có bảy bạ chiếu vào hài tử muốn càng có niềm tin. Theo đã biết tình báo phân tích, thứ 9 vũ trụ hệ thống ký chủ bản thân cũng thu hoạch được vũ trụ chi nguyên. Cho nên hai người bất luận là ai dung hợp người nào, thắng được cái kia nhất định có thể đem vũ trụ chi nguyên tích lũy đến vượt qua 10%. Chương 1576, lần thứ 2. Trên địa cầu trùng thạch không có tìm được, cái này khiến Trần Phi có chút thất vọng. Hiện tại chỉ nhìn trên sao hỏa trùng thạch còn có tồn tại hay không. Hy vọng không có nó ngoại tinh người chạy đến sao hỏa đi khai hoang, nếu là có, như vậy trùng thạch lớn xác suất là phải bị khai quật đi. Tiến về sao hỏa, phi thuyền tiến vào tự động phi hành trạng thái. Trần Phi tính toán phía dưới thời gian, theo mặt trăng đến sao hỏa, lại từ sao hỏa trở về địa cầu. Sau cùng mở ra không gian thông đạo trở về thứ 31 bình hành vũ trụ. Là khẳng định có thể đuổi tại gã tinh con cóc người cùng hư không kẻ cướp đoạt phía trước. Phi thuyền tiến vào tự động phi hành trạng thái, Trần Phi ngồi tại khoang điều khiển trên ghế ngồi, trong tay cầm vừa mới thu hoạch được cái kia mảnh vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ. Tuy nhiên chúa tể chi nhãn không cách nào xem thấu mảnh vụ này bản chất cấu tạo, lại là có thể thấy rõ phía trên cực nhỏ tiểu cùng phức tạp đường vân. Tỉ mỉ quan sát sau Trần Phi phát hiện, những thứ này nhỏ bé đường vân là từ nhiều cái tiểu cấu tạo, đến cuối cùng cấu tạo thành một cái đại tổng thể, có thể hiểu thành là một cái chủ dưới hạ thể có đông đảo chi nhánh. Trần Phi không có trực tiếp đi xem lớn nhất lớn hệ thống chủ chốt, mà chính là chọn lựa một loại đường vân đến tiến hành thôi diễn phân tích. Chỉ nhìn cái này một loại đường vân, không để ý tới loại này đường vân cùng nó đường vân liên hệ, tìm quy luật về sau nếm thử phỏng đoán trở lại như cũ. Mạnh đại chúa tể chi nhãn, để Trần Phi có thể tại rất nhiều phức tạp trong văn lý, tinh chuẩn tìm tới đồng thời khóa chặt một loại. Đem những cái kia đường vân tại trong đại não phát họa ra đến, lấy ra một cái khác khối vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ đến tìm ra giống nhau đường vân. Phía trên hết thể có bao nhiêu loại đường vân, hai mảnh vụn là hoàn toàn đối ứng. Tuy nhiên hai mảnh vụn không cách nào liên tiếp đến cùng một chỗ, nhưng thông qua tìm kiếm quy luật tiến hành phỏng đoán, Trần Phi phát hiện cái này hai khối ít nhất là liền nhau hai mảnh vụn. Mà thông qua hai mảnh vụn phía trên đường vân quy luật, lấy cường đại não vực khai phát khả năng tính toán, có thể trả ban đầu suy đoán ra, hai đoạn đường vân ở giữa thiếu thốn đến đoạn này đường vân. Không cách nào làm đến 100% chuẩn xác, cũng ít nhất phải có 80% độ chính xác. Trầm mê tại thôi diễn huyền diệu trong cảm giác không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến bên thai thu đến đã chạm đất sao hỏa thanh âm nhắc nhở, Trần Phi mới lui ra loại kia trầm mê cảm giác. Hắn chỗ chuyên tâm giải mã cái này đoạn đường vân, tựa hồ là một loại nào đó vũ trụ cơ sở quy tắc. Trực giác nói cho Trần Phi, chỉ cần có thể hoàn mỹ trở lại như cũ điều quy tắc này, hắn liền có thể tại điều quy tắc này trên cơ sở làm rất nhiều chuyện. Thậm chí là dung nhập vào điều quy tắc này bên trong, mượn nhờ quy tắc hạn chế năng lực, làm đến rất nhiều cấp 9 sinh mệnh thể đều không thể làm đến sự tình. Đã mảnh vỡ là vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, chỗ lĩnh hội quy tắc cũng nhất định là cấu thành vũ trụ vận chuyển bình thường rất nhiều một trong những quy tắc. Nghiên cứu về nghiên cứu, dù cho có thể tránh thức nắm giữ, Trần Phi cũng không tính tùy tiện đi tiếp xúc vũ trụ cấu thành quy tắc. Trước mắt đến xem, vũ trụ quy tắc vẫn là tồn tại một số lỗ thủng, những thứ này lỗ thủng xuất hiện đến trực tiếp dẫn đến vận hành xuất hiện rối loạn. Không có cách nào trực tiếp đốn nắn, mới có bình hành vũ trụ sinh ra. Dùng không phải chính diện phương thức giải quyết, đến ẩn tàng vấn đề mà không phải giải quyết vấn đề. Tùy tiện đi chạm đến vũ trụ cấu thành quy tắc, Trần Phi tự biết hắn còn không thể thừa nhận cái kia kinh khủng hơn hậu quả. Nghiên cứu ra cái gì, cũng chỉ là muốn biết rất nhiều vũ trụ áo bí. Theo phi hành khí đi ra, Trần Phi hai chân lần thứ nhất đặt chân thứ 7 vũ trụ sao hỏa mặt đất. Không cần phòng hộ phục, cũng không cần đầu khôi, Trần Phi lấy bản thể tiếp nhận các loại có hại khí thể cùng ánh sáng đối thân thể tẩy lễ. Đem tăng thi ra đa toàn địa hình quét hình mở tối đa hóa, tiếp xuống tới cũng là tìm kiếm trùng mẫu sao huyệt. Tại Trần Phi ban đầu vũ trụ, bọn họ leo lên sao hỏa là sớm mười mấy năm. Như vậy trên lý luận, chỉ cần không có nó ngoại tinh người tới đánh giết những cái kia biến dị con gián trùng nhân, như vậy những thứ này con gián trùng nhân thực lực khẳng định sẽ có tăng lên. Cho dù là lẫn nhau thôn vệ, cũng có thể tạo ra được mấy cái tiến hóa đẳng cấp tại cấp 7 con gián trùng nhân người. Không có sử dụng phi hành khí, Trần Phi thông qua tinh thần lực khống chế thân thể ngự không phi hành, dựa theo trong trí nhớ đại khái lộ tuyến phi hành. Đã đến, hắn dự định lần nữa dò xét cái kia nữ xà người mộ huyệt. Nhìn xem lấy ngũ sắc thạch cấp bậc, là có thể bị phục chế, vẫn là có duy nhất đặc tính. Kim tự tháp lòng đất. Trần Phi gặp được tình huống, cùng trước đó mang theo Nam Cung Cẩn các nàng dò xét lúc, nhìn đến giống như lúc. Cự quan tài đá lớn cùng ngũ sắc kết giới cũng đồng dạng tồn tại. Bởi vì đã có giống nhau ngũ hành chi lực, lần này mở ra kết giới muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trước đó Trần Phi là thông qua thủ đoạn bạo lực, cưỡng ép mở ra kết giới, dẫn đến kim tự tháp sụp đổ. Mà lần này, lại là thông qua giống nhau ngũ hành chi lực, nhẹ nhõm xuyên qua kết giới bích trướng, liên kết giới đều không có phá hư. Có lẽ lần này có thể giữ xuống ngụy thần khí sẽ có càng nhiều. Mang theo dạng này suy đoán, Trần Phi chuẩn bị trực tiếp mở quan tài. Vận dụng cự nhân chi lực, đem thân thể phóng thích đến cao 6 mét trình độ. Bắp thịt tiến một bước phóng thích, Trần Phi trong nháy mắt thì biến thành một cái bắp thịt quái vật. Một đôi tay lớn đặt tại quan tài đá nắp quan tài phía trên, dùng lực đẩy mạnh. Loại này chất liệu đặc thù nắp quan tài, cũng là bị Trần Phi nhẹ nhõm đẩy ra. Năm màu quang mang dâng lên mà ra. So trong tưởng tượng muốn nhẹ một chút. Túi đầu hướng trong thạch quan nhìn qua, bên trong vẫn như cũng là con rắn kia nữ nằm ở bên trong, nàng nằm thẳng tư thế, trên thân ăn mặc không có bất kỳ biến hóa nào. Trong tay bưng lấy ngũ sắc thạch cùng Trần Phi lưu cho Nam Cung Cẩn các nàng lưu lại khối kia giống như lúc. Nhìn đến, cái này ngũ hành chi lực cấp bậc tuy nhiên rất cao, nhưng còn chưa đủ vậy có duy nhất đặc tính. Trần Phi có thất vọng nói ra. Sa nữ mặt lại bắt đầu biến hóa, loại phản ứng này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Thân thủ sờ về phía ngũ sát thạch, bởi vì nó liên quan đến cái này trận pháp kết giới vận hành, tại xúc động lúc kết giới bắt đầu rung động kịch liệt. Trần Phi không có cưỡng ép đem ngũ sát thạch lấy đi, mà chính là lấy ngũ sát thạch làm trung tâm, đi phân tích toàn bộ trận pháp kết giới cấu tạo. Không cần nghiên cứu như thế nào mở ra đóng lại trận pháp nguyên lý, tại tìm hiểu thấu đáo trận pháp vận hành phương thức về sau, Trần Phi vận dụng tự thân ngũ hành chi lực, nghịch hướng vận chuyển. Hai loại ngũ hành chi lực đã bình ổn được phương thức đụng nhau triệt tiêu, trận pháp kết giới biến mất theo. Không tệ. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, nhìn về phía chung quanh những cái kia hình dáng khác nhau thượng cổ binh khí. Ken ken. Một tiếng thanh thúy nứt vang âm thanh. Cái này liền như là tiếp thu được một loại nào đó tín hiệu, về sau liền càng nhiều nứt vang âm thanh xuất hiện. Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Bắt đầu không giống nhau, nhưng kết cục lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Từng kiện thượng cổ binh khí tại vỡ vang lên âm thanh bên trong biến thành mảnh vụn đầy đất. Chiến phủ, ba chân đỉnh lớn, trường thương, kim sắc tiểu tháp. Trần Phi nhìn đau lòng không thôi, sớm biết hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực, vẫn là chạy không khỏi kết cục này, hắn liền trực tiếp bạo lực mở quan tài. Vẫn như cũng là quạt bà tiêu phát đạn. Rõ ràng nó những cái kia thượng cổ binh khí, mỗi một kiện đều so với nó muốn mạnh hơn, hết lần này tới lần khác lại là chỉ có nó có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Điều này không khỏi làm Trần Phi hoài nghi, cái này cây quạt trong này cũng là dùng cho đủ số. Trận pháp cấu thành căn bản nó liền không có tham dự, cũng là không tồn tại cái gì phá không phá hư vấn đề. Tuy nhiên không rõ ràng cái này quan tài đá bàn đá cụ thể có tác dụng gì, nhưng lo liệu lấy tặc không đi không niềm tin, bực mình Trần Phi đem quan tài đá lần thứ hai chiếm làm của riêng. Trước đem nữ xà người theo quan tài đá bên trong ống ra, đem chỉnh bộ đá quan tài hoàn chỉnh thu nhập không gian trữ vật. Bàn tay tiếp xúc đến nữ xà thân thể người lúc, Trần Phi nhíu mày. Mặc dù không có hô hấp, nhưng là nhịp tim đập nhiệt độ cơ thể, những thứ này tất cả đều tại. Đồng dạng tiến vào cấp 8 sinh mệnh thể tầng thứ về sau, Trần Phi có thể rõ ràng hiểu được bất tử đặc tính đối thân thể ảnh hưởng. Như là hắn tinh thần lực bị tách ra, linh hồn bị diệt, cũng sẽ là như vậy sống sót. Nhìn lấy chùi lùi nằm tại mộ thất mặt đất nữ xà người, Trần Phi tổng cảm giác mình làm như vậy có chút quá phận. Hai cái vũ trụ, hắn làm hai lần giống nhau sự tình. Không oán không kỷ, đây quả thật là nhiều ít có chút quá phận, dù là nàng là một bộ sống sót thi thể, không có cách nào mở miệng kháng nghị. Trần Phi nhanh chóng tiến vào tinh tế công xưởng đối ứng công năng bên trong, sử dụng cấp C hợp kim chế tạo một bộ hợp kim quan tài. Tại hợp kim quan tài bốn góc tăng thêm đặc thù chịu trọng lực trang bị, dù là phía trên kim tự tháp toàn bộ áp xuống tới, cũng sẽ không để hợp kim quan tài biến hình. Mặc dù không cách nào cùng đá quan tài chất so sánh, nhưng cũng coi là Trần Phi có khả năng lấy ra lớn nhất thành ý. Một lần nữa ôm lấy nữ xà thân thể người, đem để vào hợp kim trong quan tài. Vô luận là hợp kim quan tài lớn nhỏ, hướng, vẫn là nội bộ nữ xà thân thể người tư thế, Trần Phi đều tiến hành xong mỹ trở lại như cũ. Tỷ tỷ, lão đệ không có ý mạo phạm a, ngươi những vật này ở chỗ này cũng là Minh Châu bị long đong. Còn không bằng tạm thời cho ta mượn, về sau nếu là ngươi có nhu cầu, ta không ngại ngươi tìm đến ta đòi lại. Đúng, nắp quan tài đắp lên về sau, cái này hợp kim quan tài chỉ có thể tại nội bộ mở ra. Muốn từ bên ngoài mở ra chỉ có thể bạo lực phá hư, chính là cái này cái nút. Chương 1577, đột nhiên biến số. Trần Phi cảm thấy mình nhất định là đầu chó rút, mới có thể đối với một bộ sát sống thể nói nhiều như vậy. Cứng rắn muốn phân tích, cũng là bởi vì mặt nàng một mực tại chính mình mấy cái lao bà ở giữa hoán đổi, vô ý thức để hắn sinh ra cảm giác thân thiết. Đang muốn đắp lên hợp kim quan tài nắp quan tài, Trần Phi tầm mắt quét đến nữ xà đầu tóc phía trên thiếu một căn bằng đá cây châm. Mà liên tại hắn chuyển di chú ý lúc, hợp kim trong quan tài nữ xà người, khóe miệng hơi nhếch lên. Vì nữ xà người mang tốt cây châm, Trần Phi đem hợp kim nắp quan tài đắp kín. Theo bên trong máy móc vận chuyển hòa thượng khóa thanh âm. Bộ này hợp kim quan tài từ giờ trở đi chỉ có thể từ bên trong mở ra, ở bên ngoài chỉ có thể thông qua bạo lực đi phá hư. Trần Phi thân hình bắt đầu vặn mèo, thông qua không gian chi lực hắn trở về mặt đất. Đứng tại kim tự tháp đỉnh tháp, và mắt là một mảnh đỏ thấm khắp nơi. Thân thể đằng không phi hành, hướng về có con rắn trùng nhân tồn tại phương hướng bay đi. Tăng thi ra đa toàn địa hình quét hình, để Trần Phi phát hiện một chiếc chôn ở đất cắt phía dưới phi hành khí. Đây là loại kia phi thuyền loại nhỏ, có thể dung nạp 10 người. Trước đó tại nguyên vũ trụ sao hỏa dò xét lúc, Trần Phi không có phát hiện qua chiếc phi thuyền này. Thông qua hệ thống bảy bạ xâm lấn, kiểm tra sau phát hiện chiếc phi thuyền này còn bị hao tổn trình độ không đến 10%. Mặt khác thông qua phi hành nhật ký, có thể xác định phi thuyền đăng nhập sao hỏa là tại 5 năm trước đó. 5 năm trước đăng nhập đến bây giờ còn không hề rời đi, không phải bọn họ còn có hắn phi thuyền, cũng là đã tại sao hỏa toàn diệt, cho nên không cách nào rời đi. Thu hồi chiếc phi thuyền này, Trần Phi vô ý thức tăng tốc độ phi hành, sau đó tăng thi ra đa giọng nói thông báo thanh âm duy trì liên tục vang lên. Là những cái kia con rắn trùng nhân. Bất quá cùng tại nguyên vũ trụ khác biệt, nơi này trùng nhân có 4 cái thực lực đều tại cấp 7 tiến hóa. Bản thân gen tế bào đặc tính lại thêm cấp 7 sinh mệnh thể bất tử đặc tính. Những thứ này trùng người sinh mệnh lực tướng hội cường hóa đến không so cấp 8 sinh mệnh thể trên lệch quá nhiều trình độ. Cho nên không chút nào khoa trương nói, cái này 4 cái cấp 7 trùng nhân liền có thể treo lên đánh 7-8 cái cùng cấp bậc nó sinh vật. Mà tiến hóa đẳng cấp tại cấp 6 trùng nhân cũng đầy đủ có 20 con. Vô luận là tổng thể số lượng, đẳng cấp đều rõ ràng muốn cao hơn một cái cấp bậc. Điều này có thể nói rõ một chút, những cái kia ngoại lai ngoại tinh người, tất nhiên là trở thành trùng nhân thực vật. Mặt khác thông qua chúa tể chi nhãn, Trần Phi nhìn đến những cái kia trùng thạch. Bất quá trùng thạch số lượng tương đối tựa hồ muốn ít một chút. Trần Phi trực tiếp phóng xuất ra tự thân khí tức, khiến dưới đất những cái kia trùng nhân đều có thể cảm nhận được. Tại đi đầu trùng người mệnh lệnh dưới, toàn bộ từ dưới đất bay ra. Những thứ này con rắn trùng người đã mở ra một vòng mới tiến hóa, mỗi một cái đều dài ra cánh. Đen nhánh cửa động tại Trần Phi trước mặt chậm chậm một chút điểm khuếch tán, ngay sau đó 4 cái cấp 7 trùng nhân từ bên trong bay ra. Nhìn thấy một màn này, Trần Phi sắc mặt âm trầm xuống. Trùng thạch số lượng giảm thiểu, đây hết thể hiện tại là chân tướng rõ ràng. Đáng chết con rắn người, cuối cùng vẫn đem chủ ý đều đánh tới những thứ này trùng thạch phía trên. Tuy nhiên quá trình làm sao không rõ ràng, nhưng cuối cùng thấy bọn nó đã có thể nắm giữ một điểm không gian chi lực thì đủ để chứng minh hết thảy. Trần Phi rất muốn thống khoái bạo nói tục, nha những thứ này con rắn người, thật đúng là mẹ nó vô địch. Như là bông ra không quản chúng nó, ai biết những hàng này có thể hay không tiến hóa thành xương bá vũ trụ quần thể. Ông ngoong. Hơn 1.000 con trùng nhân cùng một chỗ trên không trung vỗ cánh phi hành, chỗ sinh ra ông danh tiếng âm để Trần Phi tâm phiền ý loạn. Từ thanh sắc cự long hiện lên, Trần Phi dựng thẳng lông mày bộ dáng, đủ để chứng minh hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ. Thần long giận dữ. Những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung như là một đám rùa trùng nhân, từng cái toàn bộ mất đi ý thức hướng về mặt đất rơi xuống. Trần Phi không có tính toán cứ như vậy buông tha bọn họ, miệng há lớn lên không giữ lại chút nào thi triển ra hạ âm sóng. Vô hình hạ âm sóng nhanh chóng quyết tán. Từ không trung nhìn, thì sẽ phát hiện phiến khu vực này cũng như lúc đó Trần Phi đối chiến Lâm Phong như vậy, xuất hiện một cái to lớn lõm hố hình tròn. Nhìn bộ dáng phảng phất là có to lớn thiên thạch va chạm gây nên. Hàng ngàn con trùng nhân, bởi vì lần này âm thanh đợt công kích, chỉ còn lại có cấp 6 cùng cấp 7 24 con trùng nhân. Những thứ này con rắn trùng nhân có thể tiến hóa đến loại này cấp độ, đã có nhân loại năng lực suy tính. Vô luận là long uy trấn nhiếp, vẫn là hạ âm đợt công kích, đều thuyết minh Trần Phi cường đại. Lập tức dẫn đầu cái kia trùng nhân, thì đi đầu làm ra quỳ xuống tư thế. Đây là trong lòng rõ ràng không phải là đối thủ, cho nên lựa chọn tin phục. Đương nhiên nếu không phải ra hỏa này, vụ trộm điều động không gian chi lực, Trần Phi vẫn thật là tin. Tinh thần đâm xuyên. Trần Phi không có cùng bọn hắn lãng phí thời gian, trong nháy mắt đồng thời phát động nhiều đạo tinh thần đâm xuyên, đem những cái kia thân thể một chút xíu khôi phục trùng nhân toàn bộ xóa đi linh hồn. Nhìn lấy bọn họ thân thể rơi xuống, Trần Phi lại vận dụng hỏa nguyên tố năng lực, bọn họ đốt cháy hầu như không còn. Bên trong có hai cái cấp 7 trùng người trong thi thể, còn có trùng thạch rơi xuống. Hiển nhiên bọn họ là thông qua nuốt phương thức, đến tạm thời khu động trùng thạch, khu động không gian chi lực, tính toán là một loại mưu lợi biện pháp. Đem những thứ này trùng nhân toàn bộ giải quyết, Trần Phi tâm tình mới hơi chút tốt hơn một số. Thân thể vặn vẹo biến hình, sau đó thì xuất hiện tại trùng nhân lòng đất động huyệt bên trong. Nhìn lấy những cái kia trùng thạch, Trần Phi hô một hơi. Quét hình thu nhập không gian chữ vật, lần này hắn đến thứ 7 vũ trụ tất cả mục đích, cũng coi là toàn bộ đạt thành. Sử dụng nhàn rỗi thời gian mắt nhìn bảng thuộc tính nhân vật. Tại phát hiện điểm kinh nghiệm không có bất kỳ cái gì gia tăng về sau, Trần Phi nghi hoặc dừng bước lại. Ám dạ thánh chủ phân thân, cùng với 4 cái cấp 7 trùng nhân. Theo đạo lý tới nói toàn bộ đánh giết làm sao cũng phải cho 15% điểm kinh nghiệm. Kết quả lại là một chút kinh nghiệm giá trị đều không có gia tăng. Chẳng lẽ hệ thống ký chủ chỉ có thể ở đánh giết giống nhau vũ trụ sinh mệnh thể lúc mới thu hoạch được hệ thống điểm kinh nghiệm? Đến ra cái kết luận này, Trần Phi trong lòng không còn gì để nói, nhưng ở cẩn thận sau khi tự hỏi, phát hiện dạng này thiết lập cũng đúng là hợp tình hợp lý. Bằng không vẹn vẹn là xuyên thẳng qua mỗi cái ảnh trong gương vũ trụ ở giữa, không đi cùng hệ thống ký chủ chiến đấu, cũng có thể đánh giết đầy đủ mục tiêu sinh mệnh thể. Đây là hệ thống bày bạ tại ngăn chặn những thứ này hệ thống ký chủ nhóm soạt kinh nghiệm hành động. Không có gì có thể lấy do xét, hiện tại động thủ đi địa cầu điểm mấu chốt, sau đó trở về ban đầu vũ trụ đi. Trần Phi cái gọi là ban đầu vũ trụ là bản thân thuộc về hắn ảnh trong gương vũ trụ, dựa theo chuột đất bọn họ cho nói, phải gọi thứ 31 vũ trụ. Vừa nghĩ tới chính mình vị trí vũ trụ không phải cái cuối cùng, nhưng tại trước đó lại là có 30 đồng hành ảnh trong gương vũ trụ, Trần Phi thì trở nên đau đầu. Không nói mỗi một cái bình hành vũ trụ đều có chính mình bóng người, cái kia phỏng đoán cẩn thận cũng phải có 10 cái 8 cái. Lại những thứ này Trần Phi cũng không nhất định tính cách đều giống nhau, thậm chí khả năng có vẫn là lớn nhân vật phản diện. Khủng bố không gian chi lực quyết tán ra, cường đại cảm giác năng lực, để Trần Phi cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có cự đại nguy hiểm cảm giác. Bên trên bầu trời, to lớn không gian vòng xoáy ngay tại hình thành. Còn không đợi cái này siêu đại hình không gian thông đạo ổn định, một bóng người trước tiên cấp tốc xông ra. Theo sát sau là một đầu cự đại trùng tử. Nó bộ dáng cùng nổ gây dạ trùng mẫu có thể nói là giống như lúc. Kiểm tra đến cấp 8 sinh mệnh thể, số lượng 2 cái, đã khóa chặt mục tiêu. Cấp 8 sinh mệnh thể, trong nháy mắt xuất hiện 2 cái. Trần Phi không hiểu ra sao. Sau đó hắn thì nhìn đến cái kia hình người sinh vật cùng sau lưng hư hư thực thực nổ gây dạ trùng mẫu cự hình côn trùng tại không trung chiến đấu. Từng cái không gian thông đạo, ngưng tụ ra hiện lại biến mất. Không gian xung quanh phát sinh như là nếp nhăn đồng dạng vặn vẹo biến hóa. Uy, chết côn trùng, bắt ngươi mấy khối bài tiết vật, ngươi đến mức lớn như vậy hỏa khí sao? Ăn nhiều một chút khoáng thạch, không phải lại lôi ra đến. Cần gì đuổi theo lão tử đi ngang qua nửa cái vũ trụ? Không chung cái kia nhân khẩu nôn vũ trụ ngữ, đối với nói chuyện nội dung dù cho khoảng cách rất xa, Trần Phi cũng có thể nghe thấy. Ngăn cách mười mấy cây số khoảng cách, cái kia sinh vật hình người dường như lòng có cảm giác, nhìn về phía Trần Phi bên này. Huynh đệ cho ngươi, chạy mau a, ta đến ngăn chặn đầu này chết côn trùng. Cái kia sinh vật hình người cao giọng hô hoán, ngay sau đó Trần Phi cũng cảm giác được bên người có không gian ba động. Bất ngờ thì thêm ra mười mấy khối đen xì, bóng rổ lớn nhỏ thạch đầu. Phía trên này không gian chi lực to lớn có chút khoa trương, thình lình tất cả đều là từng khối trùng thạch. Con hàng này muốn kẻ gây tai họa. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, vốn không quen biết lại là không nghĩ đến, cái này không biết sinh vật hình người, vừa lên đến liền định dùng hắn làm bia đỡ đạn. Ha ha, rất tốt. Trần Phi nhếch miệng lộ ra giữ tợn mỉm cười, sau đó hai mắt quét hình đem những thứ này trùng thạch toàn bộ thu nhập không gian chứa vật. Ừm, không gian chi lực. Nơi xa sinh vật hình người thấy cảnh này, phát ra một tiếng kinh hô. Một bên khác, Trần Phi cử động cũng chọc giận nổ gây dạ trùng mẫu. Bản thân nổ gây dạ trùng mẫu thì rất căm ghét nó cầm giữ có không gian hệ năng lực sinh vật. Hiện tại Trần Phi trắng trợn thu hồi trùng thạch, đây là tìm đường chết khiêu khích hành động. Chương 1578, cấp 8 sinh mệnh thể. Tuy nhiên khá là đáng tiếc, nhưng may ra là thành công chuyện di mục tiêu, trước chuẩn mất rồi nói sau. Tọ Phở giảng sở trong miệng nói một mình, nhanh chóng điều động lấy không gian chi lực. Đem phiền phức ném cho ta về sau, ngươi cái này muốn một người đi. Ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành một bóng người, loại này cực hạn tốc độ di chuyển, để Tọ Phở giảng sở không cách nào làm ra ghép đôi năng lực phản ứng. cương mãnh kinh lực, cực hạn tốc độ. Trần Phi một quyền đánh ra, trực tiếp tại Tọ Phở Giảng Sở tim đánh ra một cái xuyên tấu lỗ thủng. Cùng lúc đó Tọ Phở Giảng Sở thân thể mới bắt đầu xuất hiện vật mèo, thân hình xuất hiện tại 400 cây số bên ngoài. Không gian xuyên toa truyền tống năng lực, xây dựng không gian thông đạo quá trình, không cách nào lẩn tránh khuyết điểm. Khoảng cách ngắn lời nói, không gian xuyên toa năng lực còn không bằng lôi điện nguyên tố cùng quang chi lực tốc độ đến càng trực tiếp thuần túy. Không gian vật mèo. Tọ Phở Giảng Sở hiện thân, tại bộ ngực hắn huyết động có mầm thịt đang nhanh chóng nhúc nhích. Đây là thuộc về cấp 8 sinh mệnh thể bất tử đặc tính. Còn không đợi Tọ Phở Giảng Sở làm tiến một bước động tác, tại hắn sau lưng cách đó không xa lại có không gian ba động xuất hiện. Đáng chết trùng mẫu tại sao tới đây truy ta? Tọ Phở Giảng Sở nhíu mày, hắn vừa mới rõ ràng là thành công sử dụng cái kia thổ dân sinh vật, đem trùng mẫu cho hấp dẫn tới. Cũng không thể chỉ là như thế thời gian qua một lát, cái kia thổ dân sinh vật liền đã chết mất. Mà theo không gian ba động quyết tán, Tọ Phở Giảng Sở nhìn đến lại là cái kia thổ dân sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật không có lễ phép à, chí ít tại nói chuyện rõ ràng trước đó, không thể cứ như vậy để ngươi rời khỏi. Tiêu chuẩn vũ trụ ngữ, đọc nhấn rõ từng chữ phát âm đều rõ ràng. Để Tọ Phở Giảng Sở trong lòng hoang mang là, hắn không nghĩ tới trước mắt thổ dân sinh vật cũng có hoàn chỉnh không gian năng lực. Không chỉ là đem đồ vật thu nhập không gian tùy thân, cũng có mở ra không gian thông đạo thực lực. Kim quang lóe lên, Trần Phi bàn tay vô số ánh sáng màu vàng như là viên đạn đồng dạng bắn ra. Tọ Phở Giảng Sở lại một lần cảm nhận được, loại kia không cách nào kịp thời làm ra phản ứng bất đắc dĩ cảm giác. Không gian chi lực ba động xuất hiện lần nữa, cái này khiến Trần Phi không thể không dừng tay. Loại này không gian ba động, xem xét cũng là trùng mẫu phải xuyên qua tới. To lớn không gian thông đạo xuất hiện tại Trần Phi cùng Tọ Phở Giảng Sở ở giữa. Không gian thông đạo vừa mới ổn định, một khỏa to lớn đầu lâu theo không gian thông đạo bên trong thoát ra, cái kia dài lấy tầm vài vòng hàm răng miệng rộng, đem Trần Phi khóa chặt. "Quá, ngươi đầu này ngốc côn trùng." Trần Phi một tiếng chửi mắng, kim quang lấp lóe xuất hiện tại Tọ Phở Giảng Sở bên người. "Uy, thổ dân." Tọ Phở Giảng Sở lời nói còn cũng không nói ra miệng, mạnh mẽ lực lượng như núi như biển đánh vào hắn bên mặt phía trên. Trần Phi chỉ là dùng một quyền, liền đem cùng là cấp 8 sinh mệnh thể Tọ Phở Giảng Sở đầu lâu đánh sẹp, thân thể như là như đạn pháo hướng về phía dưới gò núi rơi xuống. "Còn có ngươi, khát mẹ nó đến phiền lão tử." Sau lưng trùng mẫu mở ra miệng rộng bên trong một mảnh đen kịt, cho người trực quan cảm giác là bụng hắn nội bộ cũng là một cái khác không gian đặc thù. Cự nhân hóa thân thể bắt đầu phóng thích, Trần Phi hình thể cấp tốc nở lớn đến 10 mét cấp bậc. Bắp thịt động cơ 100%, gấp 3 lực lượng, mở. Trần Phi cánh tay phải bắp thịt cấp tốc bành trướng, kéo căng, nguyên bản trắng non da thịt biến như là trương chín tôm hùm. Đối mặt nổ gửi dạ trùng mẫu cái kia khỏa to lớn xấu xí đầu lâu, Trần Phi thân hình lóe lên, xuất hiện tại nổ gửi dạ trùng mẫu đỉnh đầu. "Ngươi cũng cho lão tử, lăn xuống đi." Dựa vào cậy mạnh để không gian xung quanh xuất hiện vặn vẹo quyền đầu, còn không có nện ở nổ gửi dạ trùng mâu đến trên đầu, loại kia cực hạn lực lượng sinh ra áp bách lực, ngay tại trùng mâu to lớn đầu lâu phía trên áp ra một cái thật sâu quyền ấn. Cấp 8 sinh mệnh thể nổ gửi dạ trùng mâu, xem như đến trưởng thành hoàn toàn thể. Thân dài hơn 200 mét, ở trên bầu trời phảng phất như là một đầu cự long. Đương nhiên đầu này cự long bộ dáng quả thực có chút xấu, càng giống là phóng đại vô số lần cự hình con giun. Tại phá không khí bạo trong tiếng, trùng mâu bị Trần Phi cường thế đánh nổ nửa cái đầu, thân thể cùng Tọ Phở Giảng Sở một dạng hướng về mặt đất khác một gò núi rơi xuống. Không để ý đến trùng mâu, Trần Phi thân hình hóa thành kim quang tại Tọ Phở Giảng Sở bên người hiện thân. Phi phi phi. Tọ Phở Giảng Sở khó khăn theo gò núi lõm trong hố sâu bỏ ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra đất cát. "Trời ạ, cái này quá bạo lực, không có chút nào ưu nhã." Tọ Phở Giảng Sở trong miệng bất mãn nói thầm, sau đó cũng cảm giác có đồ vật gì nắm chân hắn cổ tay. Trần Phi nắm lấy Tọ Phở Giảng Sở cổ chân, đem hắn nâng lên trước mặt, dùng lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm thân thể treo lơ lửng Tọ Phở Giảng Sở. Đây là như thế thời gian qua một lát, Tọ Phở Giảng Sở thương thế trên người toàn bộ sửa chữa phục hồi như lúc ban đầu, bao quát biến hình xương sọ. Cũng chính bởi vì cấp 8 sinh mệnh thể bất tử đặc tính, Tọ Phở Giảng Sở mới không có gấp theo Trần Phi trong tay tránh thoát. "Mẹ, vị bằng hữu này, giữa chúng ta khả năng tồn tại một số hiểu lầm, cái dạng này ta rất không ưu nhã, có lẽ ngươi có thể cho ta xuống, thật tốt nói chuyện." Tọ Phở Giảng Sở giải tán đầu khôi hình thái, lộ ra một trường coi như khuôn mặt anh tuấn. Ngũ quan tuyệt đại đa số đặc thù đều cùng người địa cầu không sai biệt nhiều, nhưng nếu là thông qua chúa tể chi nhãn cẩn thận phân tích thì sẽ phát hiện, Tọ Phở Giảng Sở không có trái tim, không có dạ dày, thể nội cơ hồ không có bất kỳ cái gì bộ phận. Cho người cảm giác, hắn cũng là một cái người thực vật. Không có có hiểu lầm, ngươi đem trùng thạch lấy ra một nửa đến, trùng mẫu sẽ như vậy truy ngươi, ngươi cầm trùng thạch khẳng định không chỉ những thứ này. Trần Phi đi thẳng vào vấn đề nói thẳng ra chính mình yêu cầu. Tọ Phở Giảng Sở trước mắt, nhanh chóng làm ra phán đoán. Có thể, bất quá ngươi muốn trước cùng ta cùng một chỗ giải quyết đầu này đại trùng tử. Không, một nửa chỉ là ta không truy cứu ngươi hại ta, muốn ta xuất thủ, ngươi muốn cho ta 2/3 trùng thạch, mà lại trước hết trả tiền. Trần Phi công phu sư tử ngoạm. Hả, vị tiên sinh này, ngươi có kẻ mặc cả biểu lộ cùng ngữ khí, không có chút nào ưu nhã, xem ra tựa như là một cái cường đạo. Đây chính là ta bước lên nguy hiểm tính mạng được đến trùng thạch, một nửa đã là ta phòng tuyến cuối cùng. Tọ Phở Giảng Sở khoanh tay, toàn thân tâm để diễn tả mình tự tuyệt. Hừ, không quan hệ, ta trước tiên có thể giết ngươi về sau, ngươi đổ vật tất cả đều là ta. Trần Phi một tay đem Tọ Phở Giảng Sở quăng lên, một đôi quyền đầu cuồng phong mưa rào đồng dạng liên tục quanh ra. Tọ Phở Giảng Sở vốn đang đợi đợt thứ hai có kẻ mặc cả, kết quả lại là chưa từng nghĩ, Trần Phi một lời không hợp trực tiếp động thủ. Cảm thụ lấy xương cốt đứt gãy công kích, Tọ Phở Giảng Sở trong lòng không còn gì để nói. Coi như hắn là cấp 8 sinh mệnh thể, bị người đánh thành bùn não, cũng là rất thống khổ. Không có chút nào ưu nhã. Lôi thần hình thái. Trần Phi lôi thần hình thái hoàn toàn là tham khảo Vương Hy Vũ, mạnh không nói trước, đầy đủ xoái. Mà lôi ma thì là tham khảo Trần Phi cùng Vương Hy Vũ, đem chính mình lôi ma hình thái cũng tiến hành cải tiến. Đều là toàn thân lôi điện, như xuyên qua một kiện lôi điện chiến giáp, cái hốt vị trí có lôi cầu sâu chuỗi hình thành lôi điện mâm tròn. Trừ ngũ hành chi lực, Trần Phi có thể lấy ra đẳng cấp cao năng lượng thể, cũng là kim sắc lôi điện. Loại kia hủy diệt chi lực là thuần túy không trộn lẫn hắn mạnh đại phá hư năng lượng thể. Tâm niệm nhất động, Long Tích đại đao xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Mặt đất gò đất đột nhiên nổ tung, bị đánh bạo nửa cái đầu trùng mẫu, từ dưới đất thoát ra, một cái đầu lâu đã khôi phục như cũ bộ dáng. Trần Phi nghiêng người tránh ra đồng thời, trong tay Long Tích đại đao, một cái hồi toàn chém ra. Một đao kia cường thế đem nổ gị dạ trùng mẫu đầu lâu chém xuống, tàn phá bừa bãi kim sắc lôi hồ, trực tiếp đem vết thương vị trí điện giật thành khét lẹt một mảnh, đại lượng tiêu hao nổ gị dạ trùng mẫu bất tử đặc tính. Nổ gị dạ trùng mẫu thân thể rã rủa kịch liệt, rất nhanh liền theo vết cắt vị trí một lần nữa mọc ra một cái đầu lâu. Mà bị chém xuống đầu lâu tự động giải thể, biến thành hàng ngàn con tiểu hình côn trùng. Không cần hoán đổi mặt ngoài thân thể lôi điện nguyên tố thuộc tính, thông qua ngũ hành chi lực Trần Phi trực tiếp điều động chung quanh nguyên tố năng lượng. Đốt. Trần Phi một tiếng quát lớn, ngọn lửa màu đỏ như máu đem những cái kia tiểu nổ gị dạ trùng bao khỏa, nhanh chóng đốt cháy. Nổ gị dạ trùng mẫu phát ra phẫn nộ gào thét, lần nữa đối Trần Phi phát động công kích. Mặt đất nô lên, viên thứ hai đầu lâu thoát ra, hai cái đầu đồng thời đối Trần Phi phát động công kích. Không gian chi lực ngưng tụ. Phát hiện mình bị không gian chi lực khóa chặt, Trần Phi biết là trùng mẫu tại phát động không gian công kích. Như là hắn không có đủ không gian năng lực, không có cường đại tinh thần lực, khẳng định không cách nào chuẩn xác cảm giác đi ra. Không thể sớm cảm giác đi ra, thì đại biểu cho không cách nào sớm làm ra ứng đối biện pháp. Thân thể hóa thành vô số kim sắc hồ quang điện tiêu tán. Tại Trần Phi biến mất đồng thời, không gian xuất hiện hai khe nứt, hỗn loạn không gian chi lực tuôn ra, dẫn đến không gian xung quanh đều xuất hiện biến hình vặn vẹo. Chương 1579, không gian người đi đường. Thông qua vặn vẹo không gian chi lực đến công kích. Loại phương thức công kích này không giống với bất luận một loại nào thường quy công kích, không là thuần túy vật lý công kích, cũng không phải năng lượng thể, nguyên tố thể công kích, mà là một loại quy tắc chi lực công kích hiệu quả. Thông qua lĩnh hội vũ trụ chi nguyên mảnh vỡ, Trần Phi biết vũ trụ cấu thành cơ bản quy tắc. Càng là rõ ràng, vũ trụ cấu thành quy tắc cũng là càng rõ ràng nếu như hợp lý sử dụng quy tắc lực lượng, cùng với có thể tạo thành kinh khủng bực nào lực phá hoại. Vận dụng không gian chi lực mới là cái này trùng mẫu sát chiêu mạnh nhất. Một bên khác, vừa mới đem thân thể trở lại như cũ tọ phở giảng sở, còn không đợi hắn vận dụng không gian năng lực, Trần Phi bóng người như giống như ma quỷ xuất hiện lần nữa. Đánh gãy. Phát động không gian chi lực quá trình, lại một lần bị đánh gãy, cái này khiến tọ phở giảng sở trong lòng bực mình im lặng. Muốn thoát khỏi hiện tại cục diện, nhất định phải thi triển cực xa cự ly không gian truyền tống đến thoát khỏi. Có thể hết lần này tới lần khác không gian thông đạo cấu thành là theo truyền tống khoảng cách mà gia tăng, cần thiết thời gian chuẩn bị thì càng nhiều. Trung thạch bên trong năng lượng, ngược lại là có thể đưa đến gia tốc phụ trợ hiệu quả. Đây cũng là vì cái gì tọ phở giảng sở muốn đi tiệt trùng thạch chú ý. Tọ phở giảng sở, tự phong không gian người đi đường, nắm giữ rất cường đại không gian hệ năng lực toàn diện, tại trong vũ trụ vòng có không nhỏ danh khí. Bản thân không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, cũng là một cái tiêu sái kẻ độc hành, thẳng thắn tùy ý mà làm. Chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, vô luận đối phương là hư không kẻ cướp đoạt, vẫn là tinh tế thợ săn tiền thưởng, hắn đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Không có trận doanh, không có lo lắng, không có chỗ ở cố định không cách nào bắt. Tại đột phá vì cấp 8 sinh mệnh thể về sau, không gian năng lực tăng lên trên diện rộng, tọ phở giảng sở sinh ra một cái điên cuồng lại lớn mật ý nghĩ. Lấy năng lực mở ra không gian trung động, tiến hành cực xa cự ly tinh tế xuyên thẳng qua. Hắn đã cẩn thận cân nhắc qua cái này tính khả thi hơn trăm lần, còn kém sử dụng trùng thạch đến tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng. Sau đó tọ phở giảng sở bắt đầu ở vũ trụ du đãng, tìm kiếm nổ gửi dạ trùng mẫu tung tích. Cái này đối với người khác có lẽ rất khó, nhưng là tọ phở giảng sở lại là có chính mình độc đáo phương pháp. Cái kia chính là thông qua không gian chi lực đến tìm kiếm. Nổ gửi dạ trùng mẫu tại đột phá đến cấp 7, cấp 8 về sau thì ở vào một loại không có chỗ ở cố định trạng thái. Đừng nói bản thân nó còn có cường đại bất tử đặc tính, cũng là không có đủ. Thông qua không gian chi lực bỏ chạy, muốn bắt chỉ có thể là trước phong tỏa không gian. Hết lần này tới lần khác phong tỏa không gian, cũng liên quan đến không gian chi lực, mà nói không gian chi lực có thể cùng nổ gây dạ trùng mẫu so sánh, trừ truyền thuyết bên trong không gian chi long, cơ hội là không tồn tại. Cuối cùng 3 năm tinh tế phiêu bản, tọ phở giảng sơ bắt được nổ gây dạ trùng mẫu dị thường không gian ba động. Về sau lại theo dõi chủ tính 5 năm, tại xác định nổ gây dạ trùng mẫu một cái xào huyệt về sau, thừa dịp nổ gây dạ trùng mẫu rời ổ cơ hội, hắn ẩn vào đi. Trắng trận vơ vét, từng khối lớn đến để khoa học kỹ thuật tinh cầu nhìn đến hội rơi vào điên cuồng trùng thạch. Nhưng đang tiếp tại chạy trốn trên đường, nổ gây dạ trùng mẫu căn cứ trùng thạch khí tức một đường đổi tới. Đang chạy trốn trong lúc đó, tọ phở giảng sơ nghiệm chứng chính mình tư tưởng, thành công mở ra không gian trùng động, tiến hành cực xa cự ly không gian xuyên toa. Mà vừa mới không gian xuyên toa, bởi vì không gian thông đạo sẽ tự động tiếp cận trung quanh có không gian ba động địa phương. Cho nên tại những cái kia trùng nhân sử dụng không gian năng lực lúc, đúng lúc bị khóa định không gian ba động. Điều này sẽ đưa đến, tọ phở giảng sơ mang theo trùng mẫu cùng nhau đi tới trên sao hỏa. Vốn cho là đem một cái thổ dân sinh vật kéo xuống nước, hắn có thể có được một số xây dựng không gian thông đạo cơ hội. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, hắn cứ như vậy đần độn u mê gây lên một cái thô tục dã man, không có chút nào ưu nhã sát tinh. Thân thể cường đại không nói, còn có được rất nhiều năng lực. Mỗi một cái năng lực hoán đổi, đều không có chút nào sơ hở. Mặt khác tọ phở giảng sở có thể cảm ứng được, cái này thổ dân sinh vật sinh mệnh lực muốn so hắn càng thịnh vượng, đây cũng chính là nói sinh mệnh đẳng cấp cao hơn nữa. Tọ phở giảng sở vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu loại hình, bằng không cũng không có khả năng cho mình lên gọi là không gian người đi đường. Tinh thần trùng kích. Không có cách nào tọ phở giảng sở chỉ có thể thi triển hắn tấm thứ 2 át chủ bài. Không gian xuyên toa năng lực là thẳng tiếp thụ lấy tinh thần lực ảnh hưởng. Cho nên bất luận là tọ phở giảng sở vẫn là nổ gây ra trùng mẫu, đều có được vũ trụ đỉnh phong tinh thần lực. Tại chuẩn xác số liệu hóa sau, tọ phở giảng sở tinh thần lực là 4300 chính là, nổ gây ra trùng mẫu tinh thần lực là 4100 chính là. Tinh thần lực đến cấp độ này, dù cho so với nó sinh vật tinh thần lực muốn yếu một ít, cũng có thể có được năng lực tự vệ. Chẳng qua là trong chiến đấu, cùng tinh thần lực tương quan năng lực lại nhận một số hạn chế. Tinh thần lực giống như là biển gầm nhanh chóng hướng về chung quanh khuyết tán lan tràn. Trần Phi hiện tại trạng thái là chỉ có cường đại tinh thần lực bảo tàng, lại không cách nào đem toàn diện phát huy vận dụng. Nhưng tinh thần lực cường đại cũng là cường đại, cái nào sợ không hề làm gì, cũng là một tòa nó sinh vật không cách nào dung chuyển cao điểm. Bắt được ngoại tinh sinh vật hình người chính tại sử dụng tinh thần lực trùng kích hắn, Trần Phi nhếch miệng lên. So tinh thần lực, hắn liền sẽ không sợ. Từ thanh sắc cự long tại bầu trời ngưng tụ, lấy thân hình khổng lồ, liếc nhìn hết thảy ánh mắt, nhìn trên mặt đất lũ sâu kiến. Tọ phở giảng sờ đại nao xuất hiện không phải mấy giây đình trệ. Lần thứ nhất nếm đến bị tinh thần chấn nhiếp cảm giác. Cái này, như trước đó tọ phở giảng sờ còn có thể bảo trì thong dong bình tĩnh, như vậy hiện tại hắn, mắt thấy liền muốn mất đi đối biểu lộ năng lực quản lý. Hắn lần thứ nhất gặp phải so hắn tinh thần lực còn muốn cường đại sinh vật, hơn nữa còn là cường đại mấy lần. Theo tinh thần lực tăng lên, tinh thần lực cơ số càng lớn, gia tăng độ khó khăn lại càng lớn. Sẽ xuất hiện dù là chỉ so với đối phương tại con số phía trên, gia tăng 100 chính là, thậm chí là 50 chính là. Nhưng thực tế cường độ tinh thần lực hiệu quả lại là đã có gấp bội tăng lên. Tọ phở giảng sợ vì vậy mà nhận rõ hiện thực. Lúc này tình huống là, hắn trừ không gian chi lực sử dụng càng thuần thục, tại nó phương diện cùng trước mắt thổ dân sinh vật đều không thể so sánh. Tại như vậy xa xôi địa phương, làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế cường giả? Tư tưởng đình trệ không phải mấy gạo dây, đối với cấp bậc này tới nói, đã là đầy đủ chí mạng sơ hở. Ngay sau đó tọ phở giảng sợ thì thể nghiệm một lần bị chém ngang lưng cảm giác. Thân thể bản năng muốn phát động bất tử đặc tính, nhưng là bị một loại nào đó quy tắc đã đề ra chế trụ. Cái này là ngụy thần khí. Bị chém thành hai đoạn tọ phở giảng sợ, kinh hãi nhìn về phía Trần Phi trong tay long tích đại đao. Vừa mới hắn cũng cảm giác được cái này cây đại đao chỗ bất phàm, lại là không có quá nhiều để ý. Kết quả lại là chưa từng nghĩ, lại là đầy đủ để những cái kia vũ trụ cấp cường giả điên cuồng ngụy thần khí. Đến mức thần khí, tọ phở giảng sợ căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Thần khí nghe nói chỉ là an tĩnh đặt ở nào đó một chỗ, liền có thể ảnh hưởng cải biến xung quanh quy tắc. Ngụy thần khí vẫn chỉ là hạn chế thân thể bất tử đặc tính, thần khí là trực tiếp có thể thôn phệ, hủy diệt bất tử đặc tính. Cho dù là cấp 8 sinh mệnh thể, cũng sẽ bị thần khí nhẹ nhõm đánh giết. Chờ một chút. Nhìn lấy sách đao xông lại cự nhân, tọ phở giảng sở kinh hô một tiếng. Nghĩ thông suốt, Trần Phi mang theo long tích đại đao, khoe miệng nít lên, lộ ra một cái khiếp người mỉm cười, vô cùng nhân vật phản diện. 2/3 thì 2/3, nhưng ngươi nhất định muốn hiệp trợ ta chiến đấu. Trần Phi đầu tiên là gật gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Không, 2/3 là vừa mới giá cả. Hiện tại ngươi muốn cho ta 3/4 thù lao. Cái gì? Tọ phở giảng sở tức hổn hển lên tiếng kinh hô, chính mình tân tân khổ khổ lấy tới trùng thạch, kết quả hiện tại muốn giao ra 3/4. Cường đạo, đây là cường đạo. Năm màu quang mang tại Trần Phi chung quanh thân thể chậm rãi hiện lên. Tọ phở giảng sở cảm ứng rõ ràng đến, chính mình thân thể bị năng lượng gì cho khóa chặt lại. Suối quẩy. Thật mẹ nó suối quẩy, làm sao lại chuyển tống đến cái này cường đạo trước mặt? Tọ phở giảng sở bất mãn trong lòng oán thầm, trong lòng rất nhiều không tình nguyện vẫn là muốn nhận rõ tình huống hiện thật. Không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống, hoặc là thỏa hiệp, hoặc là cùng chết. Tọ phở giảng sở làm ra thứ nhất lý trí lựa chọn, lấy hắn chiếm được những cái kia trùng thạch, dù là chỉ là 1/4, cũng đầy đủ hắn sử dụng. Thành giao. Tọ phở giảng sở cắn răng làm ra quyết định, tâm niệm nhất động theo hắn chế tạo không gian tùy thân bên trong, đem 3/4 trùng thạch lấy ra. Cái này, nhìn dưới mặt đất một mảnh bóng đá đại trùng thạch, Trần Phi trừng lớn một đôi mắt, hắn rốt cuộc biết cái này ngoại tinh người biểu lộ đau lòng nguyên nhân. Phát đạt. Có những thứ này trùng thạch, hắn là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ánh mắt nhanh chóng quét hình, Trần Phi đem tất cả trùng thạch thu nhập không gian trữ vật. Chương 1580, đàm phán, hợp tác. Tại tọ phở giảng sở như chút được gánh nặng vẻ mặt, Trần Phi mang theo tọ phở giảng sở hai đoạn thân thể, đưa chúng nó vô tình ném xa. "Uy, ngươi muốn làm gì?" Tọ phở giảng sở lớn tiếng hô hoán, coi là trước mắt thổ dân sinh vật, đây là muốn bội bạc. "Ngươi ở chỗ này có chút vướng bận, đầu này côn trùng giao cho ta một người liền tốt, nếu như nguyện ý, ngươi có thể hiện tại liền đi. Lấy người tiền tài, thay người tiêu thay, đã ta bắt ngươi trùng thạch thì sẽ giúp ngươi bình sự nhi." Trần Phi giọng nói, tại tọ phở giảng sở nghe tới là nhiều ít có chút cuồng vọng. Thế mà nhìn trong tay hắn ngụy thần binh, lại nghĩ tới mới vừa rồi bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Tọ phở giảng sở trong lòng lại sinh ra, cái này người rất đáng tin ý nghĩ. Rời đi. Có một cái tấm mục tại, hiện tại đúng là rời đi thời cơ tốt nhất. Lấy thổ dân sinh vật cường hãn chiến đấu lực, ngăn chặn nổ huy dạ trùng mâu nhất thời nửa khắc còn có thể làm được dễ dàng. Trong lúc đó hắn có thể sử dụng năng lực, sử dụng 2-3 lượt không gian xuyên toa. Hai chân nhất giả lẫn lộn trùng mâu phán đoán, về sau an tâm giấu ở một chỗ tạm thời không sử dụng không gian chi lực, liền có thể tránh thoát nổ huy dạ trùng mâu truy sát. Tọ phở giảng sở trên sự khống chế nửa người di động đến hai chân vị trí, hắn thử nghiệm đem thân thể tiếp lên đến cùng một chỗ. Nhưng bị giới hạn ngụy thần binh thần bí lực lượng, căn bản là không có cách để hai nửa thân thể dán lại. Tọ phở giảng sở trợn mắt một cái, phát ra bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn dứt khoát lấy ra một thanh trường đao, lại cho mình đổi đao. Đem chịu đến thần bí lực lượng ảnh hưởng khối kia bộ phận thân thể toàn bộ cắt bỏ. Không có loại kia thần bí lực lượng ảnh hưởng, vết thương vị trí bắt đầu có mầm thịt lúc đích, gia tốc sửa chữa phục hồi thân thể thiếu thốn vị trí. Mà cái kia bị vứt bỏ hai chân, bất tử đặc tính một chút xíu trôi qua chuyện gì. Tọ phở giảng sở bên này còn không có sửa chữa phục hồi hết thân thể, Trần Phi bên kia đã cùng nổ gửi dạ trùng mẫu bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Không gian chi lực không màu vô hình, lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặt khác lấy trùng mẫu đối không gian chi lực trường khống, làm mục tiêu phát ra lúc, đã không cách nào tránh khỏi vết nứt không gian để ép. Cho dù là nắm giữ mạnh hơn bất tử đặc tính, bị không gian giao thoa vết nứt không gian công kích, cũng vô pháp toàn thân mà lui. Chỉ có tương đồng không gian năng lực mới có thể sớm cảm ứng được. Trần Phi đem thân cao phóng thích đến 20m, đối mặt trùng mẫu như vậy một đầu đồ vật khổng lồ, hắn cũng không còn là như vậy nhỏ bé một tiểu trích. Sử dụng thân thể sửa chữa phục hồi thời gian, Tọ Phở Giảng Sở vừa tốt có thể thưởng thức một chút trận này khó được nhìn đến kịch liệt chiến đấu. Cực hạn lực lượng, tốc độ, nhiều thực thể mạnh mẽ năng lượng thể, trong tay còn có Ngụy Thần Minh. Tại Tọ Phở Giảng Sở đến xem, trước mắt thổ dân đã đến cấp 8 sinh mệnh thể chiến lược thiên hoa bản. Khắp nơi vỡ tan, gò núi vỡ nát đổ sụp. Lấy trước mắt tình thế, thổ dân sinh vật chiến thắng có khả năng muốn lớn hơn một chút. Trùng mẫu uy hiếp lớn nhất lực công kích không cách nào uy hiếp được thổ dân sinh vật, ngược lại là thổ dân sinh vật không ngừng tại tiêu hao trùng mẫu bất tử đặc tính. Có lẽ liên thủ cái này thổ dân, có thể đem trùng mẫu giết chết ở chỗ này. Tọ Phở Giảng Sở nhanh chóng cân nhắc lợi và hại quan hệ, ổn thỏa nhất đào mệnh biện pháp, cũng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết đuổi giết hắn mục tiêu. Mặt khác, trùng mẫu cấp bậc này mục tiêu, không gian năng lực đã cùng tinh thần lực mở là xuất hiện dung hợp. Nếu có thể triệt để đem trùng mẫu đánh giết, thông qua dung hợp hấp thu đoạn này tinh thần lực, liền có thể tăng lên đối không gian chi lực trường khống. Nhưng muốn làm đến, nhất định phải thỏa mãn hai điểm điều kiện tiên quyết. Đệ nhất cầm giữ có không gian năng lực, thứ hai cường độ tinh thần lực đủ cường đại. Tọ Phở Giảng Sở cảm thấy trước mắt thổ dân sinh vật chưa chắc sẽ rõ ràng điểm ấy, như là hắn chia sẻ bí mật này, tại mạnh lên dụ hoặc dưới, Tọ Phở Giảng Sở tự nhận là trước mắt thổ dân sinh vật tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, sẽ cố gắng nếm thử cùng hắn đánh giết trùng mẫu. Không chỉ có là có thể đem trùng mẫu đánh giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, về sau hắn còn có thể trở về trùng mẫu xào huyệt đi thu hoạch được những cái kia trùng thạch, đến mức có thể hay không cường hóa không gian năng lực. Như là thổ dân sinh vật nguyện ý cùng hắn thỏa đàm điều kiện phân phối tốt nhất, như là không thể với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tổn thất. Thân thể sửa chữa phục hồi hoàn tất, Tọ Phở Giảng Sở lấy ra một đôi khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần tí khải mang tốt. Theo trí năng hệ thống khởi động, đối với tí khải trực tiếp biến thành một bộ, tập hợp nhiều loại khoa học kỹ thuật đỉnh cao vào một thân siêu cấp trí năng chiến giáp. Uy, ngoại tinh bằng hữu, không bằng chúng ta liên thủ giết nổ gây dạ trùng mẫu, ngươi cũng có thời gian ở giữa năng lực, cho nên khẳng định rõ ràng trùng mẫu không gian năng lực thiên phú, giết nó ta có biện pháp để ngươi dung hợp tăng lên không gian năng lực. Hết thảy đều như Tọ Phở Giảng Sở đoán trước như vậy. Đối mặt điều kiện như vậy, Trần Phi thật vô pháp mở miệng cự tuyệt. Trường không cực xa cự ly không gian xuyên toa năng lực, tự nhiên cũng là nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Ngươi muốn có được cái gì, ngươi có thể có được cái gì. Trần Phi cũng không phải người ngu, hắn có thể sẽ không cho rằng là chính mình cao nhan trị, để ngoại tinh người sinh ra soái ca cùng soái ca ở giữa cùng chung chí hướng. Cho nên tại động thủ trước đó, hắn cần giải đối phương làm như vậy lý do. Thông khoái, thân thể phiêu phù ở giữa không trung Tọ Phở Giảng Sở, làm một cái búng ngón tay động tác. Trước mắt thổ dân sinh vật tư duy logic, phong cách làm việc đều là hắn chỗ ưa thích. Đây cũng là cái gọi là nói chuyện với người thông minh, sẽ khá bất việc. Nếu như có thể, ta hy vọng tại dung hợp thời điểm, ngươi có thể phân ta một bộ phận, đây là hoàn mỹ nhất hô doanh cùng có lợi. Nhưng nếu là không thể, có thể ở chỗ này giết chết chúng mẫu, với ta mà nói ít nhất là đi trừ một cái thai hoàng ẩm, cái này khiến ta về sau hành động hội càng thêm tự do. Trần Phi sử dụng hắn chém ra một đao để chung quanh mặt đất sụp đổ khe hở, dùng nửa mỉa mai ngựa khí nói ra. Nói thật cho ngươi biết, ta tinh thần lực là 5000 chính là, mà ngươi chỉ có 4300 chính là. Tuy nhiên ta không cách nào tách ra ngươi tinh thần lực, nhưng ta có thể tinh chuẩn bắt được, ngươi giấu giếm một số chân tướng tâm tình chập chờn. Tọ Phở Giảng Sở khẽ miệng co giật, hắn kinh ngạc tại thổ dân sinh vật cường đại tinh thần lực, cái này viễn siêu ra hắn suy đoán. Tọ Phở Giảng Sở dùng giả vờ thoải mái ha ha cười ngây ngô đến làm dịu xấu hổ. Ha ha, tốt ta, thực trùng mẫu trong xảo huyệt, còn có một số trùng thạch, đại khái là ta cho ngươi nhiều như vậy. Giết trùng mẫu, ta còn có thể đi trở về tiếp tục vơ vét trùng thạch, cho nên chúng ta hợp tác, ta là không lỗ vốn. Tọ Phở Giảng Sở lần này trả lời, để hắn sở tác sở vi biến hợp lý hóa. Ta có thể đáp ứng ngươi đánh giết trùng mẫu, nhưng ngươi muốn đem ngươi còn giữ lại trên người trùng thạch đều cho ta, như thế nào dung hợp để cao không gian năng lực chỗ tốt, ta cũng có thể phân ngươi một bộ phận. Trần Phi tăng thêm một bước bảng giá. Tọ Phở Giảng Sở bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng của hắn đã sớm làm tốt dạng này chuẩn bị tâm lý. Điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải hứa hẹn tại đánh giết trùng mẫu về sau, không thể ra tay với ta. Cá nhân ngươi cảm thấy, ta hứa hẹn hữu dụng. Đúng, ta nghĩ ta nguyện ý tin tưởng, cũng chỉ có thể tin tưởng. Trần Phi quay đầu nhìn cái này ngoài hành tinh sinh vật liếc một chút, khóe môi vểnh lên. Ngoại tinh người, tên ngươi? Tọ Phở Giảng Sở, ngươi có thể gọi ta không gian người đi đường. Tốt, ta gọi Trần Phi, ngươi có thể gọi ta Trần. Tại coi như nhẹ nhõm bầu không khí bên trong, hoàn thành đàm phán, Tọ Phở Giảng Sở bay đến Trần Phi cùng trùng mẫu vòng chiến. Tiếp đó, ta cần muốn làm gì? Tận lực không muốn cho ta thêm phiền, nếu như có thể, không ngại ngươi giúp ta hò hét trợ uy. Trần Phi đoạn này thương tổn không lớn nhưng làm đục tính cực mạnh trả lời, để Tọ Phở Giảng Sở hai gò má run rẩy. Hắn đây là bị ghét bỏ, bị Trần Phi làm thành chiến đấu vương hữu, làm thành hố đồng đội chướng ngại vật. Nhưng thì hiện tại Trần Phi chiến đấu thong dong biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ có nhất định tiêu ngạo tư bản. Bất quá tuy nhiên Trần Phi nói như vậy, Tọ Phở Giảng Sở lại là không biết cứ như vậy thoát ly chiến trường. Ở bên cạnh tìm đúng thời cơ phụ trợ, hắn vẫn là có thể làm đến. Sử dụng trí năng chiến giáp, Tọ Phở Giảng Sở du tẩu tại phía ngoài nhất, sử dụng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí đối trùng mẫu phát động cự ly xa công kích quá nhiều. Không cách nào tạo thành cái gì có uy hiếp thương tổn, lại là có thể buồn nôn quá nhiều trùng mẫu, để trùng mẫu biến bực bội. Tìm đúng khe hở, Tọ Phở Giảng Sở phát xạ đại lượng cực lạnh ánh sáng. Làm thân mềm sinh vật, đem thân thể biến đến cứng ngắc liền có thể đưa đến vô cùng hữu hiệu hạn chế hành động hiệu quả. Tại đẳng cấp thấp lúc, nhỏ yếu nổ gây dạ trùng sợ hãi hỏa diễm, đây là rất nhiều người đều rõ ràng cơ bản tin tức. Mà tại đẳng cấp cao về sau, bọn họ sợ hãi hàn băng đây cũng là tươi có người biết tình báo. Tọ Phở Giảng Sở cũng là tại cùng trùng mẫu vũ trụ đại truy trốn bên trong, một lần tình cờ phát hiện. Nhìn đến đóng băng đối trùng mẫu ảnh hưởng về sau, Trần Phi ý vị sâu xa nhìn Tọ Phở Giảng Sở liếc một chút. Nhìn đến ngươi có một cái rất không tệ, làm phụ trợ tiềm lực. Nhất nhược lên, Trần Phi bắt đầu thay đổi thể nội hàn băng năng lượng. Chương 1581, chúa tể lĩnh vực chi uy. Trung quanh nhiệt độ không khí trên diện rộng hạ xuống. Tọ Phở giảng sở có thể theo kính bảo hộ phía trên nhìn đến trung quanh số liệu thời gian thực phản hồi, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh biểu lộ. Trung quanh nhiệt độ tại lấy Trần Phi làm trung tâm cấp tốc hạ xuống. Lại một loại năng lực mới. Tọ Phở giảng sở khẽ miệng co giật, trước mắt cái này thổ dân sinh vật năng lực nhiều để hắn im lặng. Dạng này huyết mạch thể chất, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Nếu không phải mình rõ ràng đánh không lại, hắn lớn xác suất sẽ làm ra cướp đoạt thân thể hành động. Tựa hồ là bởi vì trung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống, dẫn đến trùng mẫu xuất hiện bất an sao động. Trần Phi làm ra một tay khẽ vồ động tác, to lớn gai băng bỗng dưng hiện lên, tại cấp tốc tăng trưởng ở giữa đem trùng mẫu thân thể xuyên qua. Gai băng nhanh chóng tăng trưởng, lấy tốc độ kinh khủng bao trùm trùng mẫu thân thể. Một lát thì đóng băng trùng mẫu thân thể 1/3. Hiệu quả không tệ. Trần Phi khẽ gật đầu, thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, hắn phát hiện băng nguyên tố năng lượng hạn chế lại trùng mẫu tế bào hoạt tính. Tuy nhiên năng lượng đẳng cấp không cao, nhưng là nổi lên đến hiệu quả, không thể so với kim sắc lôi điện kém. Cái này chính là năng lượng thuộc tính khắc chế hiệu quả. Lôi nguyên tố năng lượng nhanh chóng hoán đổi, Trần Phi trong tay Long Tích đại đao bị cực hàn màu xanh lam tầng băng bao trùm. Thông qua quang chi lực tuấn di, Trần Phi vọt tới nổ gửi dạ trùng mẫu trước mặt, cao dơ cao lên trong tay Long Tích đại đao một đao chẳng xuống. Long Tích đại đao theo nổ gửi dạ trùng mẫu đầu lâu chính bên trong bộ ra. Một đường di chuyển nhanh chóng, tại mắt thấy đem nổ gửi dạ trùng mẫu cắt thành hai nửa lúc, khủng bố không gian chi lực theo bốn phương tám hướng đánh tới. Biết đây là trùng mẫu phẫn nộ công kích, Trần Phi không có ham chiến, hóa thành một vệt kim quang lóe lên biến mất. Tạch tạch tạch. Trùng mẫu chung quanh khu vực, liền như là từng khối bị đột nhiên đập bể kiếng. Không gian chi lực tàn phá bừa bãi. Nhìn hòn đá kia là muốn đem chúng quanh hết thể toàn bộ hủy diệt. Mặt đất, gò núi, chịu đến vặn vẹo không gian chi lực ảnh hưởng, phản phất như là bỗng dưng bị người cắn một miệng lớn, hư không tiêu thất không thấy. Cái này bên trong cũng bao quát, chúng mẫu bị đóng băng thân thể. Phá nát thân thể, không có chịu đến băng nguyên tố ảnh hưởng khối thịt bắt đầu nhanh chóng núc ních. Mà những cái kia bị đóng băng khối thịt, nội bộ lại là xuất hiện như là hấp động đồng dạng không gian chi lực. Không gian chi lực tại những thứ này phá nát đóng băng khối thịt phía trên nhanh chóng phóng thích, hình thành từng cái màu đen vòng xoáy. Điên. Chúng mẫu đây là muốn liều mạng, cẩn thận a. Mảnh không gian này có thể sẽ phá nát sụp đổ. Tọ Phở giảng sở đang nhanh chóng bay ngược đồng thời, còn không quên mở miệng nhắc nhở Trần Phi. Trần Phi lạnh lùng nhìn lấy, ở bên kia vô năng phẫn nộ nổ gây dạ trùng mẫu. Một mực bị đè ép ngược đánh, hiển nhiên là triệt để chọc giận nó, để nó mất lý trí phát động loại này địch ta chẳng phân biệt được phương thức công kích. Rất lâu không có dùng một chiêu kia, kém chút đều quên, ta còn có dạng này át chủ bài. Trần Phi khỏe miệng nít lên, yêu dị chúa tể chi nhãn song đồng lỗ, trong mắt có ánh sáng màu vàng lấp lóe. Từng cái không ngừng mở rộng, xoay tròn tốc độ không giống nhau, xoay tròn phương hướng cũng không giống nhau không gian vòng xoáy. Nếu để cho bọn họ đụng vào nhau, liền sẽ sinh ra hỗn loạn vặn vẹo không gian chi lực. Đây là vũ trụ ở giữa ít có thể hủy diệt hết thể năng lượng. Vô luận là thực thể hay là năng lượng thể, đều không thể chống cự hỗn loạn không gian chi lực. Nhưng đã cái này thuộc về cùng nhau năng lực, thì lại nhận chúa tể huyết mạch, chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng. Lại cường đại năng lực, bị vô hiệu hóa về sau, cũng là không có cái gì. Không có cái gì, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Uy, ngươi muốn làm gì? Chú ý tới Trần Phi không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là vượt khó tiến lên hướng về kia chút không gian vòng xoáy bay đi, Tọ Phở giảng sờ lông mày nhíu lại. Hắn đột nhiên cảm thấy tự chọn sai hợp tác đồng bọn, hắn vừa mới thì cần phải liều lĩnh chạy khỏi nơi này. Đương nhiên hiện tại cũng không muộn. Tọ Phở giảng sơ một tay đối với trước mặt hư không hòa vòng, theo hắn hòa vòng, một cái màu đen không gian thông đạo nhanh chóng xuất hiện. Trước trốn rời phiến khu vực này, về sau tại xây dựng cực xa cự ly xuyên toa không gian trùng động. Tim đập nhanh cảm giác đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, Tọ Phở giảng sơ có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình không gian chi lực đều phảng phất là ngưng kết, trực tiếp dẫn đến vừa mới ngưng tụ không gian thông đạo không hiểu tiêu tán. Tọ Phở giảng sơ mãnh liệt quay đầu, cường đại tinh thần lực để hắn tinh chuẩn bắt được loại cảm giác này ngọn nguồn ở nơi đó. Là Trần Phi. Cái kia để hắn cảm giác là đi chịu chết thổ dân sinh vật. Từng cái cấp tốc huyết tán không gian vòng xoáy, bất ngờ hư không tiêu thất. Thi liên trùng mẫu miệng rộng nội không gian vòng xoáy, đều không hiểu tiêu tán. Đây là cái gì tình huống, đến cùng phát sinh cái gì? Tọ Phở giảng sợ vào lúc này cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có hoảng sợ. Theo Trần Phi cấp tốc di động, những cái kia không gian vòng xoáy toàn đều biến mất, Tọ Phở giảng sợ có thể cảm giác được lúc này trùng mẫu phá nát thân thể đều đang run rẩy. Nó đang sợ hãi. Cái này đến cùng là cái gì dạng lực lượng? Có thể cho nó sinh vật năng lực vô hiệu hóa. Loại năng lực này đã có thể nói là vũ trụ mạnh nhất đi. Cái này thổ dân rốt cuộc là ai? Tọ Phở giảng sở thân thể run nhẹ nhẹ. Một bên khác Trần Phi đã thi triển ra kết giới phong tỏa. Ngũ hành chi lực nhanh chóng dự chuyển, lấy thể nội ngũ hành chi dẫn động không gian xung quanh ngũ hành nguyên tố năng lượng của mình, nhanh chóng tụ tập. Thương Long biến. Từ. Một tiếng long âm, rung khắp thiên địa. To lớn ngũ sắc long đầu trực tiếp thay thế Trần Phi, phát ra hạ âm sóng. Kết giới vô hình bích trướng, xuất hiện từng vòng gợn sóng nước kịch liệt lay động. Kết giới bên trong nổ gửi dạ trùng mẫu, nhỏ một chút phá nát bộ phận thân thể hư không tiêu thất, chỉ lưu lại một số bất tử đặc tính thừa số. Chỉ có chủ thân thể tại phá xuất hòa tan đồng thời, thì hoàn thành thân thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Giết hại bảy thức, thức thứ 5, đại phá diệt một đao chạm. Tại ra đến trước mồm, Trần Phi lại đổi một cái rất tự kỷ, nhưng tự giác rất có khí thế tên. Ngũ sắc cự long long dâu phấn khởi, mở ra miệng rộng trong miệng là một khóa ngũ sắc quang cầu. Trung quanh lấm ta lấm tấm năng lượng năm màu hướng về quang cầu cấp tốc ngưng tụ. Theo không ngừng hấp thu trung quanh ngũ hành nguyên tố năng lượng, ngũ sắc quang cầu thể tích nhanh chóng bành trướng. Theo lúc đầu bóng rổ lớn nhỏ, bành trướng vì to bằng cái thớt, sau cùng càng là đường kính có khoa trương 4 mét nhiều, theo mặt đất nhìn, tựa như là một quả ngũ sắc tiểu thái dương. Năng lượng áp xúc. Ngay sau đó ngũ sắc viên cầu nhanh chóng co vào, lấy loại tình thế này tới áp co lại năng lượng. đem ngũ hành chi lực áp xúc đến cực hạn lại bạo phát, điều này có thể trên diện rộng gia tăng trong nháy mắt lực phá hoại cùng phá hư khu vực. Có chúa tể chi nhãn nắm giữ, Trần Phi không cần lo lắng quá độ áp xúc xuất hiện tự bạo vấn đề. Ngay tại lúc này, tại nổ quy dạ trùng mẫu thân thể, một lần nữa sinh trưởng ra cơ bản hình thái lúc, Trần Phi hai tay vung động trong tay Long Tích đại đao. Ngũ hành chi lực năng lượng cầu đột nhiên nổ tung. Trước mắt hết thể trong nháy mắt bị năm màu quang mang nuốt mất. Cực hạn áp xúc cao cấp năng lượng thể bạo phát, để Trần Phi sáng tạo kết giới như là một trang giấy, tùy tiện bị phá hủy. Bị ngũ hành chi lực trùng kích, trùng mẫu thân thể nhanh chóng tiêu tán, cho dù là có cường đại bất tử đặc tính, cũng vô pháp chống cự loại này trong nháy mắt toàn phạm vi bao trùm công kích. Oeng! Bạo hưởng thanh âm để khắp nơi, rung động kịch liệt, chỉ là công kích dư uy liền đem chúng quanh gò núi trùng kích tứ phân ngũ liệt. Quần quần cắt bụi che khuất bầu trời. Năng lượng bạo phát sóng xung kích, một mực quyết tán ra 20 mấy cây số mới xem như kiệt lực dừng lại. Tọ Phở Giảng Sở không thể tin nhìn trước mắt hết thảy, hoàn toàn không có chú ý tới, mình bây giờ mặt mày xám xịt bộ dáng. Từ, lại là một tiếng long ngâm thanh âm, đầy trời đất cắt nhanh chóng hướng về trung quanh quần quận, ngũ sắc cự long nối tiếp nhau tại bầu trời. Mặt đất vừa mới chiến đấu hạch tâm khu vực, xuất hiện một cái hình quạt hầm động. Hình quạt hầm động một đường quyết tán, sau đó tại trên mặt đất hình thành một đầu rộng lớn thông đạo. Muốn là che ở cái thông đạo này đường đi phía trên mục tiêu, toàn bộ hư không tiêu thất, có tới hơn ngàn mét lớn lên. Nộ quy giả trùng mẫu thân thể khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa, liền một khối bộ phận thân thể cũng không tìm tới, liền phảng phất nó đã hóa thành hạt bụi. Hư huyễn điểm sáng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, một chút xíu cố hạn ra trùng mẫu hư huyễn linh hồn thể. Nhanh, dùng ngươi tinh thần lực dung hợp, trùng mẫu không gian năng lực đã tại linh hồn dung hợp, cho dù là loại trạng thái này, nó một dạng có thể phát động không gian xuyên toa năng lực. Sau khi lấy lại tinh thần tỏ phở dạng sợ lớn tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên cụ thể áp dụng muốn làm thế nào Trần Phi không rõ ràng, nhưng lấy hắn mạnh mẽ tinh thần lực hạn chế lại trùng mẫu tinh thần lực không khó. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phi không biết như thế nào dung hợp trùng mẫu tinh thần lực, Tọ Phở Giảng Sở nhanh chóng hướng về tới, vì Trần Phi giảng giải. Đang trưng cầu Trần Phi sau khi đồng ý, hắn hấp thu trùng mẫu 10% tinh thần lực, đến làm mẫu. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 1582, bị bắt buộc giảng giải. Trùng mẫu 10% tinh thần lực, dung hợp sau để Tọ Phở Giảng Sở tinh thần lực tăng lên không sai biệt lắm 200 chính là, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Mà Trần Phi thông qua chúa tể chi nhãn quan sát, chuẩn xác bắt được Tọ Phở Giảng Sở là như thế nào dung hợp trùng mẫu tinh thần lực. Nôn ngữ tự thuật trăm lần ngàn lần, cũng không bằng xem một lần. Trần Phi bên này dung hợp những cái kia muốn phiêu tán mở tinh thần lực, Tọ Phở Giảng Sở thì là rất tức thời đem còn lại trùng thạch toàn bộ lấy ra. Về phần hắn muốn rời khỏi muốn trùng thạch, hắn sẽ ở trưng cầu qua Trần Phi sau khi đồng ý cầm một khối. Chờ đợi thời gian cũng không dài, tinh thần lực càng là mạnh đại dung hợp lại thì càng đơn giản. Bất quá Trần Phi tinh thần lực tăng lên không nhiều, chỉ có lớn khái 300 chính là bộ dáng. Bên trong lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn, cũng là trùng mẫu đối không gian năng lực trường khống. Đây là một bộ vô cùng hoàn chỉnh không gian thông đạo xuyên thẳng qua hệ thống. Người còn không hề rời đi. Nhìn lấy ở bên chỉnh lý tóc mình Tọ Phở Giảng Sở, Trần Phi có chút bất cận nhân tình hỏi. Tọ Phở Giảng Sở cười khan một tiếng. "Ngậy. Ha ha, ta rời đi cần một khối, tốt nhất là hai khối trùng thạch, cho nên." Trần Phi liếc mắt trên mặt đất những cái kia trùng thạch, lưu lại hai khối đem còn lại toàn bộ quét hình đến trong chữ vật không gian. "Ha ha, cảm ơn." Rõ ràng là thuộc về mình đồ vật, cầm hai quả còn muốn cùng người khác nói cảm ơn, nghĩ tới những thứ này Tọ Phở Giảng Sở trong lòng thì một trận đắng chát. "Ngươi tiếp đó thì muốn tiến hành tinh tế không gian vượt qua." Trần Phi nhìn về phía Tọ Phở Giảng Sở hiếu kỳ hỏi. Tọ Phở Giảng Sở từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Trần Phi gãi gãi cái cằm, ngay sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. "Ngậy, ta cảm thấy ngươi là một cái nói lời giữ lời người, cho nên." Tọ Phở Giảng Sở hướng bên cạnh bước ra một bước, cá nhân hắn cảm thấy cũng là một bước này, có thể cho hắn thêm ra một số cảm giác an toàn. "Ngươi là không phải lần đầu tiên đến chúng ta hệ ngân hà?" Trần Phi ngữ khí cấp tốc chuyển biến, nhìn về phía Tọ Phở Giảng Sở hỏi. "Hệ ngân hà, nguyên lai nơi này gọi hệ ngân hà sao? Ta tại mỗi cái tinh vực tinh tế ở giữa xuyên thẳng qua, đối ta hiện tại vị trí lấy trải qua có chút mơ hồ." Trần Phi theo không gian chữ vật lấy ra một cái tinh đồ kỷ lục dụng cụ, ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ mở ra. Tuy nhiên vũ trụ là ảnh trong gương sinh ra, nhưng Trần Phi cũng không xác định, ban đầu vũ trụ tinh đồ tại thứ 7 vũ trụ có thể không thể sử dụng. Máy móc khởi động, mênh mông tinh đồ đem Trần Phi cùng Tọ Phở Giảng Sở vây quanh. Có thể sử dụng. Nhìn lấy tinh đồ cùng rất nhiều tiêu ký, Trần Phi thở ra một hơi. Chỉ là liếc liếc một chút, Tọ Phở Giảng Sở thì hai mắt tỏa ánh sáng, đây là một phần tương đương toàn diện tinh đồ. Riêng là tại vũ trụ khu hoạch tâm cùng bên trong vòng khu, cơ hồ là mỗi một cái tinh vực tinh hệ đều bao hàm ở bên trong. Nơi này chính là chúng ta chỗ hệ ngân hà. Tọ Phở Giảng Sở mắt nhìn Trần Phi chỗ chỉ hướng khu vực, mỹ mắt mãnh liệt nhảy lên. Hán đi ngang qua toàn bộ vũ trụ, vốn chỉ là coi là bị trùng mẫu truy vượt qua nửa cái vũ trụ, bây giờ nhìn hắn là nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình cùng trùng mẫu năng lực. Nơi này là một khỏa sinh mệnh tinh cầu, là ta chỗ tinh cầu, nếu như không để ý, có hay không muốn đi qua nghỉ ngơi một chút? Trần Phi đối Tọ Phở Giảng Sở phát ra mời chân thật nhất mục đích là rất đơn thuần, thì muốn nhân cơ hội học tập một chút, Tọ Phở Giảng Sở như thế nào xây dựng cực xa cự ly không gian thông đạo. Tọ Phở Giảng Sở không nói gì, cứ như vậy nhìn vẻ mặt chân thành mỉm cười Trần Phi. Cái này ý đồ thực vẫn là rất rõ ràng. "Ngạch tốt, ta vừa vặn có thể vì ngươi biểu diễn một lượt, như thế nào xây dựng cực xa cự ly không gian thông đạo." Cùng để Trần Phi nói ra, Tọ Phở Giảng Sở lựa chọn một cái càng thêm thông minh biện pháp. Chủ động giảng thuật cùng bị động giảng thuật, kết quả một dạng, nhưng là đại biểu hai loại khác biệt thái độ. Tọ Phở Giảng Sở hai tay bưng lấy một khối trùng thạch, cân nhắc ngữ khí tiến hành giảng giải. "Như là, ta không có đoán sai, ngươi xây dựng không gian truyền tống thông đạo, còn dừng lại tại tinh thần lực trưởng khống phạm vi truyền tống, tuy nhiên dạng này độ chính xác phi thường cao, nhưng khuyết điểm cũng là truyền tống khoảng cách rất có hạn. Muốn tiến hành cực xa cự ly truyền tống, đầu tiên ngươi thì dứt bỏ truyền thống tinh thần lực vận dụng chi pháp, còn phải hiểu không gian khái niệm. Nơi này là ngươi tinh cầu, nơi này là chúng ta bây giờ chỗ tinh cầu. Tại truyền tống trước đó, chúng ta cần giải hai cái hành tinh ở giữa một cái tương đối chuẩn xác khoảng cách. Về sau muốn tại trong đại não đại khái tính toán ra một cái không gian thông đạo quy tích, là thẳng tắp vẫn là đường vòng cung, thông thường ta ưa thích đường vòng cung cấu tạo. Làm xong những thứ này chuẩn bị về sau, chúng ta cần cho mình chế định một cái chuyên trúc truyền tống đơn vị. Đây là chính ta mệnh danh phương thức, về sau ngươi có thể tự do cải biến. Tọ Phở Giảng Sơ nhìn lấy Trần Phi cười cười, chú ý tới Trần Phi một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, trong lòng có nhiều như vậy tiểu tự hào, tiểu kiêu ngạo. Ngươi mạnh như vậy, nhưng vẫn là cần đối với ta khiêm tốn thỉnh giáo. Ngưng dừng một chút, Tọ Phở Giảng Sơ tiếp tục tiến hành giảng giải. Có một cái cơ bản truyền tống đơn vị về sau, chúng ta liền có thể căn cứ truyền tống khoảng cách, tính toán ra truyền tống chỗ tiêu hao đơn vị. Về sau ngươi muốn đem tinh thần lực lấy điểm tình thế, dựa theo ngươi muốn xây dựng không gian thông đạo hình dáng đến sắp xếp. Mỗi một cái tinh thần lực tiêu ký điểm, đại biểu cho tại một cái truyền tống đơn vị khoảng cách. Đem hết thảy đều thiết trí hoàn tất về sau, chỉ cần ngươi khởi động không gian thông đạo bắt đầu xuyên thẳng qua, liền sẽ liên tục theo thứ tự bạo phát những cái kia tinh thần lực tiêu ký điểm. Cái này bên trong liên quan đến một số điều chỉnh vấn đề, căn cứ tinh đồ tọa độ, ta nghĩ ngươi có thể rất dễ dàng thì minh bạch, đồng thời làm ra điều chỉnh. Tiếp đó, đem lại như thế nào sử dụng trung thạch, tựa như phi thuyền như thế chế tạo ra một đầu lỗ sâu không gian, tiến hành cực xa cự ly không gian xuyên toa thông đạo. Tọ Phở Giảng Sở đem rất kỹ càng, Trần Phi thì là một bên nghe đồng thời, tại trong đại não tiến hành xây dựng không gian thông đạo mô phỏng, đại não thôi diễn sau cho ra phán đoán là tính khả thi vượt qua 95%. Hiện tại, ta muốn bắt đầu xây dựng lỗ sâu không gian, ngươi nhìn kỹ tốt. Tọ Phở Giảng Sở trầm xuống tâm, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm thụ lấy trong tay bóng đá đại trùng thạch. Lấy tự thân tinh thần lực cùng không gian năng lượng, vì khiêu động cái kia điểm tựa, rất nhanh trùng trong đá không gian năng lượng thì dũng mãnh tiến ra. Tiểu tử này không tệ a, có điểm đồ vật. Trần Phi ở trong lòng tán một câu. Nếu không phải tận mắt thấy có người như thế biểu thị, hắn còn thật không biết trùng thạch có thể như thế vận dụng, còn có thể bằng vào nhân lực chính mình kiến tạo lỗ sâu không gian. Toàn bộ lỗ sâu không gian xây dựng, theo Trần Phi, duy nhất khuyết điểm cũng là xây dựng tốc độ tương đối có chút chậm. Nhưng cái này vốn cũng không phải là trong chiến đấu sử dụng, cho nên nhanh điểm chậm một chút ý nghĩa không tính quá lớn. Đi thôi, Trần. Tọ Phở Giảng Sơ đứng tại lỗ sâu không gian trước, đắc ý đối Trần Phi hất cằm lên. Sau đó hai người cùng nhau tiến nhập lỗ sâu không gian. Tại hai người tiến nhập lỗ sâu không gian về sau, lỗ sâu không gian xoay tròn thu nhỏ, sau cùng biến thành một chút biến mất. Địa cầu. Nơi nào đó vùng biển, dưới biển 1000m. Hắc chấm tròn ở trong nước biển một chút xíu phóng đại, biến thành một cái màu đen vòng xoáy. Biển màu đen vòng xoáy một chút xíu khuếch tán, sợ quá chạy mất chung quanh bầy cá. Ngay sau đó hai đạo bóng người lần lượt xuất hiện. Tại tiến vào trong nước trong nháy mắt, Tọ Phở Giảng Sở thì mãnh liệt trừng lớn hai mắt, ai biết hắn vậy mà đem cửa thông đạo một chỗ khác thiết trí ở trong nước. Đây là cực xa cự ly truyền tống không thể khống lực, trừ phi tại xây dựng không gian thông đạo trước đó, đem công tác chuẩn bị làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Nếu muốn tinh chuẩn tính toán hai quả tinh cầu phía trên hai cái điểm khoảng cách, bởi vì hai quả tinh cầu đều là tại chuyển động, lại tần suất không hiểu, dẫn đến khoảng cách sẽ có rất lớn lưu động. Đồng thời xây dựng thông đạo hình dáng cũng vô pháp cố định. Hai người nhanh chóng nổi lên, Trần Phi đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý, bao quát trực tiếp chuyển tống đến núi lửa bên trong. Trước mắt đến xem, xuất hiện tại trong nước tương đối mà nói cũng khá. Mặt nước phá vỡ. Trần Phi nắm lấy Tọ Phở Giảng Sở cánh tay, đem lôi ra mặt nước. Trung quanh đều là mênh mông bát ngát đại hải. Hoa, đây là một quả thủy hệ tinh cầu sao? Tọ Phở Giảng Sở thân thủ áp sát phía dưới chính mình ướt xuống tóc, nỗ lực muốn để cho mình khôi phục một số ưu nhã thong dong. Chúng ta đi. Trần Phi thân thể bay lên không trung ở phía trước ngự không phi hành, tại phía sau hắn Tọ Phở Giảng Sở một lần nữa xuyên qua trí năng chiến giáp phi hành đi theo. Thông qua kỹ càng giảng giải, cùng với sau cùng biểu thị, Trần Phi nắm giữ xây dựng lỗ sâu không gian cực xa cự ly truyền tống. Về sau cũng là một cái quen tay hay việc quá trình, không cần để ý trùng thạch tiêu hao, nhiều luyện tập, liền có thể một chút xíu rút ngắn xây dựng không gian thông đạo thời gian. Một đường phi hành nửa giờ, Trần Phi mang theo Tọ Phở Giảng Sở đi tới kinh đô an toàn khu. Thứ bảy vũ trụ không có Trần Phi Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, chỗ đó bốn chỗ phá nát hoàn toàn hoang vu. Không có cách nào, Trần Phi chỉ có thể mang Tọ Phở Giảng Sở đến kinh đô an toàn khu. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 1583, không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi tinh cầu phát sinh cái gì? Tọ Phở Giảng Sở liếc mắt liền nhìn ra địa cầu vấn đề, nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Gai ạ tinh con có người, thánh chủng, ngươi biết không? Trần Phi hời hợt nói ra. Gai ạ tinh con có người, thánh chủng. Ha ha, Trần, ngươi còn thật là xem nhẹ ta, ta liền gai ạ tinh chủ tinh đều đi qua. Còn đưa bọn hắn một phần lễ vật, lúc đó cần phải chết không ít gã ạ tinh con có người. Nghe đến Tọ Phở Giảng Sở nói như vậy, Trần Phi cũng tới hào hứng. Ngươi cùng gã ạ tinh con có người có thủ. Tọ Phở Giảng Sở khẽ than thở một tiếng. Bái chúng nó ban tặng, chúng ta ho hở mở tinh nhân, cũng chỉ còn lại có ta một người. Thu là có, nhưng ta muốn báo thủ có thể có chút khó khăn, gã ạ tinh cường giả quá nhiều. 4 tên cấp 8 thực lực chiến hoàng, 24 tên cấp 7 thực lực chiến vương, cấp 5 cấp 6 chiến tướng nhiều không kể xiết. Không có cái nào cái hành tinh có thể ngăn cản được bọn họ xâm lấn, trừ phi là những cái kia siêu cấp khoa kỹ tinh cầu. Trần Phi cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết những tin tức này vẫn là theo men chỗ đó, mà trước mắt cái này ngoại tinh người, vậy mà đồng dạng biết những tin tình báo này. Sau đó Tọ Phở Giảng Sở lại ném ra ngoài một cái để Trần Phi cảm tình hứng thú tin tức. Bất quá ta lên một lần đi qua, phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Tuy nhiên ta dùng là không gian năng lực, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhưng lấy ám dạ thánh chủ cấp 9 sinh mệnh thể cùng bán thần thực lực, hắn hoàn toàn có thể đem ta lưu lại, nhưng nó lại từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Ta hoài nghi hắn cùng truyền ngôn nói một dạng, thân thể xuất hiện một loại nào đó tình huống. có vũ trụ đỉnh phong chiến đấu lực, nhưng lại không thể tùy tiện động thủ, hắn đã bị hạn chế lại. Điểm ấy Trần Phi trước đó cũng đã đoán, lại theo men cái kia bên trong đạt được bằng chứng, nhưng là còn không cách nào khẳng định. Bán thần thực lực đã để ám dạ thánh chủ là toàn vũ trụ phạm vi bên trong, thần cấp không ra hắn thì vô địch thực lực. Thế mà thần cấp cường giả, dựa theo tệ tớ lọ xỉ châu nói, vài vạn năm đều chưa từng xuất hiện, bao quát thần binh thần khí cũng chưa từng xuất hiện. Dạng này đến phân tích, ám dạ thánh chủ cũng là vô địch. Lấy vô địch chi thế nghiền ép toàn vũ trụ, hắn dạ tâm tự nhiên cũng liền có thể đạt thành. Kết quả hắn lại là một mực im lặng, chỉ là để gạ tinh con cóc người tại bốn chỗ cướp bóc phá hư, nóng lòng đem thực lực tăng lên tới thần cấp. Thông qua tỏ phở giảng sở cung cấp tin tức, Trần Phi hiện tại cơ bản có thể kết luận, ám dạ thánh chủ khẳng định là chịu đến cái gì hạn chế. Mà loại này hạn chế, chỉ có cùng là cấp 9 sinh mệnh thể mới có thể biết được. Phân tích cái này, trên cơ bản Trần Phi đã suy đoán ra cuối cùng đáp án là cái gì. Ám dạ thánh chủ thực lực là gần như vô địch cường đại, nhưng hắn lại không dám tùy ý chiến đấu. Hắn có thể đánh giết hắn thực lực yếu một ít cấp 9 sinh mệnh thể, nhưng là phải bỏ ra nó không thể thừa nhận đại giới. Đây chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, đến ra cái kết luận này hắn ngược lại là an tâm rất nhiều. Hắn sợ nhất thì là ám dạ thánh chủ, tại một đợt lại một đợt gạ tinh con cóc người bị đoàn diệt về sau, sẽ đích thân tới địa cầu. Bây giờ nhìn, khả năng này tính rất thấp. Dựa theo Trần Phi suy đoán, cùng là cấp 9 sinh mệnh thể nó vũ trụ cường giả, đối với ám dạ thánh chủ trạng thái là lòng dạ biết rõ. Nếu là bọn họ liên thủ xa luân chiến, nhất định có thể đem ám dạ thánh chủ mãi chết. Nhưng chúng nó bên trong sẽ có người ở trước đó chết chưa rơi. Trở thành cấp 9 sinh mệnh thể về sau, thì cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Có thể che chở một phương, để cho mình tinh cầu, chính mình thế lực có thể một mực lớn mạnh đại phát triển. Một khi bọn họ chết mất, tinh cầu cùng thế lực thời kỳ phát triển ở giữa chỗ sinh ra những cái kia mâu thuẫn, trước đó bởi vì sống sót lúc không ai dám làm những gì, một khi hắn chết tiện thể tất sẽ phải gánh chịu đến là cường liệt nhất phản công. Đây cũng là cái gọi là thực lực càng mạnh, người càng cầu thả. Dám đánh dám liều mới có thể ra đầu, ngược lại là thực lực tại cấp 6, cấp 7 sinh mệnh thể. Đây cũng là vì cái gì cấp 6 cấp 7 sinh mệnh thể mới là vũ trụ mỗi cái lớn vừa nhỏ hình chiến đấu chủ lực nguyên nhân. Nghĩ thông suốt cái này bên trong cấp đối, Trần Phi đối với về sau tinh tế thăm dò, lại nhiều mấy phần lòng tin. Chính mình mang theo một nhà già trẻ toàn vũ trụ du đãng, thì không có cái gì thật là sợ. Trên thân trùng thạch nhiều như vậy, hoàn toàn có thể làm một số khen tinh vực doanh địa điểm. Xây dựng có thể vượt tinh vực xuyên thẳng qua doanh địa không gian thông đạo. Trùng thạch nhiều dùng không hết, cho nên bất luận xa bao nhiêu không gian thông đạo, Trần Phi đều có tư cách sử dụng. Dạng này liền có thể mức độ lớn nhất bảo hộ vợ con lão tiểu bình an. Cứ việc nói chính mình nàng dâu thiên đoàn, về sau thực lực cũng sẽ không quá yếu. Nhưng Trần Phi tự giác, chỉ có một mình hắn dám đánh dám liều thì đầy đủ, còn lại hắn cũng muốn tham khảo một chút các đại lao cầu thả nói. Đổi cầu thả thì cầu thả, sống lâu dài. Tọ Phở Giảng Sơ, ta có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Trần Phi nhãn châu xoay động, nhìn thân tượng một bên mở ra khách du lịch hình thức Tọ Phở Giảng Sơ nói ra. Tọ Phở Giảng Sơ khẽ miệng giật một cái, trịnh trọng như vậy sự tình phương thức nói chuyện, đều khiến hắn có loại rất không thích hứng cảm giác. Ngậy. Chúng ta bây giờ nên tính là bằng hữu a, ngươi có thể tùy tiện hỏi. Chúng mẫu xảo huyệt ở đâu? Trần Phi gọn gàng làm hỏi. Cái này, Tọ Phở Giảng Sơ không còn gì để nói, tâm đạo. Lão Thiết, ngươi không thể quá tham lam à, ngươi ăn thịt đừng nói không lưu cho ta canh, hiện tại liền bắt đều cho nện. Tâm lý rất bị khuất, nhưng nghĩ tới Trần Phi có thể làm cho năng lực vô hiệu hóa cái năng lực kia về sau, Tọ Phở Giảng Sơ thân thể lắc một cái. Hắn có năng lực, Trần Phi tất cả đều có. Trần Phi có năng lực, hắn một cái đều không có. Không có bất kỳ cái gì dãy rủa tất yếu. Không có cam lòng, Tọ Phở Giảng Sơ vẫn là chi tiết cho ra trả lời. Trần Phi vẫn là rất ít nhìn đến giống Tọ Phở Giảng Sơ như thế thức thời người, trong lòng đối hắn vẫn có chút thưởng thức. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi liền sẽ nói làm đến, chúng mẫu còn lại trùng thạch, ta sẽ không cùng ngươi đi tranh đoạt, ta chỉ là muốn xác nhận một ít gì đó. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Tọ Phở Giảng Sơ treo lên tâm mới xem như để xuống. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi tinh cầu những thứ này, người trạng thái đều không thế nào tốt, còn xuất hiện giống loài thoái hóa dấu hiệu, ngoài ra ta nhìn ngươi đối bọn hắn thái độ, giống như có chút lánh mặt à. Trung quanh những thứ này thổ dân nhân loại chán nản bộ dáng, để Tọ Phở Giảng Sơ thẳng nhíu mày. Hắn thấy cái này thậm chí so tinh cầu chủng tộc trong nháy mắt hủy diệt còn thê thảm hơn. Trơ mắt nhìn lấy chính mình đi hướng tử vong, nhìn lấy chủng tộc đi hướng diệt vong. Trần Phi dừng bước lại, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tọ Phở Giảng Sơ. Từ khi hắn đi tới nơi này thứ 7 vũ trụ về sau, tập trung tinh thần đều là nghĩ đến cực lực cùng nơi này phủi sạch quan hệ, nhắc nhở mình bây giờ cũng không thuộc về nơi này. Lại một khi hắn trở lại ban đầu vũ trụ, nơi này hết thảy cũng là thật cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá có một chút, Trần Phi không thể không thừa nhận. Hắn có thể nói hắn bình hành vũ trụ cùng hắn không có quan hệ, duy chỉ có thứ 7 vũ trụ không được. Là thứ 7 vũ trụ Trần Phi dẫn đến hắn xuất hiện. Thứ 7 vũ trụ Trần Phi không có thể cải biến chính mình vận mệnh, nhưng là thật sự cải biến ảnh hưởng hắn vận mệnh. Không có thứ 7 vũ trụ Trần Phi, cũng không có hiện tại hắn, không có hiện tại hết thảy. Dù là cái này bắt đầu cũng là một cái cần sửa đổi sai lầm. Thứ 7 vũ trụ hiện tại đã không có hệ thống ký chủ, nói là không có thống trị những người may mắn còn sống sót này người cũng tốt, nói là không có cứu vớt bọn họ người cũng có thể. Cái này cục diện rồi rắm, vẫn là muốn xử lý một chút. Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi bất đắc dĩ xoa bóp mi tâm. Vừa đem ban đầu vũ trụ tình huống ổn định lại, đi vào quỹ đạo. Hiện tại hắn còn muốn tại cái này thứ 7 vũ trụ theo linh thậm chí nói là theo số âm bắt đầu. Bất quá may ra là có gã tinh con cóc người lưu lại bố trí, bọn họ đem khu vực an toàn bên trong người làm súc vật nuôi, liền sẽ không để tang thi tùy tiện ăn hết bọn họ. Có thể quyết định bọn họ sinh tử không phải tang thi, mà chính là những cái kia con cóc người. Ngươi nói đúng, ta giống như thật không thể mặc kệ bọn hắn. Trần Phi vươn tay vỗ vỗ lấy vì tự mình nói sai Tọ Phở Giảng Sơ. Vừa đi ra mấy bước Trần Phi lại dừng lại, hắn tinh thần lực bắt được có người tại cao tốc hướng về kinh đô an toàn khu bay tới. Lamen. Trần Phi thở dài một tiếng, đã quyết định muốn đối thứ 7 vũ trụ người sống sót chiếu cố một chút. Như vậy cái này mình, hắn cũng không có cách nào lại cưỡng ép để cho mình bảo trì lý tính, cái kia đối mặt hắn vẫn là muốn đối mặt. Liên giống với thứ 7 vũ trụ Vương Viên Viên, nàng qua mất phương hướng chính mình, qua thê thảm đến để Trần Phi vừa tức vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Tại nguyên vũ trụ, lúc đầu gặp phải Vương Viên Viên lúc, nàng chính là định dùng thân thể tới tìm cầu người khác bảo hộ, đem hết thể đều ký thác vào trên thân người khác. Điểm ấy tại thứ 7 vũ trụ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở ban đầu vũ trụ, thông qua Trần Phi, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình bọn họ chính xác dẫn đạo, cuối cùng để Tròn Trịa cũng sống ra bản thân. Nhưng cùng người không cùng mệnh. Thứ 7 vũ trụ Vương Viên Viên, không có người dẫn đạo nàng, nàng một mực tại đầu kia lạc lối phía trên, càng chạy càng xa. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 1584, tâm phiền ý loạn. Thứ 7 vũ trụ bây giờ thời gian tuyến là tận thế bắt đầu thứ 13 năm. Hơn 30 tuổi Vương Viên Viên, tóc thưa thất mù một con mắt, xem ra so hơn 50 tuổi còn muốn già mua, thân thể khô gầy như quẻ tuổi, bách bệnh quân thân. Thông qua chúa tể chi nhãn đối Vương Viên Viên kiểm tra, Trần Phi phát hiện nàng chí ít sinh non không dưới 30 lần, hiện tại sinh mệnh tiếp cận đèn cạn dầu. Lấy Trần Phi thực lực bây giờ, trên thân rất nhiều dược tề cùng khoa học kỹ thuật, hắn có thể cứu Vương Viên Viên, lại là không thể cứu, cũng không dám cứu. Nếu để cho nàng thu hoạch được ban đầu vũ trụ Vương Viên Viên trí nhớ, nàng hội đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Cứu nàng lại mặc kệ nàng, nàng vẫn là trở lại trước kia sinh hoạt trạng thái. Nhìn đến Trần Phi cùng Tọ Phở Giảng Sơ lúc, Vương Viên Viên hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau né tránh, nằm sấp trên mặt đất không dám nhìn tới Trần Phi cùng Tọ Phở Giảng Sơ mặt. Trần Phi cho đủ đầy đủ nàng ăn no nê thực vật, có thịt, có đồ ăn, còn có nước trái cây. Tại Vương Viên Viên muốn dùng vô cùng bẩn bàn tay bắt giờ cơm, Trần Phi đưa cho nàng một đôi đũa. Vương Viên Viên sau khi nhận lấy, cuối cùng vẫn dùng bàn tay nắm lấy ăn ăn như hổ đói, hết lần này tới lần khác nghẹn lại về sau, uống từng ngụm lớn nước trái cây đến làm dịu. Thấm tiêu biến hình trên mặt, xuất hiện đã lâu thỏa mãn biểu lộ. Nghĩ hết tất cả biện pháp cứu Vương Viên Viên, đơn giản là hai loại kết quả. Một là nàng đã thành thói quen chính mình tại tận thế sinh tồn chi đạo, cũng là không ngừng đến tìm người phụ thuộc. Liều lĩnh đi định đoạn, không có tôn nghiêm, không có tương lai, chỉ sống ở ngay sau đó. Hai là dù cho nàng có thật tốt sống sót ý nghĩ, nhưng mười mấy năm qua trí nhớ sẽ trở thành nàng không cách nào vượt qua khúc mắc. Quấy nhiễu men trí nhớ về sau, Trần Phi mới cảm thấy mình có chút vượt biên. Hắn làm như thế, tương đương với lại người làm chế tạo một cái giống như lúc đến mình. Về sau hắn sẽ cho kinh đô an toàn khu người làm một số trị liệu, cũng sẽ cho bọn hắn lưu lại một điều mạnh lên đường. Nhưng cụ thể lựa chọn thế nào, hội phát triển thành cái gì bộ dáng, cái này thuộc về nhìn không thấy không cách nào dự đoán tương lai. Hắn có thể can dự, có thể cung cấp trợ giúp, nhưng lại không thể thật dựa theo ban đầu vũ trụ đi chế tạo ra một cái chân chính ý nghĩa lên hình giống vũ trụ. Trần Phi thân thể nhanh chóng bay lên không trung, tại một đám người sống sót tiếng kinh hô bên trong, bay về phía lấy men bay tới phương hướng. Giữa không trung gặp vỡ, men liều lĩnh nào vào Trần Phi trong lồng ngực. Ta cho là ngươi rời đi. Mai Đặc trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lãnh huyết lãnh khóc nữ chiến sĩ men tâm tình hơi không khống chế được. Bởi vì có Tọ Phở Giảng Sở sử dụng không gian thông đạo, Trần Phi bây giờ còn có một chút thời gian. Hắn sẽ ở trong mấy ngày này, tận lực an bài tốt bên này tình huống, sau đó lại trở về ban đầu vũ trụ. Là dự định rời đi. Ta chỉ nhớ đến cùng làm sao, những nữ nhân kia là ai, có một cái có thể nói là bị ta bức tử. Lấy men cùng giấy trắng không sai biệt lắm tình cảm, dung hợp trí nhớ sau còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Có thể nghĩ để Vương Viên Viên dung hợp trí nhớ, nàng có thể sẽ tại chỗ biến mất. Ta đến cùng ngươi giải thích một chút đi. Trần Phi lấy ôm công chúa tư thế ôm lấy men ngự không rời đi. Men đem đầu dựa vào tại Trần Phi lồng ngực, nghe lấy cái kia bành trướng có lực tiếng tim đập. Rõ ràng là lần đầu tiên, nhưng là có không muốn xa rời cảm giác quen thuộc. Ai, ta không phải khách nhân sao? Đem ta một người bỏ ở nơi này, có phải hay không có chút không thích hợp chứ? Tọ Phở Giảng Sơ đứng tại một chỗ rách nát mái nhà cao tầng, nhìn lấy Trần Phi rời đi, trong miệng nhỏ giọng đậu đen rau muống. Ngậy. Vị đại nhân này, ngài là? Thân thể một nửa cơ giới hóa lôi ma, bò lên lầu chót, cân nhắc ngựa khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại thứ 7 vũ trụ lôi ma, là lôi ma nhưng lại không gọi lôi ma. Tùy tiện nhìn xem, không cần để ý, ngươi đi làm việc ngươi chính mình sự tình đi. Tọ Phở Giảng Sơ phất phất tay, thân thể hóa thành không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Ừm. Người đâu? Đây là thánh tinh mới qua đến sứ giả sao? Trần Phi chọn lựa một nơi, chế tác một gian độc đáo hai tầng lầu nhỏ. Nàng và Men giúp vào với nhau, đem một số tình huống đều cáo chi Men. Bởi vì quy tắc bên trong, cho nên cái này không liên quan đến cái gì không cách nào sửa đổi sai lầm, dẫn đến mới ảnh trong gương vũ trụ xuất hiện. Như vậy phải không? Men có chút thất lạc. Đồng hành ảnh trong gương vũ trụ sự tình, nàng cũng đã được nghe nói một chút. Nhưng quản chi là những cái kia đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, đều không thể làm đến, xuyên vượt hai cái bình hành vũ trụ. Đương nhiên là có một số người dù cho có cái năng lực kia, cũng không nguyện ý làm đến. Đi một cái khác vũ trụ, gặp một cái khác khác biệt chính mình, cái này tựa hồ là không có ý nghĩa gì hành động. Cũng không thể đem một cái khác chính mình tới làm thân huynh đệ đến ở chung. Loại kia cảm giác bất luận làm sao nhìn, tựa hồ cũng là có chút kỳ quái. Đương nhiên nếu là có thể, ám dạ thánh chủ hội cái thứ nhất muốn đi vào đồng hành ảnh trong gương vũ trụ. Vô luận là dung hợp vẫn là bị dung hợp, hai cái chính mình dung hợp, có rất lớn tỷ lệ trở thành cuối cùng thần cấp. Nhưng ám dạ thánh chủ cũng đối tìm tới tiến vào bình hành vũ trụ phương pháp không thế nào để bụng, là có một cái nguyên nhân căn bản. Chịu đến quy tắc hạn chế, bán thần căn bản là không có cách rời đi ban đầu vũ trụ, cưỡng ép rời đi chờ đợi hắn cũng là hủy diệt. Đến hắn cấp bậc này, cưỡng ép rời đi hiện tại bình hành vũ trụ, cái này không cách nào tha thứ to lớn sai lầm, vũ trụ quy tắc sẽ tự động đưa nó thanh trừ. Thực lực càng cường đại, thì càng rõ ràng quy tắc khủng bố. Thân ái, ta thì lưu tại nơi này chờ ngươi, ngươi có thể qua tới một lần liền có thể tới lần thứ hai, ta một mực ở chỗ này chờ ngươi. Mặt cho thấy chính mình tâm ý. Tốt, thứ bảy vũ trụ ta đã quyết định muốn nhúng tay trợ giúp một chút, thì sẽ thường đến. Nhìn lấy Mặt động tình ánh mắt, Trần Phi bất đắc dĩ tại thầm cười khổ. Ngày kế tiếp, Trần Phi mang theo Mặt trở lại hồi kinh đô an toàn khu, Mặt cởi xuống thuộc về gã tinh chiến sĩ chiến đấu phục, thay đổi Trần Phi vì nàng lượng thân thể chế tác chiến đấu phục. Trừ cái đó ra Mặt trên thân trang bị toàn bộ thăng cấp, Trần Phi đem hắn có khả năng chế tác mũi nhọn trang bị, chỉnh hợp về sau toàn bộ cho nàng. Có thể là duy nhất một lần tiếp nhận trí nhớ quá nhiều, dẫn đến thứ bảy vũ trụ Mặt muốn so ban đầu vũ trụ Mặt càng cảm tình hóa, đối Trần Phi càng thêm không muốn xa rời. Uy, Trần Phi, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo sao? Đem ngoại tinh bằng hữu chính mình bỏ ở nơi này, ngươi đi một mình nhân ái hạnh phúc. Tọ Phở giảng sợ vừa nhìn thấy Trần Phi thì mở miệng liễu lo không ngừng phàn nàn. Nhưng ở Trần Phi cho hắn trước đó thì tâm động tinh đồ về sau, Tọ Phở giảng sợ cả người đều ổn định rất nhiều. Nhìn lấy khu vực an toàn những thứ này người, Mặt trong lòng có áy náy cùng tự trách. Cứ việc nàng chưa từng có làm qua là tàn nhẫn như vậy hành động, nhưng đối xử lạnh nhạt bên cạnh cũng chưa thấy đến có thể đủ tốt bao nhiêu. Trần Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ Mặt phía sau lưng, dùng ánh mắt tới dỗ dành nàng. Vương Viên Viên chết. Chết thời điểm trong tay còn nắm chặt một cái đùi gà, tại chết thời điểm trên mặt nàng, mang theo vui vẻ thỏa mãn mỉm cười. Đây là nàng tại tận thế bắt đầu về sau, lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm mỉm cười, cười cho mình. Trần Phi tâm tình có chút ba động, khả năng hắn vẫn là đang giận Vương Viên Viên lựa chọn, cũng đành chịu tại Vương Viên Viên lựa chọn. Một cái làm ra quyết định nhiều khi, hội bức bách tại hoàn cảnh ảnh hưởng, lại nhận bên người chi người ảnh hưởng. Tất cả mọi người tại vì sống sót mà không từ thủ đoạn, có thể phụ thuộc người cũng chỉ có mấy cái như vậy, ăn cũng chỉ có như vậy mấy ngụm. Nàng không có lựa chọn khác. Một cái lưng còng trên mặt có bọc mủ nam nhân đi đến Vương Viên Viên bên người, nghĩ muốn đi cầm Vương Viên Viên trong tay đùi gà. Tại Trần Phi rời đi buổi tối đó, tại dưới tình huống như vậy, nam nhân này vẫn như cũng là khi dễ Vương Viên Viên. Khả năng bọn họ đã tập mãi thành thói quen, bao quát Vương Viên Viên chính mình cũng đã là không là vấn đề. Nhưng có người sẽ không. Nam nhân tay vừa muốn đưa tới, Trần Phi chỉ là một cái hung lệ ánh mắt, hắn thân thể thì nổ tung biến thành xương máu. Cái này là Viên Viên. Mặt thanh âm có chút run rẩy. Trần Phi phát ra thở dài một tiếng. Là, đều tại ta. Ngươi không có làm cái gì, ngươi thanh âm phụ mệnh tới, nếu như nhất định phải nói nhảm, chỉ có thể trách gã tinh chủ tinh phía trên vị kia. Một ngày nào đó, ta sẽ để nó theo cái vũ trụ này biến mất. Không, là mỗi một cái bình hành vũ trụ, nó đều muốn biến mất. Mặt có thể cảm nhận được Trần Phi áp lực tâm tình. Mà tại đại não chủ quan điều chỉnh dưới, Trần Phi rất nhanh khôi phục như thường. Não vực khai phát đến bây giờ, chỉ cần Trần Phi nguyện ý hắn có thể trưởng khống chính mình tâm tình. An táng nàng đi. Trần Phi mấy bước tiến lên đem Vương Viên Viên thi thể ôm lấy, xây dựng một cái vượt qua tinh thần lực phạm vi không gian thông đạo. Thông qua đầu này không gian thông đạo, Trần Phi ôm lấy Vương Viên Viên thi thể cùng Mặt xuất hiện tại Vũ Hoành Sơn. Thân thủ đem Vương Viên Viên thi thể hỏa táng, Trần Phi vì tại Vũ Hoành Sơn kiến tạo một cái mộ địa. Trên bia mộ ảnh chụp là Trần Phi tại tận thế buông xuống lúc lần thứ nhất nhìn đến Vương Viên Viên bộ dáng. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 1585, Lôi Thần chi nộ. Đã quyết định tiếp nhận thứ 7 vũ trụ địa cầu, có chút tình huống là nhất định muốn đối mặt. Đi qua xác nhận, tại thứ 7 vũ trụ, trừ Mặt, còn tồn tại cũng chỉ có Thi Nhu. Thi Nhu có thể sống đến bây giờ, đoạn đường này cũng nhất định là gồ ghề nhấp nhô. Nàng tại kinh đô an toàn khu, đi theo một tên tiến hóa đẳng cấp tại cấp 3 tiến hóa giả bên cạnh. Bên người có cái tiểu nữ hải, lớn lên cùng Thi Nhu rất giống. Tuy nhiên nam nhân có chút nhu nhược không đáng tin cậy, nhưng chung quy là sống sót, là chịu qua tới. Đó là Thi Nhu. Mặt nhìn lấy Thi Nhu, từng đoạn trí nhớ hiện lên. Nàng và Thi Nhu ở chung, muốn so Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình nhiều một ít, cảm tình rất tốt. Mặc dù so với Vương Viên Viên tao ngộ mạnh gấp trăm ngàn lần, nhưng còn thật không nói ra nàng là may mắn hay là bất hạnh. Chỉ có ngươi nha. Trần Phi một tay lấy Mặt ôm vào lòng. Đến mức tiểu bát vệ tợ lọ xì, không có ở cái kia điểm mấu chốt xuất hiện, nàng khả năng đời này cũng sẽ không đi tới ngoại vũ trụ khu vực biên giới, cũng là từ nàng đi. Trừ khu vực an toàn bên trong bị tự dưỡng những người may mắn còn sống sót này, tại kinh đô bên ngoài một số khu vực, còn có một số tại cùng gã tinh con quốc người một mực chống lại tiến hóa giả cùng người sống sót tồn tại. Khu vực an toàn bên trong, bất luận là phổ thông người sống sót vẫn là tiến hóa giả, vượt qua 8 thành thậm chí 9 thành người, đều đã bị nuôi nhốt phế. Có thể cho bọn họ sống sót, có thể cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ, trông cậy vào bồi dưỡng bọn họ đối kháng gã tinh con quốc người, căn bản không thực tế. Vẫn là muốn trông cậy vào những cái kia tại khu vực an toàn bên ngoài chống lại quân. Những người may mắn còn sống sót, ngoại tinh người đã bị ta đánh giết, hiện tại ta triệu tập các ngươi tại kinh đô an toàn khu tập hợp, thương nghị về sau cùng một chỗ đối kháng ngoại tinh người vấn đề. Trần Phi thả ra ngoài mấy trăm đài máy không người lái, cả nước các nơi tản bộ tin tức, bên trong có mấy cái đài máy không người lái phía trên còn treo lấy gã tinh con quốc người thi thể. Không làm đủ 3000 người chống lại quân đến kinh đô an toàn khu về sau, nhìn đến bọn họ người cầm đầu để Trần Phi rất là ngoài ý muốn. Là Lưu Cùng Long. Không chỉ có như thế, Trần Phi còn tại chống lại quân bên trong nhìn đến rất nhiều quen thuộc gương mặt. Có Vương Hy Vũ, Dương Tu, Trương Hách Hiên, đương nhiên bọn họ năng lực cùng ban đầu vũ trụ có chút sai lệch. Mặt khác ở cái này bình hành vũ trụ bên trong mỹ kỷ cũng chưa chết, còn giác tỉnh lôi nguyên tố năng lực. Ngược lại là Vương Hy Vũ có thể xây dựng siêu cấp tấm chắn năng lượng thủ hộ lấy hắn mỹ kỷ. Sau đó cùng Mặt gặp gỡ về sau, Trần Phi lần thứ nhất tại thứ 7 vũ trụ lộ ra nụ cười. 30 tuổi Lưu Cùng Long, cao một chút, dáng người cũng đầy đặn một số. Tuy nhiên vẫn là cái kia mắt nhỏ cùng mạnh mẽ tính tình nóng nảy, nhưng đã không còn là tiểu la lị, có vài nữ nhân vị. Sau lưng cũng là một thanh kim cương đồ lớn. Lưu Cùng Long tại thứ 7 vũ trụ năng lực là kim cương hóa, có thể cho tự thân kim cương hóa, cũng có thể để tiếp xúc vật thể kim cương hóa. Đây là rất cường đại có thể xông pha chiến đấu năng lực. Có thể chống lại đến bây giờ, Lưu Cuồng Long chống lại quân nhóm đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ, hiện thực hoàn cảnh để bọn hắn không cách nào lại chống đỡ đi xuống. Chừng 3000 người đội ngũ, chiến đấu nhân viên chỉ có hơn 700 người, còn lại đều là già như phụ nữ và trẻ em người sống sót. Cũng là ngươi đem chúng ta triệu hoán tới, ngươi để cho chúng ta làm sao tin tưởng ngươi? Lưu Cuồng Long lại lấy ra loại kia trị đại khí thế, một chân nâng lên giẫm tại bánh xe phía trên, mắt phượng nhìn chằm chằm Trần Phi. Các ngươi còn có thể ở chỗ này nói chuyện với ta, đã nói lên hết thảy. Trần Phi nói chuyện ở giữa, đối với cách đó không xa một tòa 20 mấy tầng cao ốc, làm một cái hư nắm động tác. Cả tòa cao ốc trong nháy mắt phá nát, thế mà còn không đợi cao ốc đổ sụp, một tòa thổ chất cao ốc vụt lên từ mặt đất. Trần Phi tùy ý biểu thị mấy cái tay, cả kinh mọi người trợn mắt hốt mồm, căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt sự thật. Lưu Cuồng Long, chỉ có ta có thể giúp các ngươi, khả năng giúp đỡ viên tinh cầu này, bằng không thì muốn hủy diệt tại những người ngoài hành tinh kia trong tay. Ngươi thế nào biết tên của ta? Lưu Cuồng Long dùng lực trừng lớn một đôi mắt phượng, bất quá lại là không làm nên chuyện gì. Lưu Cuồng Long cái tên này sớm tại 5 năm trước đó, Lưu liền đã không lại sử dụng, bởi vì mọi người đều gọi nàng thủ lĩnh. Nàng mang theo những người may mắn còn sống sót, sống thành địa huyệt người bộ dáng. Cơ duyên xảo hợp tình huống, bọn họ phát hiện một loại đặc thù nham thạch có thể che đậy ngoại tinh người dò xét, cho nên vẫn tránh tại lòng đất sinh hoạt. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, tầm mắt tại trên người mấy người lướt qua. Ta không chỉ là biết ngươi gọi Lưu Cuồng Long, còn có Trương Hách Hiên, Vương Hy Vũ, Dương Tu. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Ta hiện tại trịnh trọng hỏi ý kiến hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không theo ta? Ta có thể cho các ngươi khoa học kỹ thuật, cho ngươi mạnh lên dược tề, nhưng ở cái này về sau khả năng các ngươi liền cần lần lượt cùng ngoại tinh người chiến đấu, một mực chiến đấu tiếp. Mà chiến đấu, liền sẽ có người tử vong, các ngươi suy tính một chút. Lưu Cuồng Long quanh tay, nghiêng đầu đánh giá trước mắt cái này lại xoáy lại nam tử cao lớn cùng cái kia mỹ khiến người ta ngạt thở nữ nhân. Còn không đợi nàng mở miệng, một tên nhìn tuổi tác chỉ có 14-15 cụt một tay thiếu niên, vọt tới trước đám người mặt. Ngươi nói là thật sao? Ta như vậy người tàn tật cũng có thể mạnh lên sao? Nếu như có thể, ta nguyện ý cùng ngoại tinh người chiến đấu, ta không sợ chết. Thiếu niên ở vào biến thanh kỳ thanh âm, nghe giống như là vị được tiếng nói, một đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm Trần Phi. Tại thiếu niên sau khi mở miệng, lại có không các thiếu niên thiếu nữ đứng ra, bên trong coi thường nhất lên đến còn không đến 10 tuổi. Có một câu tận thế trước đó lời nói, quả nhiên là không có nói sai. Thiếu niên mạnh thì quốc mạnh. Những hải tử này là đúng kháng ngoại tinh người hy vọng, là về sau chiến đấu chủ lực. Cả đám đều nhìn chằm chằm Trần Phi, chờ đợi Trần Phi trả lời. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, chậm rãi nâng lên đôi bàn tay. Tại hắn bên trong không gian chứa vật từng loại đồ vật xuất hiện, ở chung quanh lơ lửng. Phi thuyền, phi hành khí, cơ giáp, đủ loại những người may mắn còn sống sót này nhóm chưa bao giờ thấy qua trang bị. Lít nha lít nhít nổi lơ lửng, cho người một loại cực kỳ mạnh mẽ thị giác rung động. Khuynh tay Lưu Cuồng Long, há to mồm ngậm một cây côn gỗ rơi tại bên chân. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì, hắn có phải hay không người? Không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi có biến mạnh quyết tâm, ta liền có thể để cho các ngươi mạnh lên, để cho các ngươi nắm giữ đối kháng ngoại tinh người thực lực. Tàn tật không sao cả, ta có thể cho các ngươi lắp đặt máy móc tay chân giả, thậm chí là tránh thức cánh tay. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn để ta nhìn thấy các ngươi quyết tâm cùng với ta giá trị đầu tư. Và anh, nơi xa, từng đạo cao lớn bóng người hướng về kinh đô an toàn khu bên này gần lại khép, những cái kia tất cả đều là cự hình loại biến dị tăng thi. Dẫn đầu một cái thân cao tiếp cận 40m, trung quanh 30m cấp bậc cự hình loại cũng nhiều đạt mười mấy cái, mà mười mấy mét cấp bậc cùng 7-8m cấp bậc cự hình loại thêm lên, khoảng chừng trên 100 con. Trước đó bọn họ đều là bị gã tinh con cóc người dùng thủ đoạn đặc thù khống chế, tại địa cầu khai thác khoáng thạch. Hiện tại phi thuyền biến mất, khống chế bọn họ tín hiệu sóng ngắn cũng biến mất, bọn họ tự động hướng về có nhân loại tụ tập khu vực chạy đến. Là cự hình tăng thi, làm sao bây giờ? Trong đám người có người hét lên kinh ngạc, tuy nhiên kinh hoàng, nhưng là không có một người chạy trốn. Đây là một chi vô cùng đồng lòng đội ngũ, nếu không phải như thế, Lưu Cuồng Long cũng không có khả năng mang lấy bọn hắn sống tới ngày nay. Lưu Cuồng Long chỉ hướng những cái kia tăng thi phương hướng, biểu lộ nghiêm túc nói: "Chỉ cần ngươi đem những cái kia tăng thi đều giải quyết, ta dám cam đoan, về sau tất cả mọi người nghe theo ngươi mệnh lệnh." Trần Phi có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật trang bị, ngựa khí lại cuồng vọng như vậy, Lưu Cuồng Long cảm thấy hắn khẳng định là có biện pháp đối phó những thứ này cự hình tăng thi. "Tốt, vậy các ngươi đẹp mắt nhất cẩn thận." Trần Phi tự tin quay người cũng là bị mèn kéo lại. "Ta và ngươi cùng một chỗ." "Không dùng, tin tưởng nam nhân của ngươi." Trần Phi thân thể tại mọi người nhìn soi mói một chút xíu lơ lửng bay lên không trung. Lưu Cuồng Long coi là Trần Phi muốn sử dụng những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí chiến đấu, kết quả lại là nhìn đến những vũ khí kia đều hư không tiêu thất. Ngay tại nàng hiếu kỳ Trần Phi muốn làm sao lúc chiến đấu, tiếng long ngâm tại bầu trời vang lên. Ngũ sắc cự long tại thiên hư không hiện lên, mà Trần Phi thì đứng tại cái kia ngũ sắc cự đỉnh đầu rồng. Thân hình nở lớn đến 20m, Trần Phi trực tiếp mở ra lôi thần trạng thái. Cả người hóa thân kim sắc lôi điện cự nhân, đứng tại long đầu để lộ ra đến mức dị thường bắt mắt. Bên trên bầu trời tiếng sấm chi tiếng vang lên, ngũ sắc cự long thân thể nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt thì biến thành một đầu kim sắc lôi long. Trần Phi mang theo kim sắc lôi long một mực bay trong trời cao. Thông qua hỏa nguyên tố, bốc hơi thủy nguyên tố, hơi nước nổi lên, băng nguyên tố chế tạo không khí lạnh. Trần Phi lấy nhân lực chế tạo ra một mảng lớn đem cái này khu vực đều bao phủ màu đen mây sét. Cuồn cuộn tiếng sấm không ngừng. Trần Phi nhìn phía dưới cái kia từ cự nhân loại dẫn đội mấy chục ngàn tăng thi, trong đầu hiện lên là thứ 7 vũ trụ vương Viên Viên cùng Thi Nhu. Lôi thần chi nộ. Quát to một tiếng, trong mây đen kia chớp dường như cảm nhận được loại kia phẫn nộ tâm tình, biến sao động. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi. Khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 1586, trọng kiến. Vô số tia chớp hướng về lôi hải phía trên lơ lửng bóng người màu vàng nóng ngưng tụ. Trần Phi mặt ngoài thân thể lôi điện hư ảnh cấp tốc lớn mạnh. 30m, 50m, 80m. Hấp thu những cái kia tia chớp sao động năng lượng, Trần Phi mặt ngoài thân thể lôi điện hư ảnh dường như là thật ngưng tụ thành một tôn lôi thần. Mà đầu kia kim sắc lôi điện cự long, quần tại lôi thần hư ảnh tráng kiện trên cánh tay, long đầu cùng quyền đầu hòa làm một thể. Tiếng sấm thanh âm để mặt đất rung chuyển. Lôi thần hư ảnh hóa thành một vệt kim quang, thẳng tắp rơi hướng phía dưới, rơi hướng cái kia tối cao cự hình loại biến dị tăng thi. Kim sắc lôi điện dòng nước lũ trực tiếp trùng kích trên mặt đất, sau đó nhanh chóng hướng về trung quanh cấp tốc lan tràn. Cái kia kim sắc hồ quang điện những nơi đi qua, hết thảy đều không thể ngăn cản cái này kim sắc lôi điện hủy diệt chi lực. Thành thị lõm, mặt đất vỡ nát, từng khối đá vụn bay chịu đến trùng kích bay về phía không trung. Mà tại những đá này đằng không bay lên lúc, sẽ bị những cái kia kim sắc lôi hồ công kích hóa thành một mịn. Phương thiên địa này trong nháy mắt này đều bị kim sắc thay thế. Lưu Cùng Long trong hai mắt chỉ có thể nhìn thấy chói mắt kim sắc hồ quang điện, nàng có thể cảm giác được rõ ràng khắp nơi tại kịch liệt lắc lư. Trung quanh những người may mắn còn sống sót dùng lực che hai lỗ tai, Vương Hy Vũ khẩn cấp sử dụng năng lực chế tác một cái năng lượng thật lớn vòng phòng hộ, đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Kim sắc lôi điện thanh thế to lớn, thế tới mãnh liệt nhanh chóng, nhưng duy trì liên tục hiệu quả cũng chỉ có ngắn như vậy gấp rút trong chốc lát. Hết thảy bình tĩnh lại, mọi người lại hướng bên kia nhìn qua, trừ phá nát dạn nước khắp nơi, cũng chỉ có một chỗ phế tích. Cái kia cự hình loại biến dị tang thi chỉ huy thi quần, bóng người toàn bộ biến mất, liền phảng phất bọn họ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt miểu sát, mấy chục ngàn tang thi. Ầm ầm. Tiếng sấm nổ vang ở giữa, kim sắc hồ quang điện tại trước mắt mọi người một chút xíu biên chế thành một bóng người. Trần Phi sắc mặt như thường, Lưu Cùng Long sau lưng đến những thứ này người, vô luận là tiến hóa giả vẫn là người bình thường, nhìn hắn trong ánh mắt chỉ có kính nể. Ở cái này đã không có tín ngưỡng tận thế, Trần Phi xuất hiện bừng tỉnh như thần minh. Về sau chúng ta đều nghe ngươi. Trước mắt hết thảy làm cho người ta không cách nào tin nổi, nhưng là chân thực phát sinh tại bọn họ trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Tại mừng rỡ sau đó, những cái kia những người may mắn còn sống sót nước mắt chảy xuống. Rốt cục có một cái cường giả chân chính nguyện ý quản bọn họ. Tận thế đến về sau, mọi người khó khăn cầu sinh, cùng tang thi chống lại, tại mỗi cái khu vực an toàn ở giữa vừa đi vừa về bắt đầu. Về sau cái kia gọi Lâm Phong người xuất hiện. Hắn rất cường đại đến liền khu vực an toàn đều không thể chống lại, bị bắt buộc phụng hắn làm chủ. Thế mà dạng này sinh hoạt duy trì liên tục thời gian lại là rất ngắn. Tại những người ngoài hành tinh kia đến về sau, bị bọn họ làm thành tận thế chúa cứu thế cái kia nam nhân, rất thức thời lựa chọn đầu nhập vào những người ngoài hành tinh kia. Theo cái kia bắt đầu bọn họ vô tận thê thảm sinh hoạt liền bắt đầu. Bị ngoài hành tinh người như là nuôi nốt gia súc đồng dạng đối đãi, là Lưu Cùng Lòng cùng một số có một tia huyết tính vẫn còn tồn tại tiến hóa giả mang lấy bọn hắn rời đi. Về sau tại tang thi cùng ngoại tinh người trong khe hẹp khó khăn cầu sinh. Mãi cho đến hôm nay, tại bọn họ đã cùng đường mặt lộ, thậm chí làm tốt bổ nhiệm cùng ngoại tinh người liều chết nhất chiến chuẩn bị lúc, cái này cường đại như thần minh nam nhân xuất hiện. Hắn nói sẽ để cho mọi người mạnh lên, để bọn hắn nắm giữ cùng ngoại tinh người chiến đấu tư cách, nắm giữ chiến thắng bọn họ năng lực. Đã hắn nói có thể, như vậy thì nhất định có thể. Bởi vì hắn là cường đại như vậy. Vương Hy Vũ bên kia, rúc vào Mỹ Kỳ trong ngực, ngay tại mềm mại khóc. Trần Phi hận không thể đem cái này mỹ lệ hình ảnh ghi lại đến. Hắn đã tại não bổ u buồn tiểu vương tử, nhìn đến màn này sau là nhiều sao xấu hổ vô cùng. Loại kia xấu hổ cảm giác, hội nương theo lấy hắn cả một đời. Nhìn, hắn khóc thời điểm thế mà còn hàm răng khẽ cắn miệng môi dưới. Trần Phi tiến vào doanh địa công năng, phát hiện ban đầu vũ trụ doanh địa quản lý giao diện vì màu xám, phía trên có tràng cảnh không phù hợp nhắc nhở. Chỉ có thể làm một số cơ sở quản lý, nhưng là không thể đối doanh tiến hành kiến trúc cải tạo cùng công năng khống chế. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trước mặt phế tích toàn bộ biến mất, lấy thấp nhất đổi dẫn tài liệu hình thức xuất hiện tại doanh địa công năng bên trong. Tuyển định một khu vực, mấy cái tòa nhà cao ốc chống rông xuất hiện. Cái này đột nhiên một màn, nhìn chung quanh những người may mắn còn sống sót ánh mắt đã có chút chết lặng. Nam nhân này, cường đại, không gì làm không được. Hắn là thần, là đến cứu vớt bọn họ thần. Tại mấy cái lớn tuổi người sống sót chỉ huy dưới, bọn họ run rẩy đối Trần Phi, thành kính quỳ bái. Trần Phi vốn định ngăn lại, suy nghĩ một chút cũng liền tùy vào bọn họ. Hắn có chính mình ban đầu vũ trụ muốn quản, bên này chỉ là tại thuận tiện cho trợ giúp, xuất phát từ cùng là người địa cầu chủ nghĩa nhân đạo. Để những người này kính hắn như thần minh, hội tại bọn họ trong lòng một lần nữa gieo xuống hy vọng, cũng thuận tiện bọn họ quản lý, cho dù là hắn không tại tình huống dưới. Tất cả mọi người, theo thứ tự xếp hàng giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề, về sau thay đổi quần áo sạch, sẽ an bài các ngươi ăn cơm, làm kiểm tra sức khỏe, tiếp nhận trị liệu. Xếp hàng. Loại này chỉ có tại tận thế trước đó mới có trật tự, bây giờ đang ở tận thế bên trong lại xuất hiện. Vì phục vụ những thứ này người, Trần Phi chế tạo 100 người công trí năng người máy. Những thứ này nhân công trí năng người máy khớp nối từ rất nhiều tinh vi linh kiện tạo thành, động tác linh hoạt nhạy bén, trên cơ bản nhân loại có thể làm đến tất cả tinh tế công tác bọn họ đều có thể hoàn thành. Tọ Phở Giảng Sở đứng sau lưng Trần Phi vụng trộm dò xét. Nam nhân này cường đại để hắn không thể nào hiểu được. Hắn tại vũ trụ các cái tinh hệ tinh vực ở giữa đi xuyên, lại là chưa từng có nghe qua như thế số một cường đại nhân vật. Lấy hắn biểu hiện ra thực lực, sợ là có thể trưởng thành so với gã tinh ám dạ thánh chủ còn muốn cường đại. Tọ Phở Giảng Sở tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nếu là có thể cùng như thế một cái cường đại tồn tại bấu víu quan hệ, vậy chính là có một cái núi dựa lớn. Không gian hệ năng lực muốn đột phá đến cấp 9 sinh mệnh thể rất khó. Đương nhiên lấy hắn thực lực bây giờ, tại trùng thạch sung túc tình huống dưới có thể làm được tùy ý xuyên thẳng qua vũ trụ. Nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì cái này là rất khó đoán trước, cũng không biết lại trêu chọc tới cái gì tồn tại. Trần Phi, ta bằng hữu, ta mãnh liệt yêu cầu ngươi cho ta kiến tạo một gian chuyên trúc gian phòng. Viên tinh cầu này tổng thể còn là rất không tệ, lại chỗ xa xôi, rất thích hợp làm một cái nghỉ phép địa. Tọ Phở Giảng Sở tiến đến Trần Phi bên người, bộ kia xun xoe bộ dáng ý đồ rất rõ ràng. Dễ nói. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, nhìn như tùy ý lên đánh một cái búng tay. Sau đó thì nhìn đến tại những kiến trúc này đỉnh chót, lại xuất hiện một cái đơn độc tạo hình, bộ dáng tựa như thiếu một khối khối rubik. Tọ Phở Giảng Sở thân thể bắt đầu vặn mèo, sử dụng không gian năng lực tiến vào hắn chuyên trúc gian phòng. Một lát sau, không gian ba động xuất hiện lần nữa, màu đen vòng xoáy cấp tốc phóng đại thành Tọ Phở Giảng Sở bộ dáng. Phi thường tốt, ta rất hài lòng. Kinh đô an toàn khu tình huống căn bản cùng Thượng Hải khu vực an toàn, Hoa đô khu vực an toàn không sai biệt lắm, tường vây có một nửa phá nát, kiến trúc nhiều đều không thể sử dụng. Hết thảy đều là bách phế đại hưng, cần một lần nữa kiến tạo bộ dáng. Trần Phi tại dung hợp Lâm Phong hệ thống về sau, doanh không gian gấp bội. Bất quá mặt trăng doanh địa cùng sao hỏa doanh địa đã dùng một bộ phận doanh không gian. Còn lại những thứ này không gian, Trần Phi cũng có ý định khác, không có khả năng toàn bộ dùng tại thứ 7 vũ trụ. Cái này liền yêu cầu muốn đối không gian sử dụng, tiến hành nghiêm ngặt quy hoạch. Kinh đô an toàn khu trung tâm vị trí có một tòa tháp cao. Nó phóng xuất ra tín hiệu sóng ngắn có thể làm nhiễu hạ cấp tăng thi, để bọn hắn sẽ không công kích kinh đô an toàn khu. Mà những cái kia cao cấp biến dị tăng thi, một bộ bị dùng tới khai thác khoáng thạch, còn lại thời gian dài tại đường ven biển khu vực cùng người cá chiến đấu. Thông qua lặp đi lặp lại chiến đấu lẫn nhau thôn phệ, vô luận là biến dị tăng thi vẫn là người cá, thực lực đều được tăng lên nhiều. Nhưng chỉ cần kinh đô an toàn khu bên này không khuyết trương đại phạm vi hoạt động, tạm thời thì không cần lo lắng những cái kia cường đại biến dị tăng thi cùng người cá vấn đề. Thứ 7 vũ trụ địa cầu tương lai lớn nhất đại nguy cơ, còn là đến từ gã tinh con có người. Bọn họ đến tiếp sau muốn nên đón gã tinh con có người, cũng là Trần Phi ban đầu vũ trụ chỗ lập tức muốn tao ngộ chiến đấu. Cái này liền yêu cầu thứ 7 vũ trụ lưu cùng long bọn họ, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến đấu lực. Trần Phi hiện tại dược tề dự trữ có rất nhiều, bao quát cự nhân dược tề cùng lực lượng cường hóa dược tề ở bên trong, hắn đều có thể lấy ra một bộ phận đến tăng cường lưu cùng long thực lực bọn hắn. Đến mức tiến hóa kết tinh, hắn tùy tiện ra ngoài tản bộ, gặp đến tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi toàn bộ đánh giết, thu hoạch đến tiến hóa kết tinh thì đầy đủ chống đỡ lưu cùng long bọn họ chi tiêu. Đem cường đại tiến hóa thú, người cá cùng biến dị tăng thi đều dọn dẹp một chút, cũng coi là cho lưu cùng long bọn họ một cái thở dốc thời gian. Tường vây cao ốc vụt lên từ mặt đất, một lần nữa thành lập kinh đô an toàn khu kiến trúc rất dày đặc. Cho tới bây giờ, người sống sót số lượng đã xuống đến một cái thấp điểm, thực sự không có tất yếu kiến tạo quy mô quá tháng đủ xây nhóm. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 1587, mẫu nữ. Mới xây kinh đô an toàn khu, chỉ có tường vây một vòng cùng trung tâm những cái kia dày đặc kiến trúc chiếm dụng doanh địa công năng diện tích. Các khu vực bị Trần Phi san thành bình địa, về sau nghĩ muốn thế nào đến sử dụng cái này không gian, vậy liền nhìn lưu cùng long bọn họ phân chia như thế nào. Có thể chính mình dựng xây nhà, cũng có thể làm trồng trọt, những thứ này Trần Phi sẽ không can thiệp. Cũng không thể tất cả mọi chuyện đều muốn người khác tay đem tay đi dạy, như thế cùng phế vật có cái gì khác nhau. Mới thành lập khu vực an toàn, chỉ chiếm linh kinh đô an toàn khu một cái khu, hạch tâm là những cái kia lưu cùng long bọn họ những cái kia người sống sót. Lúc chạm vào tối, Trịnh Hải mang theo một đám người sống sót tới, tại cửa chính cầu tỉnh phải vào tới. Lưu cùng long nhìn về phía Trần Phi, hiện tại Trần Phi mới là nơi này chủ nhân. Lưu cùng long, về sau ngươi chính là ta người đại diện, ngươi có làm ra bất kỳ quyết định gì quyền lợi. Trần Phi ý vị sâu xa nhìn Lưu Cuồng Long liếc một chút. Hắn không phải là nhìn chúng lao nương đi. Lưu Cuồng Long trong lòng có chút không chắc, cái này cường đại gia hỏa đối với hắn tốt có chút không bình thường, không phải do nàng không nghĩ ngợi thêm. Thả bọn họ vào đi, cửa lớn mở lấy, nguyện ý tới tìm cầu một con đường sống, đều có thể tới. Lưu Cuồng Long lạnh lùng vừa vây tay, đứng bên ngoài đầu tường đầu tiến hóa giả đáp một tiếng đánh mở cửa lớn. Trình Khải Thiên ân và tạ, tại hắn mang đưa đầu vào về sau, lần lượt có người sống sót cùng theo vào. Cùng bên ngoài người sống sót đối tương lai hy vọng khác biệt. Những người may mắn còn sống sót này trên mặt chỉ có mê mang, sợ hãi cùng chết lặng. Trông cậy vào những thứ này người, trung tâm có gan khí rất khó, nhưng là để bọn hắn làm một ít chuyện, vẫn là hội bản năng phục tùng. Phục tùng đã trở thành bọn họ một loại tập quán, là bọn họ đến sinh tồn phương thức, thậm chí không có người ra lệnh cho bọn họ, hắn ngược lại cảm giác được mê mang. Lưu Cuồng Long cũng là nhìn ra điểm này, biết muốn một lần nữa thành lập một cái khu vực an toàn, sức lao động là ắt không thể thiếu. Lôi Ma mang theo một đám tiến hóa giả, vài lần do dự về sau tới. Mắt thấy bọn họ muốn bước vào cửa lớn lúc, Lưu Cuồng Long mang theo Vương Hi Vũ bọn họ che ở cửa chính. Người có thể tiến đến, cho coi như. Lưu Cuồng Long chừng lấy một đôi mắt phượng, liếc xéo Lôi Ma. Ta sai, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, chúng ta trước đó đều lúc nghe theo Lâm Phong lời nói, hắn đầu nhập vào ngoại tinh người, chúng ta cũng không có cách nào, không đi theo hắn, hắn liền sẽ giết chúng ta. Lôi Ma vẻ mặt đau khổ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngươi cho chúng ta một lần chuộc tội cơ hội, muốn những cái kia gạ tình con cóc người còn tới, chúng ta xung phong. Một đám đại lao ra, quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh dập đầu. Phía sau, lưng có Hải Tử Thi Nhu, đang bị nàng ngất tức nam nhân lôi kéo cùng một chỗ quỳ xuống. Quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, ngươi có muốn hay không sống? Coi như ngươi không muốn sống, ngươi cũng muốn Hải Tử a. Thi Nhu cười khổ một tiếng, nhìn về phía bên người Nhu Thuận nữ nhi. Nơi xa Trần Phi có thể nhìn đến Thi Nhu trên mặt phần kia của cường, về sau là ôn nhu, là thỏa hiệp. Chính làm hắn phải quỳ phía dưới lúc, một thanh âm xuất hiện ở sau lưng nàng. Không dùng quỳ, tuân theo ngươi bản tâm liền có thể. Thi Nhu quay đầu, lại là nhìn đến không biết khi nào, sau lưng nhiều một cái cao lớn đẹp trai người trẻ tuổi, mang trên mặt tấm áp mỉm cười. Thi Nhu, ta cho ngươi cơ hội, rời đi nam nhân này, ngươi có thể mang theo nữ nhi tại Tân An toàn trong vùng sống rất tốt, thế nào? Thi Nhu mắt nhìn quỳ trên mặt đất lắc đầu nam nhân, lại mắt nhìn chừng lấy một đôi mắt to rụt rè nhìn lấy Trần Phi nữ nhi. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Thi Nhu liếc nam nhân liếc một chút, lưng con nữ nhi không chút do dự dứt khoát hướng về cửa chính đi đến. "Thối kỹ nữ chữ, ngươi đừng quên ban đầu là người nào cứu ngươi. Sớm biết liền để ngươi chết." La Bằng biểu lộ giữ tợn chửi rủa, Thi Nhu đưa lưng về phía hắn, thân thể khí run nhẹ nhẹ. Một cỗ vô hình cự lực đem La Bằng đánh chết bay ra xa 10 mấy mét, thân thể còn trên không trung thì hoa nôn một ngụm lớn máu tươi. Ngươi không có tư cách, lại dám xuất hiện tại phiến khu vực này, ta thì bóp chết ngươi. Nam tử khó khăn bò dậy, vừa mới Trần Phi cường đại hắn là được chứng kiến, run rẩy bò dậy, hắn một câu lời cũng không dám nói, cũng không có chú ý tới tại hắn cổ áo chỗ, nằm sấp một cái chừng hạt gạo màu đen con kiến. Thi Nhu thân thể run rẩy cùng nữ nhi cũng không quay đầu lại tiến vào an toàn. Thứ bảy vũ trụ Thi Nhu, vẫn như cũng là cái kia kiên cường nữ nhân. Chỉ bất quá nàng chỗ không phải tiến hóa chi thành, mà chính là một chỗ khu vực an toàn bên trong. Vẫn như cũng là lấy thông qua giả ngu cùng khất cái giống như bộ dáng bảo vệ mình. Nhưng bởi vì khu vực an toàn nhân khẩu dày đặc, mỗi lần xử lý một số vấn đề cá nhân lúc, nàng đều chỉ có thể là tìm không có người địa phương. Ngẫu nhiên một lần, để cho nàng bị cái kia La Bằng gặp được. La Bằng lúc đó cũng không phải là nhiều sao để ý, tuy nhiên Thi Nhu dáng người hình dáng rất không tệ, nhưng vô cùng bẩn mặt cùng giả tiểu tử giống như tóc, để La Bằng để không nổi bất cứ hứng thú gì. Nhưng về sau lại một lần xảo ngộ, La Bằng nhìn đến Thi Nhu cái kia giả ngây giả dại bộ dáng. Lúc đó hắn thì ý thức được nữ nhân này là tại ngụy trang chính mình, lấy loại này gần như trà đạp chính mình phương thức bảo vệ mình.